Chương 3420, Triệu Uế Chi Ao. Từ Yên gặp cửa chính triển khai, không kìm được vui mừng, hỏi thần huynh, người thế nào biết là câu nói này? Thần Thiên trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra, từng tại một bản cổ tịch phía trên nhìn qua. Thần Thiên đương nhiên sẽ không nói đây là ở kiếp trước trên địa cầu cơ hồ mọi người đều biết một câu. Đế Thính Kỳ Thú chủ nhân, chính là Phật giáo Tứ Đại Bồ Tát một trong, Địa Tạng Bồ Tát, thuộc hiện tại Phật Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò, tại Thích Già đã diệt, Di Lặc chưa sinh trước đó, từ thể thất tận độ sáu đạo chúng sinh, cứu vớt chư khổ, bắt đầu nguyện thành Phật. Mà hắn nổi danh nhất một câu chính là, địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Ý là nếu như không có đem địa ngục bên trong chịu khổ người phổ độ siêu thoát, là bọn hắn hướng thiện, rời xa tội nghiệp, khiến cho địa ngục không còn có ác nhân thời điểm, hắn mới có thể từ Bồ Tát trở thành Phật. Lập lớn như thế nguyện, chính là vị này Bồ Tát từ bi. Giống như là đạo giáo bên trong Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Sau đó thần thiên bọn người liền tiến vào cửa lớn màu trắng, bên tai thương cổ huyền âm lại lần nữa truyền đến, đã phát đại nguyện, không phải độc cũng phá. Quyền hỏa quan cửa thứ sáu, Triệu Uế. Thông qua cửa lớn màu trắng thần thiên ba người bị truyền tống đến một cái to lớn viên cầu bên trong, ở chỗ này tựa hồ không có trọng lực, không có thời gian, không có giới hạn, một trận nồng đậm bạch sắc quang mang quét sạch thần thiên ba người. Quyền dịch vẫn nhật, quyền hỏa quan bên ngoài, một trận bạch quang nhấp nhoáng, tất cả chưa từng thông qua phi độc địa ngục các loại tu sĩ, toàn bộ bị truyền tống đến bên ngoài. Các tu sĩ rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong đó cũng bao gồm Cô Tô Phú, Tào Phong bọn người, ở chỗ này bọn hắn gặp vẫn chưa tại huyền hỏa quan bên trong chạm mặt Ly Ca Tiếu. Ly Ca Tiếu lúc này rất là chật vật, biểu lộ cũng có chút âm trầm, tại nhìn thấy Cô Tô Phú hai người về sau, tiến lên hỏi, Cô Tô huynh, tiểu đệ bị vây ở Tước Âm Quan thật lâu, chưa từng phá cục, lại bị xua đuổi mà ra, hai vị nhân huynh tình hình được chứ? Cô Tô Phú lúc này lại là vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn cùng Tào Phong rốt cục muốn đột phá thôn tặc mê cung đến cửa ải tiếp theo thời khắc, bạch quang liền đã nổi lên. May mà hắn còn tốn không ít linh dịch đi mua sắm tình báo, nhưng cũng vô tật mà chấm dứt, tất nhiên là rất không cam tâm, mặt âm trầm nói ra, cách huynh, bị truyền tống đến xem bên ngoài thời điểm tiểu đệ đang muốn đột phá cửa thứ tư, người có biết cái này vì sao? Ly Ca Tiếu trong mắt lóe lên một đạo quang mang, đối Cô Tô Phú nói, tiểu đệ không biết, đang định hướng Cô Tô huynh thỉnh giáo. Dứt lời lập tức quay người, nhìn về phía huyền hỏa quan, thản nhiên nói, thật là đáng tiếc, nếu như có thể tới sớm đi. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười, hiện tại cũng bị trục xuất khỏi huyền hỏa quan, trước đây quan hệ hợp tác, liền sớm đã hết hiệu lực. Tào Phong nhưng lại không cùng hai người nói nhảm, độc thân một người, chuẩn bị lần nữa vượt quan. Đang chờ đám người chính chuẩn bị lần nữa tiến vào thời điểm, huyền hỏa quan bên trong hỏa long cửa chính ầm vang sụp đổ, không còn có đi vào biện pháp. Sau đó chính là tất cả mọi người có thể thấy được, một đạo hào quang vàng óng từ huyền hỏa quan bỗng nhiên phát ra, một mực liên thông đến xa xôi chân trời, tựa như một đạo cột sáng, tung hoành ở giữa thiên địa. Đám người gặp này thiên địa dị tượng, chính là kinh hãi không thôi. Chí bảo hiện thế, thiên địa dị biến. Bất quá đối với lúc này bị truyền tống đến huyền hỏa quan bên ngoài đám người, lại là lại không liên quan. Triệu Uế Chi Ao, lúc này thần thiên lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, bên người đã mất người khác, độc thân một người trôi lơ lửng ở một vùng biển mênh mông phía trên. Ngoại trừ mênh mông bên ngoài, trong không gian này, phảng phất không có bầu trời, không có giới hạn, càng không có người khác. Đợi thần thiên chậm rãi tỉnh lại, trước mặt sóng nước dâng lên, hóa thành một đạo nhân hình đứng ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này hóa thành một đứa bé trai, mặc bông vải sợi đai tố y, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem thần thiên. Thần thiên gặp nam hài đột nhiên xuất hiện, trong lòng cảnh giác, liền cũng nhanh chóng đứng lên, đứng ở sóng nước phía trên. Nhưng điều hắn ngoài ý muốn chính là, trước mặt nam hài cùng mình lại có 8-9 phần tương tự, chính tựa như tự mình khi còn bé bộ dáng. Nam hài gặp thần thiên dần dần lên, mỉm cười hỏi, người đi vào nơi này mục đích là cái gì? Thần thiên không cần nghĩ ngợi, lấy vẫn hỏa, giết thiên ma. Tiểu thần thiên lắc đầu, chậm rãi hỏi, người chấp niệm người thật rõ ràng sao? Câu nói này, để thần thiên lâm vào trầm tư, thế nhưng là tiểu thần thiên cũng không ngừng, tiếp tục hỏi, hỏa pháp cùng lôi thanh phổ hóa thiên tôn lôi pháp cũng không thể thỏa mãn ngươi. Cứ như vậy muốn lấy đến huyền dịch vẫn hỏa, trở thành phần tướng thiên hạ cộng chủ sao? Thần thiên kinh ngạc tại tiểu thần thiên chất vấn, thậm chí ngay cả hỏa lôi song pháp đều biết đến rõ ràng, tự mình át chủ bài phảng phất đều bị tận lãm hoàn toàn, nhíu mày, ngươi đến cùng là ai? Tiểu thần thiên không hiểu, hỏi ngược lại thần thiên, ngươi không phải muốn lấy được ta sao? Làm sao lại không biết rõ ta là ai đây? Thần thiên trầm ngâm thật lâu, lúc này mới tính biết rõ tiểu nam hài chân thực thân phận, ngươi là huyền dịch vẫn hỏa. Tiểu thần thiên lắc đầu, ta không phải huyền dịch vẫn hỏa, chỉ là một đạo hỏa linh thôi, thuộc phụ thân nhờ vả, đến đây lựa chọn thích hợp nhất túc chủ. Người phụ thân là, chính là truyền cho ngươi thiên độn kiếm pháp hỏa long chân nhân. Thần thiên có chút giật mình, trầm ngâm không nói, tiểu thần thiên lại chậm rãi nói đến, đạt đến băng lãnh lửa vì đó hình, vô tướng hắc viêm vì đó thần, mà sau cùng huyền dịch vẫn hỏa thì là vì đó linh, cũng đồng dạng là huyền diệu nhất, cũng là tam hỏa bên trong trọng yếu nhất linh phách, chỉ có huyền dịch vẫn hỏa có thể khiến cho tam hỏa hợp nhất, ngoài vòng giáo hóa tam muội chân hỏa. Thần thiên vừa nghe đến tam muội chân hỏa danh tự, không khỏi kinh hãi, hắn chỉ biết tam luân đại nhật đại biểu hỏa diễm khác nhau, mà không biết tam hỏa hợp nhất sau đúng là trên địa cầu truyền thuyết tam muội chân hỏa, đây là vô thượng chi thần hỏa. Tiểu thần thiên gặp thần thiên bừng tỉnh đại ngộ, thiếu niên bộ dáng hắn cười đùa nói, vậy ngươi lấy được huyền dịch vẫn hỏa mục đích là vì sao đây? Thần thiên trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nói ra, vốn không mục đích, mới đầu chẳng qua là vì tới này tam luân đại nhật bên trong giải quyết một chút thù cũ, nhưng gặp những cái kia hóa ngoại thiên mà muốn cướp đoạt những thần vật này, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đánh bậy đánh bạ phía dưới, nhưng cũng luyện hóa hai loại hỏa diễm. Thiếu niên bộ dáng thần thiên cười cười, hai tay ôm ngực, nói ra, ngươi đã đi tới nơi này, ta không ngại nói cho ngươi, cũng không phải là ngươi lựa chọn nhóm chúng ta, mà là nhóm chúng ta lựa chọn ngươi. Thiếu niên thần thiên hai tay vung lên, trên thân tinh mang tán đi, cuối cùng biến thành một đạo tinh quang, tại hoang vu chữ uế chi ao trên vạch một cái, liền triển khai một đạo vòng tròn cửa chính. Hắn mới câu nói kia, thần thiên đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Đạo tổ, hỏa long chân nhân, lôi bộ chân quân, đều nói qua như vậy. Thần thiên bước vào cửa chính, liền nghe được cái kia đạo thương cổ huyền âm. Đã là đại nguyện, chịu uế vụ tận, quyền hỏa quan cửa thứ bảy, thối phổi. Thần thiên vừa tiến vào cái này đạo không gian liền phát hiện, nơi này chỉ có một tòa đạo đài, mà đạo đài phía trên, chính là một đạo thiêu đốt lên màu vàng óng hỏa diễm cây đèn, vạn cổ bất diệt. Chương 3421, tử chiến. Đạo đài phía trên, màu vàng óng huyền dịch vẫn hỏa cứ như vậy vĩnh hằng thiêu đốt lên, chập chờn một đạo tia sáng kỳ dị. Thủ hộ lấy tòa này đạo đài chính là 16 đạo phù lục, bút hòa tung hoành đại khí, thậm chí cùng thần thiên trên người hỏa long hình xăm hô ứng lẫn nhau, đồng xuất một triệt. Thần thiên chậm rãi tới gần kia một tòa đài sen, theo tự mình tiếp cận, cây đèn trên kia một đoàn ngọn lửa liền càng ngày càng lấp lóe, phảng phất hắn cũng đang mong đợi thần thiên đến. Trải qua huyền hỏa quan trước 6 quan, huyền dịch vẫn hỏa đối với thần thiên đã có không hề tầm thường ý nghĩa. Băng, ngay tại thần thiên tay sắp chạm đến ngọn lửa thời khắc, xuất xứ vị trí phát ra một tiếng vang rền, lập tức vỡ vụn ra một cánh cửa, chữ uế chi suối giống như nước thủy triều tràn vào, lại về sau chính là 6 thân ảnh xuất hiện, đương nhiên đó là thiên ma. Thiên ngự các loại, thiên ma thiên ngự không biết là dùng loại bí pháp nào, vậy mà có thể bài trừ rơi chữ uế chi suối, đi vào tại đây. Thiên ma thiên ngự dẫm lên chữ uế chi suối, nhìn xem thần thiên cách huyền dịch vẫn hỏa đã chênh lệch không xa, không khỏi tròn mắt tận nứt quát, dừng tay. Lập tức hắn bạo khởi hướng về thần thiên đột nhiên đánh tới, quỷ quái người đeo mặt nạ các loại từ đó, thần thiên gặp thiên ma thiên ngự các loại đã nổi lên, một tay gọi ra lôi đình chiến kiếm đón thiên ma thiên ngự thân ảnh chém tới, mà đổi thành một cái thì chộp tới đài sen phía trên. Cây đèn, đông, lôi đình chiến kiếm cùng thiên ma thiên ngự gai đen đánh giáp lá cả, kích thích vô số hoa lửa. Sau đó quỷ quái người đeo mặt nạ bay hướng thiên ma thiên ngự sau lưng, tay che tại hắn lưng, thi triển công pháp tới hợp lực công hướng thần thiên, to lớn uy áp lập tức hướng phía thần thiên đánh tới, thần thiên một thời gian khó mà ngăn cản, không khỏi lui về sau mấy bước. Thiên ma thiên ngự gặp thần thiên thối lui, đứng đạo đài phía trên quay đầu nhìn lại, đạo đài phía trên cây đèn vậy mà biến mất không thấy gì nữa, một thời gian không khỏi giận tím mặt. Thần thiên gặp sau lưng không có đường lui nữa, liền biết trận chiến này tránh cũng không thể tránh, thế là đem huyền dịch vẫn hỏa cây đèn thu nhập tụ lý càn khôn, tay phải nằm ngang lôi đình chiến kiếm, thần sắc hờ hững nhìn chăm chú lên thiên ma thiên ngự các loại một đám thiên ma. Thiên ma thiên ngự tuyệt sẽ không để thần thiên đem huyền dịch vẫn hỏa mang đi, bản tướng chi lực bộc phát ra, lúc này hắn mới hoàn toàn lộ ra hắn diện mục thật sự, một đôi gần hai thước sừng nhọn, ác ma chi rực nở rộ tại ngoài thân, bạo hống một tiếng hướng về thần. Thiên lần nữa đánh tới, thần thiên hừ lạnh một tiếng, gọi ra lôi vân chống trận cùng đạt đến băng lãnh lửa, hướng phía thiên ma thiên ngự vò tới. Song phương một giao thủ, cho dù thi triển bản tướng chi lực thiên ma thiên ngự cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Quỷ quái người đeo mặt nạ gặp thiên ma thiên ngự đều đã thi triển toàn lực, liền cũng cùng nhau thi triển bản tướng chi lực, hợp lực hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên lập tức đập lôi vân chống trận gọi ra 8 đầu lôi long, cùng còn lại thiên ma chiến đến túi bụi. Một thời gian, thanh màu trắng, màu đen, tối màu lam cùng đỏ như máu quang mang bao trùm cả tòa thối phổi đạo đài. Thiên ma thiên ngự cùng thần thiên giao thủ sau một lát, lông mày lặng yên nhíu một cái. Cái này thần thiên thực lực, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại có tăng lên. Cho dù 6 người hợp lực, vậy mà đều không thể trong nháy mắt thu hoạch được ép đảo tính ưu thế. Thần Thiên không chỉ có không có rơi xuống hạ phong, ngược lại không có chút nào kiệt lực, càng chiến càng hăng, một lần đem một tên mang theo quỷ quái mặt nạ vương cấp thiên ma hắc dược chém xuống. Vương cấp thiên ma thiên thủ hắc dược bị chạm về sau, đúng là có kia ngọn lửa màu đen bao trùm tại trên vết thương, khiến cho không cách nào lại khỏi hẳn. Nếu như lại mang xuống, chỉ sợ thắng bại khó gấy. Thiên ma thiên ngự nhìn xem cùng chúng ma chiến đấu thần thiên, tránh thoát bay tứ tung tới một đạo kiếm khí, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang. Thiên ma thiên ngự sau lưng ác ma chi dược đột nhiên vỗ, thân hình lui lại mấy chục bước, nhãn thần u ám nhìn xem thần thiên, bên trong miệng ngâm sướng một đoạn kỳ quái chú ngữ. Cái khác hóa ngoại thiên ma phát giác được thiên ma thiên ngự ngâm sướng, đều là kinh hãi, chết cắn răng nhọn, nhưng vẫn là bất lực lui trở về thiên ma thiên ngự bên người. Theo thiên ma thiên ngự ngâm sướng kết thúc, chỉ gặp hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tay trái tay phải lâm không vung ra, năm tôn hóa ngoại thiên ma trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, kèm theo là bọn hắn tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm. Thần thiên cảm thấy trước mắt một màn này có chút không đúng, cũng không lo được hồi phục thể lực, liền hướng về thiên ma thiên ngự chảm kích mà đi. Nhưng vẫn là chậm một bước, năm tôn hóa ngoại thiên ma thân thể bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành từng đạo khói đen, trong đó lôi cuốn lấy tinh túy, cùng nhau bị thiên ma thiên ngự hấp thu. Thiên ma thiên ngự đón thần thiên một kiếm này, đấm ra một quyền. Cái này một quyền to lớn kinh lực đem thần thiên thế công đánh tan, thân thể bị mãnh nhiên nện ở đạo đài phía trên. Bị phản chấn đến đạo đài phía trên thần thiên khóe miệng chảy ra một sợi tiên huyết, hắn không dám tin nhìn xem thiên ma thiên ngự. Thực lực của hắn, vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Dị biến vẫn chưa đình chỉ, thiên ma thiên ngự hấp thu cái khác năm tôn thiên ma về sau, toàn thân đỏ bừng, thậm chí mọc ra cái khác thiên ma bản tướng. Sừng hươu, mỏ ưng, đuôi rắn các loại phá thể mà ra, thiên ma thiên ngự phía sau cũng mọc ra thứ hai đối ác ma chi dực, theo hậu thiên ma thiên ngự cúi đầu xuống, nhìn xem đạo đài phía trên thần thiên. Hóa ngoại thiên ma quy tắc bản thân liền là mạnh được yếu thua, tự mình làm lấy được huyền dịch vẫn hỏa hành động thống soái, nhất định phải đến tại cái này phi thường lưu hành một thời phi thường nâng. Hắn sẽ không lại cho thần thiên nửa điểm có thể phản kích cơ hội. Lúc này hấp thu năm tôn hóa ngoại thiên ma thiên ngự thực lực tăng nhiều, trong đó càng là có ba tôn cùng hắn thực lực chênh lệch không xa vương cấp thiên ma, mà bây giờ thiên ma thiên ngự tu vi cấp độ đã đạt đến nửa bước hoàng cấp thiên ma. Giống như là nhân loại tu sĩ nửa bước linh đài cảnh. Thần thiên người mang nhiều loại bí pháp bảo hộ phía dưới, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Nhưng nếu như là cái khác ngọc đỉnh cảnh 8 tầng tu sĩ tao ngộ cái này một quyền, chỉ sợ cũng muốn mạng vẫn tại chỗ. Thiên ma thiên ngự chậm rãi đi hướng thần thiên, uy áp như là thủy triều đồng dạng đánh tới, lúc này thiên ma thiên ngự đối thần thiên sớm đã là đầy ngập oán hận. Nếu như không phải thần thiên ngăn cản bọn hắn đã sớm thu được huyền dịch vẫn hỏa. Nếu như không phải thần thiên, hóa ngoại thiên ma nơi nào sẽ gặp trọng thương như thế. Thần thiên gặp thiên ma thiên ngự chậm thân mà đến, cố nén trước ngực đau đớn đứng lên, nhưng lại phát hiện thiên ma thiên ngự thân ảnh đột nhiên biến mất, lập tức xuất hiện hắn tại sau lưng. Cầm một đạo tơ máu quấn quanh gai đen liền đột nhiên đánh tới. Thần thiên quay người, cầm lôi đình chiến kiếm ngăn cản, hai hồn vô tướng hắc viêm lập tức mà ra, nhưng vẫn là bị nhẹ nhõm đánh bay, ở trên tường ném ra một đạo hãm sâu thật to hố. Toàn tâm đau đớn lần nữa đánh tới, đồng thời còn có xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, thần thiên lúc này khóe miệng đã phủ lên một đầu vết máu. Xương vỡ vụn thanh âm đối với cái này lúc thiên ma thiên ngự tới nói, quả thực là đẹp nhất dây âm nhạc. Hắn muốn để thần thiên thịt nát xương tan, thiên đao vạn quả. Thần thiên gặp thực lực cách xa, cắn răng, đứng người lên kích thích lôi vân chống trận, cầm kiếm lần nữa phóng tới thiên ma thiên ngự, tám đạo lôi long cùng thần thiên thân hình hỗn làm một thể đánh úp về phía thiên ma thiên ngự. Ầm, ầm, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, thần thiên một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm cuồng bạo, tám đầu lôi long tứ ngược tại thiên ma thiên ngự chung quanh nổ ra cái này đến cái khác hố to. Nhưng mặc cho bằng kiếm uy oanh liên tiếp, đạt đến băng lãnh lửa cuồng đốt, thiên ma thiên ngự thân thể đều từ đầu đến cuối dừng lại ở phía xa, không có nửa bước trách đi, thần thiên mỗi một kiếm, đều bị hắn tiện tay ngăn lại, không có một tia kiếm uy, một tia lãnh hỏa đụng chạm lấy hắn. Thân thể, chỉ có hai đôi ác ma chi dực vẫn đột nhiên bay múa. Sau đó thiên ma thiên ngự thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, một cước hướng thần thiên ngực đá vào, xuyên qua hộ thể vô tướng hắc viêm, lần nữa đem thần thiên đột nhiên nện ở trên tường. Ngực lõm một mảng lớn, xương cốt đã vỡ vụn. Gặp thần thiên bị một cước đính tại trên tường, thiên ma thiên ngự nghiền ép lấy thần thiên ngực, phảng phất muốn đem nó xương cốt toàn diện dẫm nát. Thần thiên chết cắn răng, mãnh liệt đau đớn tại trước ngực hắn đánh tới, khóe miệng không ngừng chảy máu. Thần thiên ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, bên tai truyền đến Lấy Thiên Ma Thiên Ngự cười như điên. Mà lúc này che chở đạo đài 16 đạo phù lục nổi lên đỏ như máu quang mang. Chương 3422, màu máu thiên lôi. 16 đạo phù lục cứ như vậy lăng không mà ra, chiếu rọi tại thối phổi đạo đài trong cung điện. Cảm nhận được sau lưng dị biến, Thiên Ma Thiên Ngự buông lỏng ra chân, xoay người lại, đỏ như máu hai mắt căm tức nhìn trước mặt phù lục. Mà thần thiên lúc này mới chậm rãi đứng vững thân thể, tựa tại bên tường nhìn trước mắt một màn này, mà minh tưởng không gian bên trong Ngọc Xu Bảo Kinh phù lục lại là rung động không thôi. 16 đạo phù lục tại trong cung điện cuốn lên tầng tầng phong bạo, lôi cuốn lấy Trần Niên góp nhặt bụi đất, to lớn uy hiếp giống như nước thủy triều tuôn ra tại Thiên Ma Thiên Ngự trên thân. Phong bạo về sau, liền lên tầng tầng tia lôi dẫn, xuyên thấu qua phù lục mà ra, nguyên bản chạm màu tím đích lôi mang ngay tại phát sinh không thể nào hiểu được dị biến. Đang vặn vẹo bên trong, từng chút chuyển thành thâm thúy màu đỏ tươi. Như tiên huyết, cái này, đến cùng là, Thiên Ma Thiên Ngự lông mày cau chặt, phong bạo đình chỉ. Nồng đậm khói đen chậm rãi ngưng tụ, mà màu đỏ tươi đích lôi mang thì là đem nó nhuộm thành máu đồng dạng màu đỏ thẫm, so hoàng hôn gần hồng hà càng thêm nồng đậm chói mắt. 16 đạo phù lục tiêu tán thành khói, cuốn vào màu đỏ lôi vân trung tâm, có một đạo hồng mang tại một chút xíu thoát ra. Đạo này hồng mang không còn là thật đơn giản lôi quang, rõ ràng là một tay lấy lôi điện áp xúc đến cực hạn lôi kiếm. Lôi kiếm phía trên, đỏ lôi tê minh, thiên uy minh mông cuồn cuộn. Hoảng hốt ở giữa, Thiên Ma Thiên Ngự phảng phất nhìn thấy một tên tử bào lão nhân, tựa như thần linh, cầm trong tay một thanh xích kiếm, uy lăng trần thế. Xoạt, gần một trượng lôi kiếm từ lôi vân bên trong hoàn toàn thoát ra, không có chấn thiên oanh minh, không có sét đánh thanh âm, lôi kiếm hướng về Thiên Ma Thiên Ngự cùng thần thiên phương hướng bay đi. Lao vùn vụt tới lôi kiếm uy áp không ngừng tới gần, Thiên Ma Thiên Ngự con người cũng theo đó khuếch tán, hai đôi ác ma chi rực che ở trước người, vận chuyển lên hộ thân công pháp, tạo thành một đạo màu đen đường vân bình chướng. Nghênh kích lấy cái này lôi đình xích kiếm. Lôi kiếm rít gào thế, thẳng nghênh màu đen bình chướng, hai cỗ lực lượng chạm nhau sát na, không gian khoa trương bạo liệt, tùy theo, tại Thiên Ma Thiên Ngự kinh hãi trong ánh mắt, lôi kiếm đem bình chướng đánh nát, xuyên qua. Lôi kiếm tại Thiên Ma Thiên Ngự ngực phải nổ tung, sau đó liền đem nó đánh bay đến một bên, hắn một cái ác ma chi dực cũng theo đó ngoài vòng giáo hóa nhân phấn. Đạo này bình chướng thế nhưng là tụ tập Thiên Ma Thiên Ngự nửa bước linh đài cảnh thực lực. Lại bởi vì lôi kiếm đâm xuyên mà tầng tầng trừ khử, tại bị đánh nát thời điểm Thiên Ma Thiên Ngự thiên ma chi lực đã là biến mất vô tung vô ảnh, liền một chút tàn lực đều không thể lưu lại. Mà cái này dọa người lôi kiếm kích phi Thiên Ma Thiên Ngự về sau, hướng phía hắn phía sau nối đuôi nhau mà vào, trực chỉ thần thiên, ngạnh sinh sinh xuyên qua thần thiên lồng ngực, đem nó đính tại trên tường, sau đó nổ ra đạo đạo màu đỏ thẫm đích lôi mang, đem thần thiên thân hình bao trùm vào trong đó. Bị lôi kiếm kích thương Thiên Ma Thiên Ngự ở một bên chu lên. Trên người một mảng lớn đều bị màu đỏ lôi kiếm đốt bị thương hầu như không còn, máu đen xương đột ngột mà ra, bằng vào hắn đến nay nửa bước linh đài thực lực, khôi phục đúng là vô cùng thống khổ. Thần thiên thấy như thế dị biến, tất nhiên là không kịp phản ứng, to lớn lôi kiếm cự uy lại không chút nào để hắn cảm giác đau đớn, cho dù là đâm xuyên lồng ngực, cũng không có lợi khí xuyên thân cảm giác, ngược lại là vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, như là rong chơi ở trong ôn tuyền. Lôi kiếm tiến vào thân thể, lần nữa hóa thành 16 đạo phù lục. Sau đó bị cuốn vào minh tưởng không gian, tiến vào trung tâm nhất lôi pháp phù lục. Chậm rãi địa lôi đình phù lục bắt đầu có được tự mình vật dẫn, biến thành một đạo kinh thư, phía trên thình lình viết, cửu thiên ứng nguyên thần lôi ngọc xu bảo kinh. Trước đây lôi pháp phù lục trở thành hắn trang đầu, mà về sau 16 đạo phù lục cũng là bao trùm ở đây sau mỗi một trang bên trong. Đây mới là ngọc xu bảo kinh bản tướng, cũng đồng dạng là lôi pháp chi lực hạch tâm. Thần thiên bên tai liền vang lên phổ hóa thiên tôn trước đây nói lôi âm. Chủ sinh sát khô vinh, thiện ác thưởng phạt, hành vân bố vũ, trảm yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đình. Trên chiếu thiên tâm đại đạo, hạ tế u minh nhóm khổ. Theo Ngọc Xu bảo kinh bản tướng tại thần thiên minh tưởng không gian bên trong chậm rãi thành hình, một đoạn phủ bụi nhớ lại tại trong đầu của hắn về sau bóc nhưng mà ra. Đã từng huyền hỏa quan phụ cận không phải đất hoang, ngược lại trồng đầy cây rong, một năm bốn mùa đều là màu vàng kim, mà phổ hóa thiên tôn cùng hỏa long chân nhân ngồi trên mặt đất, trước mặt bàn trà trên đốt một bình lão tửu. Hỏa Long chân nhân nâng chén thăm hỏi, nhận được thiên tôn đến. Phổ hóa thiên tôn cầm chén rượu lên, trên thân tử bào lắc nhẹ, chân nhân vinh lấy được nhà mới, nói cái gì bản tọa đều phải đến xem trên một chút. Nhà mới chẳng ra sao cả, trà ngược lại là không tệ. Hỏa Long chân nhân lắc đầu, tự nhiên là không so được thiên tôn thần tiêu ngọc thanh phủ lộng lẫy đường hoàng, nhàn nhã chi địa thôi. Phổ hóa thiên tôn lắc đầu, mảnh nhấp một miếng trà, bản tọa khổ tư thật lâu, cũng không biết đưa lên cỡ nào thăng quan chi lễ. Hỏa Long chân nhân khoát tay áo, không sao, trước đây lấy đi thần Tiêu Ngọc Thanh phủ chuông lớn, đạo huynh chưa từng trách cứ, liền đã là hảo lễ đối đãi. Phổ Hóa Thiên Tôn trong mắt lóe lên, cười to, kia bản tọa biết được. Lập tức đứng dậy, lăng không bay múa, trong tay gọi ra đạo đạo lôi âm, tối màu lam thần lôi, chậm rãi biến thành màu đỏ thấm, cuối cùng vậy mà biến thành một đạo dọa người màu trắng, tại ở giữa bầu trời tung hoành bay lượn, cuối cùng vậy mà hoạch xuất ra 16 đạo phù lục. Phổ Hóa Thiên Tôn tử bào thân ảnh chậm rãi rơi xuống, trên trời phù lục vậy mà thu sạch về đến tay trái phía trên. Chân nhân lấy đi lôi âm pháp chuông chính là cơ duyên, nhưng lôi âm pháp chuông chỉ có công pháp, mà cũng không có lôi pháp phù lục. Lôi pháp cùng hỏa pháp điểm khác biệt lớn nhất thì là sẽ bởi vì phù lục mà thiên biến vạn hóa. Hiện nay, liền đem lôi pháp 16 phù tặng cùng chân nhân, chớ lại ngại bản tọa tiểu khí. Sau cùng hình tượng như ngừng lại, lôi thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tử bào bay múa, cùng cây rong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng kia như là lôi âm đồng dạng tiếng cười. Theo Ngọc Xu Bảo Kinh đóng sách thành sách, 16 đạo phù lục nhập khoán, cường đại phong bạo quét sạch tại thần thiên minh tưởng không gian bên trong, tâm hồ trên một ao kim liên cánh sen phía trên, lôi âm khắc văn cũng là càng rõ ràng, bộc phát ra hừng hực lực lượng cường đại. Thiên ma thiên ngự trên người cốt nhục đã tốt 7-8 phần, mà thần thiên tao ngộ chỗ, vẫn phấn xương mù lượn lờ, bền bỉ bất diệt. Về phần thần thiên, gặp màu đỏ lôi kiếm tụ tập một kích, chắc hẳn sớm đã hài cốt không còn, thịt nát xương tan. Mà bây giờ hắn chậm rãi đi hướng thần thiên vị trí, khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Băng, tung hoành khí tức hóa thành mãnh liệt phong bạo, đột nhiên đánh úp về phía thiên ma thiên ngự, thiên ma thiên ngự hai tay che ngực, bị to lớn phong áp nghiền lui lại mấy bước. Phong bạo mà lên, bụi mù cũng bị tùy theo quyển tán. Xuất hiện tại thiên ma thiên ngự trước mắt, rõ ràng là một đầu đỏ như máu lôi long, dựa vào lấy một đạo lơ lửng giữa không trung hình người thân ảnh, bên người có 8 đạo tung hoành lấy đỏ như máu lôi điện chống trận. Chống trận bên ngoài chính là liền xoáy hơn 10 đạo màu máu lôi kiếm. Người này lúc này đã phá giải dã rời, nửa người trên không đến một vật. Đột nhiên, người này mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra màu vàng kim đường vân. Chu sát, thần thiên tiếng nói rất nhẹ, nhưng là tại thiên ma thiên ngự nghe tới, liền phảng phất một đạo huy hoàng thiên lôi, bỗng nhiên nổ vang tại tự mình bên tai. Chương 3423, huyền hỏa quan sụp đổ. Một tia đỏ như máu đích lôi mang tư tư rung động, lôi long. Pháp kiếm cùng chống trận rắc rối bài bố tại thần thiên bên cạnh thân, lúc này thần thiên thân phù ở tại không, cũng chỉ như thế chỉ vào thiên ma thiên ngự. Thiên ma thiên ngự nhìn xem lúc này trôi nổi tại trống không thần thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi hộp, như đang nhìn một cái căn bản không nên tồn tại ở thế gian quái vật. Mới màu máu lôi kiếm kinh khủng thiên uy, cho dù tự mình nửa bước linh đài cảnh tu vi, cũng là căn bản không cách nào ngăn cản lôi kiếm. Mà như vậy dạng thiên uy phía dưới, thần thiên thế mà còn sống. Sống sờ sờ đứng tại trước mắt của hắn. Thiên ma thiên ngự không dám tin vào hai mắt của mình, hắn càng muốn tin tưởng trong tầm mắt thần thiên bất quá là một cái hư ảo bọt nước. Thần thiên ngón tay hướng về phía tự mình, lại lần nữa chỉ hướng úy chỉ phục, ý là nếu như ngươi không đến, vậy ta coi như đi lên. Thiên ma thiên ngự con ngươi co rúm lại, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói điều gì, lại là không phát ra được một tia thanh âm, kia một đạo lôi kiếm to lớn sợ hãi đã nổi lên trong lòng của hắn. Nếu như nói hỏa pháp là chính đạo chi viêm, như vậy lôi pháp chính là thưởng phạt thiện ác chi lợi khí, đối với hóa ngoại thiên ma áp chế lực càng là như vậy. Tư tư, nhìn xem màu đỏ đích lôi mang giao thoa mà ra, thiên ma thiên ngự liền có một loại như là bị ngàn vạn cương châm đâm đâm cảm giác. Màu đỏ thiên lôi cuồn cuộn phù hiện ở thần thiên bên người, thiên ma thiên ngự nhìn thấy lúc này thần thiên tu vi, bồn chồn lấy tâm lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Tại thiên ma thiên ngự không ngừng thanh tịnh trong con mắt, thần thiên tu vi vẫn như cũ chỉ có ngọc đỉnh cảnh 8 tầng. Không biết rõ hắn là lấy loại nào biện pháp tại cái kia đạo màu đỏ lôi kiếm hạ sống sót, nhưng song phương tu vi chênh lệch lại vẫn là như là thiên khe có khác. Cho dù thần thiên có thể có bí pháp đi khống chế kia màu đỏ thiên lôi, nhưng bằng mượn hắn ngọc đỉnh cảnh 8 tầng tu vi lại có thể phát huy đến bao nhiêu đây? Chỉ cần mình đem nó nhanh chóng chém giết, như vậy màu đỏ thiên lôi liền rốt cuộc không có đất dụng võ. Thậm chí có thể đem cái này vận dụng kỳ dị lôi pháp thần thiên bóp chết trong trứng nước. Nhớ tới thần thiên một lần lại một lần ngăn cản tự mình một nhóm, khiến cho lấy được huyền dịch vẫn hỏa trình tự giật gấu vá vai, thiên ma thiên ngự càng là giận dữ công tâm, nhảy lên một cái, song quyền hóa thành màu đen lưỡi dao công hướng thần thiên. Thần thiên không nói cũng bất động, lạnh lùng ánh mắt chỗ sâu, chớp động lên có thể đâm người cốt tủy hàn quang. Một đạo màu đỏ lôi kiếm lại theo thần thiên nhất niệm mà ra, đối thiên ma thiên ngự mà đi. Một kiếm này so với trước đó có được vạn quân chi lực màu đỏ lôi kiếm so sánh, uy lực thì là kém xa, lại càng thêm cấp tốc. Theo một kiếm này mà ra, ở trong mắt thiên ma thiên ngự, không gian phảng phất đều vì vậy mà sụp đổ, thời gian đều vì vậy mà đình chỉ. mà đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, màu đen lưỡi dao cùng hai tay một đạo bị một kiếm này đánh trúng vỡ nát, mà một kiếm này đã gần tại lồng ngực. Băng, lôi kiếm sâu thể mà ra, thiên ma thiên ngự trước ngực cùng phía sau nổ tung một đạo vành nón lớn lỗ thủng. To lớn đau đớn lúc này mới công thượng thiên ma thiên ngự trong lòng, quỳ rạp xuống đất chu lên không thôi. Hắn khó mà tưởng tượng vì sao một kiếm này chịu uy vậy mà lại to lớn như thế, trên người kịch liệt đau nhức cùng thương thế lại sẽ khó mà phục hồi như cũ. Thần thiên lạnh lẽo nhìn trước mắt một màn này, cái này 16 đạo lôi pháp phù lục chính là lôi bộ chính thần lôi thanh phổ hóa thiên tôn tự tay viết, cũng là tồn tại hắn một đạo tiên lực tồn tại ở trên đó. Màu máu thiên lôi chính là viễn siêu tại phàm trần bên trong tối màu lam tự nhiên chi lôi, chính là thiên giới thưởng thiện phạt ác thần lôi. Về phần lôi thanh phổ hóa thiên tôn sử dụng thần bí màu trắng thần lôi, chính là tam thập tam trọng thiên phía trên vô thượng chi lôi. Nói tóm lại, chu thần cũng có thể, tuy nói luyện hóa lôi pháp phù lục bên trong cũng có phương pháp, nhưng bằng mượn thần thiên lúc này tu vi chính là không đủ một trong, thứ hai càng là muốn khác một đạo cơ duyên. Lúc này thần thiên bằng vào lôi thanh phổ hóa thiên tôn tồn tại hạ thần lực, lúc này mới tìm tòi đến khu động màu máu thần lôi phương pháp, mà thiên ma thiên ngự tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Thiên ma thiên ngự hoảng sợ nhìn trước mắt thần thiên, trên người lỗ thủng chảy ra máu đen, kia là hắn thiên ma tinh huyết. Hắn không cam tâm, chính rõ ràng thực lực đã đem thần thiên bỏ xa. Rõ ràng cách huyền dịch vẫn hỏa chỉ kém một bước cuối cùng. Mà lúc này thần thiên cũng là sẽ không cho thiên ma thiên ngự lại lưu lại nửa phần cơ hội, sau lưng hơn 10 đem lôi kiếm lập tức mà ra. Tiếng long ngâm bạo khởi, màu đỏ lôi long theo lôi kiếm hướng về thiên ma thiên ngự đánh tới. To lớn lôi đình thiên uy như là thủy triều đồng dạng vọt tới, thiên ma thiên ngự bộ ngực trên dưới mãnh liệt chập trùng, hai đôi ác ma chi rực che ở trước người. Lôi đình vạn quân, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Tại thiên ma thiên ngự trợn to kinh hãi trong ánh mắt, lôi kiếm xuyên thấu hắn lấy làm tự hào ác ma chi rực cùng công pháp hộ thuẫn, một lần lại một lần trên người mình nổ tung. Cuối cùng màu đỏ lôi long bạo tiếng giống đánh tới, hắn bị lôi long một ngụm thôn phệ xuống dưới, lôi điện chi ép đem hắn thân thể chôn vùi, triệt để hóa thành cho bụi. Mà tại hắn cho bụi bên trong, một đạo tối màu xám thiên ma tinh túy lấp lóe linh động. Thần thiên nhãn thần run lên, trong đan điền ma chi bản nguyên vận chuyển lại, màu xám thiên ma tinh túy liền thuận thần thiên dẫn đạo mà đến, bị hấp thu tiến vào ma chi bản nguyên bên trong. Thần thiên chậm rãi rơi xuống, chậm rãi đoàn ngồi tại đạo đài phía trên. Tụ lý càn khôn bên trong, bắn ra chính là kia một viên cây đèn, phía trên huyền dịch vẫn hỏa chập chờn hào quang vàng óng. Thần thiên tâm hồ phía trên một ao kim liên tách ra một đạo quang mang, từ thần thiên minh tưởng không gian mà ra, đem cái này mai hỏa chủng hấp dẫn tiến thân trong cơ thể. Huyền dịch vẫn hỏa so với đạt đến băng lãnh lửa cùng vô tướng hắc viêm càng thêm linh động, tại thần thiên thân thể trong ngũ tạng lục phủ đốt lên một đạo lại một đạo ánh lửa. Thi cầu, phục thì, tước âm, thôn tặc, không phải độc, chịu ế cùng thối phổi bảy phách, đối ứng tâm, dạ dày, thận, ruột, gan, lá gan cùng phổi. Mà theo huyền dịch vẫn hỏa tiến vào, bảy phách ánh lửa thì càng thêm lấp lóe, cuối cùng tại minh tưởng không gian bên trong, tụ tập lên một cái hình người thân ảnh. Nhưng thân ảnh cũng là như là hư ảo, lúc này đạt đến băng lãnh lửa cùng vô tướng hắc viêm đồng thời tiến vào đạo thân ảnh này. Màu vàng kim quang mang lấp lóe tại minh tưởng không gian bên trong, một đạo nhân hình thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng là chịu uế chi suối bên trong tiểu thần thiên. Đạt đến băng lãnh lửa, vô tướng hắc viêm cùng huyền dịch vẫn hỏa cuối cùng rồi sẽ giao hội, tam muội chân hỏa lập tức mà ra. Hỏa linh thì cũng là như thế, huyền hỏa quan bên ngoài, Diệp gia gia chủ Diệp Di mang theo minh mông đung đưa gần trăm tên tu sĩ, đi tới huyền hỏa quan bên ngoài. Mà lúc này huyền hỏa quan chỉ có một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên bắn thẳng đến vân tiêu cột sáng, bên ngoài liền lại không người tới. Trừ uế chi suối quan bế, huyền hỏa quan liền lại vô phương thức tiến vào, gặp không cách nào đoạt được huyền dịch vẫn hỏa tu sĩ tự nhiên cây đổ hồ tôn tán, nhao nhao rời đi. Diệp gia gia chủ đứng bên người một vị tư thế hiên ngang người trẻ tuổi, áo gấm che đậy không được hắn tu võ thể phách, chỉ là đứng tại một bên liền chói lóa mắt. Hắn chính là uất trì gia tiểu thiếu gia Úy Trì Phụng Vũ. Úy Trì Phụng Vũ bên người vẻn vẹn chỉ dẫn theo một gã hộ vệ, bởi vì Diệp Lăng Phong cái chết để hắn đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Cái này không chỉ là một mình hắn mặt, càng là toàn bộ uất trì gia mặt. Nhưng tại bọn hắn trong mắt lại kinh hãi phát hiện, huyền hỏa quan bỗng nhiên phá thành mảnh nhỏ, triệt để tan rã đổ sụp. Chương 3424, di tích bên ngoài. Huyền dịch vẫn nhật bên trong thượng cổ di tích huyền hỏa quan tại Diệp Di đám người trong mắt sụp đổ, tiêu tán là hoàng thổ. Diệp Di híp mắt, hắn sớm đã nghe nói huyền hỏa quan công chúng nhiều tu sĩ đã truyền tống đến xem bên ngoài, hiện tại chỉ sợ sẽ là di tích tự hủy. Thượng cổ di tích bên trong bí mật chỉ sợ ngoại trừ đạt được huyền dịch vẫn hỏa người có biết, những người khác rốt cuộc không cách nào đến hắn cơ duyên. Thiện Huyền Hỏa Quan bị hủy, di tích tịch diệt, thần thiên khó mà tìm tung tích dấu vết. Truyền ta chi mệnh, dẫn đầu tu sĩ thảo phạt thần tông, dạng này có thể tìm tới thần thiên liền có thể khiến cho nợ máu trả bằng máu. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cho hắn nếm thụ mất đi thân nhân thống khổ. Diệp Di nhớ tới mất con thống khổ, chết cắn răng nói, lăng phong thi thể, chỉ có thể điều động hạ nhân quét dọn tìm kiếm, như có thể tìm về liền hậu táng tại Diệp gia mộ tổ, khiến cho sẽ không nhà để về, du lịch bên ngoài. Diệp Thiên Hà thật lâu chưa từng phát ra tiếng, nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng nói, thần tông thần thiên khinh người quá đáng, đoạn ta Diệp gia truyền thừa, thù này không thể không báo, Diệp Thiên Hà tất nghe gia chủ phân phó. Diệp Di trong mắt tinh mang chợt lóe lên, lập tức tiến về thần tông. Diệp Di bỗng nhiên quay người, tay phải vung lên, phát ra hùng hồn tiếng nói đối sau lưng Diệp gia các tu sĩ hạ đạt mệnh lệnh. Tiêu diệt thần tông, một tên cũng không để lại. Diệp gia tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, quát to, tiêu diệt thần tông, một tên cũng không để lại. Tiêu diệt thần tông, một tên cũng không để lại. Úy chỉ Phụng Vũ thở ơ lạnh nhạt lấy Diệp gia nhất cử nhất động, lúc này nhưng trong lòng đánh lấy mặt khác một bộ bàn tính. Hắn từ Diệp Tiêu Tiêu chỗ biết được Diệp Lăng Phong cái chết về sau, Diệp Tiêu Tiêu một khóc hai nháo liền hy vọng hắn có thể vì Diệp Lăng Phong báo thù, liền thoải mái mau đáp ứng. Gây nên có ba, thứ nhất chính là Diệp Lăng Phong chính là Uất Chỉ Gia hạ bảo đảm người, mà thần thiên đem nó chém giết, Uất Chỉ Gia mặt mũi bị hao tổn, tất nhiên cần phải có một kết quả, nếu không ai còn cam nguyện quy thuận Uất Chỉ Gia. Thứ hai là Diệp Tiêu Tiêu trở thành Diệp gia truyền thừa người, như vậy Diệp gia luôn có một ngày sẽ bị thu nhập tự mình trong tay, chính trở thành cướp đoạt Uất Chỉ Gia gia chủ trọng yếu quân cờ. Thứ ba là Huyền Dịch Vẫn Hỏa chính là chí bảo, hiện tại Huyền Hỏa Quan đổ sụp, không biết Vẫn Hỏa hạ lạc, nếu như có thể bắt được thần thiên, liền có tìm tới Huyền Dịch Vẫn Hỏa tung tích khả năng. Úy chỉ Phụng Vũ chính tính toán lợi ích được mất thời khắc, Diệp Di gia chủ lại một mặt ân cần phi thân mà đến, hỏi, hiền tế, nhưng nguyện cùng nhau đi tới thần tông. Úy chỉ Phụng Vũ khoát tay áo, nhạc phụ không cần phải lo lắng, ta đã là Tiêu Tiêu mà đến, không báo đệ thù đương nhiên sẽ không liền như vậy rời đi. Tiếng nói lọt vào tai, Diệp Di tâm mới xem như triệt để định xuống tới. Diệp gia cho dù uy danh hiển hách, tại Thanh Lam thiên hạ lại chỉ tính làm nhị lưu gia tộc, mà Uất Chỉ Gia là số một nhất lưu gia tộc. Diệp gia có thể trèo lên cây đại thụ này, tự nhiên là thắp nhang cầu nguyện. Cho dù Úy chỉ Phụng Vũ chỉ đem một người đến đây, cho thấy chỉ xuất mặt mũi, không xuất lực thái độ, Diệp gia cũng không thể nói cái gì. Uất Chỉ Gia ủng hộ, điều này đại biểu lấy tiêu diệt thần tông tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đột nhiên một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Úy chỉ Phụng Vũ, Úy chỉ Phụng Vũ khoát tay chặn lại, bên người ra nội Úy chỉ Thanh liền thi triển công pháp, đối thiên thạch bay thẳng mà đi. Thiên thạch tại Úy chỉ Thanh công pháp đối sông phía dưới, đá vụn tan rã, hóa thành một viên tin giản. Úy chỉ Thanh đem thư tín tóm chặt lấy, sau đó rơi vào Úy chỉ Phụng Vũ bên cạnh, nửa đầu gối quỳ ở địa, cung kính đưa cho cái này Uất Chỉ Gia tiểu thiếu gia. Úy chỉ Phụng Vũ tiếp nhận tin giản về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, đối Diệp Di nói ra, trong nhà gửi thư, trước đây ta phái cho hiền đệ hộ vệ bản thân bị trọng thương, hiện đã về tới Uất Chỉ Gia. Diệp Di gặp Úy chỉ Phụng Vũ sắc mặt xanh trắng không chừng, tranh thủ thời gian đả xa tùy côn dưới, chắc hẳn cũng là kia thần thiên gây nên, hiền tế bớt giận a. Úy chỉ Phụng Vũ lúc này trong lòng đã giận tím mặt, dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, mà thần thiên đây là hoàn toàn không có đã cho ta Uất Chỉ Gia nửa phần mặt mũi. Lúc này Úy chỉ Phụng Vũ mặt thanh như ác quỷ, quay người đối sau lưng gia nô khàn khàn nói, âm thanh bá, truyền tin về nhà, để nghe bá mang Úy chỉ Phục tới. Nhóm chúng ta đi thần tông. Gia nô quỳ ở cung kính đáp lại, Úy chỉ Thanh lĩnh mệnh. Thối phổi đạo đài ở vào Huyền Hỏa Quan chỗ sâu nhất, cho dù Huyền Hỏa Quan đổ sụp, nơi đây cũng là hào không ảnh hưởng, lấy về phần thần thiên cũng không biết rõ đạo đài phía ngoài cung điện chuyện phát sinh. Đạo đài phía trên, ngồi một người, chính là thần thiên. Tam muội chân hỏa hóa thành hỏa long tại hắn quanh thân xoay quanh, tiếng long ngâm vang vọng cả tòa cung điện. Lúc này thần thiên toàn lực chính vận chuyển công pháp, luyện hóa thiên ma thiên ngự thiên ma tinh túy, thiên ma thiên ngự hấp thu cái khác năm tôn hóa ngoại thiên ma tinh túy về sau, tu vi chính là đạt đến dọa người nửa bước hoàng cấp, giống như là nhân loại tu sĩ. Nửa bước linh đài cảnh, bực này thiên ma tinh túy thật sự là bá đạo không dễ, thần thiên nhất thời vô ý liền sẽ hãm sâu nhập ma chi cảnh, nếu như không phải tâm hồ trên một ao kim liên, chắc hẳn lúc này thần thiên đã hóa thành địa ngục ác quỷ. Tinh túy càng bá đạo, hắn chỗ tốt liền càng rõ hiển. Thần thiên thông qua luyện hóa cái này mai tinh túy, tu vi xông lên, hiện nay đã đạt tới ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong. Mà tinh túy lực lượng vẫn chưa kết thúc, mang theo thần thiên một lần lại một lần đánh thẳng vào lăng tiêu cảnh ngưỡng cửa. Lăng Tiêu cảnh cửa chính tại thứ nhất lần lại một lần xung kích phía dưới, trải rộng vết rách, theo thần thiên một lần cuối cùng linh lực xung kích phía dưới, Lăng Tiêu cảnh cửa chính đúng lúc này ầm vang vỡ vụn. Thần thiên nơi này khác, tiến vào Lăng Tiêu cảnh một tầng. Minh tưởng không gian bên trong, tinh túy dư thừa linh khí, tiến vào Ngọc Xu Bảo Kinh Lôi Pháp Phù Lục bên trong, thần thiên trên đầu liền bắt đầu tụ tập được một đoàn màu đỏ sậm lôi vân chống trận cũng là đồng hành thăng thiên mà lên, giao thoa lấy màu đỏ. Điện mang, xen kẽ tại chống trận cùng lôi vân ở giữa. Cuối cùng đỏ mang hóa thành một đạo lôi kiếm, hướng về thần thiên đột nhiên đánh tới. Huy hoàng thiên uy mà xuống, thần thiên chết cắn răng, chỉ dựa vào mượn tại nhục thân ngăn cản lôi kiếm đột kích, trong lòng mặc niệm, đạo thứ 9. Một đạo lôi kiếm phía dưới, thần thiên thân thể không có nửa phần thương tổn, ngược lại hiện ra một mảnh tối màu lam lôi đình đường vân. Cửu lôi đoán thể phía dưới, vân tiêu lôi thể đã thành. Trước đây 16 đạo phù lục hóa thành màu đỏ lôi kiếm, là bị thần thiên minh tưởng không gian bên trong Ngọc Xu Bảo Kinh cưỡng ép hấp thu. Mà bây giờ cái này một đạo lôi kiếm thì là có to lớn khác biệt, chính là thần thiên đột phá Ngọc Xu Bảo Kinh tầng thứ 3 gọi đoán thể chi lôi. Ngọc Xu Bảo Kinh tầng thứ 3 công pháp rèn thể, tên gọi vân tiêu lôi thể, phân làm ngọc tiêu, thiên tiêu cùng thần tiêu tam đẳng cảnh giới, cầu là nhục thể bất tử bất diệt. Mà vừa luyện thành ngọc tiêu lôi thể thần thiên, bằng vào mượn nhục thân cường độ, thậm chí là có thể cùng Lăng Tiêu cảnh thượng tầng đại năng trộn lẫn một trộn lẫn cổ tay. Thần thiên thu thế mà lên, thản nhiên nói, tam hỏa đã đến, lôi thể cũng thành. Nên trở về thần tông, chương 3425, thần tông nguy hiểm. Năm thành 12 lầu ở chỗ này, tuyết lớn bao trùm đầy khắp núi đồi lục thực, như là trải lên một tầng thật dày trắng như tuyết áo bông. Thính tuyết lâu bên cạnh, Bạch Ngọc đình viện, Tuyết Lạc Hề một thân áo lông chồn, chống đỡ ô giấy dầu, đạp đứng ở trong tuyết, cuối cùng tại một gốc cây mai trước ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng hái được một mảnh, nhẹ giọng nói ra, mai cần kém tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Thần thiên ly khai thần tông đã nhanh một tháng, chạy đạp tuyết đi, không biết ngày về là như thế nào. 9 năm qua, thần thiên chỉ cần không bế quan, liền sẽ nàng cùng nhau tản bộ tại cái này Bạch Ngọc đình viện bên trong, hai người cùng một chỗ gieo cái này khỏa cây mai, hiện nay đã là đầy đình hương hoa mai. Lúc ấy thần thiên khẽ vuốt mặt mình, cười nói, mai hoa ý tại lăng xương đấu tuyết, ngạo nghễ tự lập, chính như ngươi. Nhớ tới người yêu, Tuyết Lạc Hề gương mặt lúc thì đỏ choáng, thần thiên không có ở đây thời điểm, nàng liền một mình đạp tuyết tìm mai. Trong thoáng chốc Tuyết Lạc Hề thì thào, tìm mai nhìn quân về. Mà lúc này, kiếm khí cuốn lên tầng tầng gió tuyết, một người rơi vào thính tuyết lâu phía trên, rõ ràng là kiếm lão đến đây. Kiếm lão tìm được Tuyết Lạc Hề thân ảnh biến mất, thoáng qua liền đến Tuyết Lạc Hề trước mắt. Gặp kiếm lão như thế tới đường đột, ánh mắt có chút nóng nảy, Tuyết Lạc Hề nhíu mày, kiếm lão vì sao như thế cấp bách? Kiếm lão nhãn thần run lên, thám tử đến báo, thượng thiên vực Diệp ra đi vào hạ thiên vực, chính tìm kiếm khắp nơi thần thiên cùng thần tông bóng dáng. Tiếng nói lọt vào tai, Tuyết Lạc Hề nhíu mày, đang muốn hỏi kiếm lão càng nhiều. Nhưng lúc này một trận uy áp hướng thần tông như là thủy triều đánh tới, cuốn lên vô số gió tuyết, một thời gian thần tông biển người huyên náo. Tuyết Lạc Hề nhìn về phía uy áp phương hướng, xinh đẹp lông mi bốc lên, kẻ đến không thiện. Kiếm lão quay đầu nhìn về phía thần tông bên ngoài. Tung hoành linh vũ đại lục mấy ngàn năm, cái gì sóng to gió lớn cũng đều thấy qua, lần này cũng bất quá như vậy. Tuyết Lạc Hề đại mi cao lại, tam luân đại nhật lấy lửa chi đồ khó khăn nhất chỗ chính là cùng thượng thiên vực so sánh hơn thua, sớm đã nghĩ đến có cái này một ngày. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy. Hạ thiên vực, thần tông trên không, một tòa xe vua từ trên trời giáng xuống, gần trăm tên tu sĩ vần quanh tại hắn, nhãn thần miệt thị lên trước mặt năm thành 12 lầu. Bọn hắn chính là thượng thiên vực Diệp gia người. Đối với hạ thiên vực tới nói bọn hắn chính là tiên nhân, là thần linh. Diệp Di ngồi tại xe vua phía trên, đại trưởng lão Diệp Thiên Hà ngồi tại xe vua bên trong, phụ xe đồng hành. Diệp Di nhàn nhạt nhìn xem trước mặt năm thành 12 lầu, nhíu mày nói, hủy đi. Mệnh lệnh một cái, bên người Diệp gia tu sĩ liền tụ tập được công pháp, gọi ra vô số thiên ngoại vẫn thạch, như ngân câu đảo rơi, hướng về thần tông đổ xuống mà ra. Thiên ngoại vẫn thạch hướng về thần tông bừng tỉnh đập tới, uy áp càng sâu. Mà lúc này thần tông bên trong mấy người đằng không mà lên, đối thiên thạch trảm kích mà đi. Người tới rõ ràng là Vũ Vô Tâm, Tuyết Lạc Hề, Kiếm Lão, Tần Thối cùng Hứa Nhược bọn người, đám người đối nghịch tập thiên thạch hoặc trảm kích, hoặc đánh nát, ngoại trừ Hứa Nhược bên ngoài, cũng không khỏi có chút phí sức. Thế nhưng là cho dù đem một bộ phận thiên thạch đánh nát, một phần khác lại vẫn là thẳng tắp hướng về thần tông đánh tới, đánh xuyên hộ tông pháp trận, từng khối đập vào thần tông bên trong, gặp nhiều nhất thiên thạch mặc thành càng là hoang vu một mảnh. Hứa Nhược gặp mặc thành một vùng phế tích, càng có người lấy kêu khóc không ngừng, không khỏi nhíu mày, hắn đưa tay đem kiếm xẹt qua giữa lông mày, kiếm thế cùng một chỗ, liền hướng về chỗ cao nhất Diệp Di xông tập mà đi. Diệp Di gặp Hứa Nhược một kiếm đánh tới, khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh, vạch ra một chỉ, liền đem Hứa Nhược kiếm thế một kích mà tán, đánh lui mấy bước, quẹ ra một ngụm tiên huyết. Diệp Di chính là linh đài cảnh một tầng, viễn siêu Hứa Nhược gần hai cái đại cảnh giới, vẻn vẹn chỉ có một chỉ, liền có thể đánh nát Hứa Nhược một kích toàn lực, thực lực đúng là kinh khủng như vậy. Gặp Hứa Nhược bị thương, Diệp gia hai tên ngọc đỉnh cảnh đỉnh phong tu sĩ đồng thời xông lên đến đây, hướng về hắn chảm kích mà đi. Thế nhưng là Hứa Nhược như thế nào là mặc người chém giết người, trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, một đôi mắt phượng có chút nheo lại, cũng cầm đào hoa nhánh, lần nữa đưa ra một kiếm, Diệp gia hai tên tu sĩ không kịp chống cự, liền bị chém ở trước trận. Phốc, chiến thế hết sức căng thẳng, Vũ Vô Tâm gặp mấy người hợp kích, bị đánh rơi trên mặt đất, ổ bụng cũng là trên dưới lưu động, thổ huyết không thôi. Kiếm lão thì thân hình lưu chuyển, bảo hộ ở Vũ Vô Tâm trước người, chặn Diệp gia một tên tu sĩ một kiếm. Lập tức kiếm lão đạp mạnh tại đất, một kiếm liền đem tên kia Diệp gia tu sĩ chọn không mà lên, kiếm khí lôi cuốn tự thân, cùng nhau bay lên không thượng thiên. Tại Diệp gia tu sĩ thất kinh trong mắt, kiếm lão kiếm đi du long, hóa thành vô số kiếm cương, hướng về hắn đổ xuống mà ra, mà đầu lâu của mình lại ly khai thân thể bay múa. Kiếm lão tung hoành linh vũ đại lục, phong thái cũng là hoàn toàn không chỉ như thế. Cho dù trên thân chỉ có đạo thanh cảnh tu vi, cho dù địch nhân mấy lần tại tự thân, cũng nhất định không có nhát gan tiến hành. Cầm kiếm sinh, làm kiếm chết, đây cũng là kiếm lão. Tráng sĩ mặc dù không sợ chết, lại khó dao động toàn bộ chiến cuộc, thần tông thực lực kém xa Tít Tắp Diệp gia. Cho dù thần tông có phá nổi đồng trầm chu chi thế, nhưng to lớn thực lực sai biệt, khiến cho chủ lực đều thụ không ít tổn thương. Thậm chí vừa mới, không phải kiếm lão cứu viện kịp thời, sợ là Vũ Vô Tâm liền muốn làm trận bỏ mình. Chiến cuộc thiên về một bên bị úy chỉ Phụng Vũ xem ở trong mắt, hắn nửa híp mắt, cũng không nhìn tới chiến trường, chỉ là ngồi tại một trương trên bồ đoàn, thưởng thức một ngụm trà thơm. Thần tông vẫn diệt liền chỉ là vấn đề thời gian thôi, mà hạ thiên vực người với hắn mà nói đều là cỏ rác cùng phù du, như thế nào lại để ý. Lúc này, úy chỉ Phụng Vũ nhíu mày, nhìn về phía Hứa Nhược phương hướng, cười nói, người này dám lâm thời phá cảnh, có chút ý tứ. Lúc này Hứa Nhược một thân khí tức bộc phát ra, lôi kéo khắp nơi sát ý đánh úp về phía Diệp Di bọn người, lại chỉ có thể cuốn lên Diệp Di một sợi tóc dài, trêu đến Diệp Di coi nhẹ, bỏ ngựa đấu xe. Hứa Nhược chính là người nào, phá cảnh đối với hắn như nước chảy, vượt cấp giết người như giò xét Phật, tại trước mắt bao người, cũng đã đột phá đạt đến lăng tiêu cảnh, lập tức một kiếm đối Diệp Di lần nữa đưa kiếm. Một kiếm nhưng chảm sơn, một kiếm nhưng đoạn biển, đào hoa nhánh vừa ra, như là hồng thủy phát tiết, Diệp Di một chỉ chi lực cũng không còn có thể đem nó đánh nát. Dưới sự khinh thường hắn thêu bào cũng bị ra một vết nứt. Diệp Di lúc này trên mặt thanh bạch nhất phiến, sau đó nổi giận lên tiếng, muốn chết. Sau đó đột nhiên một chưởng đánh úp về phía Hứa Nhược. Hứa Nhược tay phụ đào hoa nhánh, đón đỡ một chưởng này, to lớn kình lực khiến cho phía sau rơi không ngừng, như là lưu tinh, nện ở mặt đất. Kịch liệt đau nhức ở trước ngực nổi lên, nhưng Hứa Nhược chết cắn răng, xoa xoa máu trên khóe miệng ngấn, đứng dậy, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Di. Hắn đã nhận định Diệp Di là hắn đời này tất phải giết người. Diệp Di gặp Hứa Nhược lại còn chưa chết đi, lập tức liền chuẩn bị tái xuất một trường, thế nhưng là lúc này thần tông bên trong, bay ra một người, cầm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, bốn cánh tung hoành, trêu đến vô số người chú mục. Diệp Di thấy người tới nhíu mày, thiên sứ. Thiên sứ linh tâm quay đầu thấy một lần Diệp Di, lôi đỉnh chiến kiếm cũng lập tức mà ra. Chương 3426, song linh đài tiếp cận. Linh tâm vốn là tại thần tông chờ lấy thần thiên, thần tông chợt gặp được thiên ngoại vẫn thạch tập kích. Nàng không phải thần tông người, nhưng cũng không phải không còn cách nào khác chủ, làm thiên sứ nữ vương Hy Lam hữu dực hộ vệ, chỉ cần có người dám khiêu khích bên trên, như vậy linh tâm liền sẽ giữ gìn thiên sứ quyền uy. Thiên sứ giết người, không nghe giải thích, cũng không người dám trêu chọc. Diệp Di cũng không biết vì sao cái này thiên sứ sẽ xuất hiện tại thần tông, linh tâm bốn cánh một cái, thân hình khẽ động, liền cướp đến trước mặt mình, đưa kiếm mà tới. Diệp Di đối lôi đình chiến kiếm lăng không chính là một trưởng, đột nhiên trưởng phong cùng tối màu lam lôi đình ở trên không bên trong nổ ra tầng tầng sương mù, gặp nồng vụ che mắt, lại là song trưởng mà ra, trưởng phong đem nồng vụ một kích mà tán. Nồng vụ tán đi, linh tâm lại không phải độc thân một người, Hứa Nhược cũng đồng dạng đưa kiếm, hai người cùng một chỗ công hướng Diệp Di. Đào hoa nhánh cùng lôi đình chiến kiếm tại giữa không trung lấy ra vô số thân ảnh, cùng Diệp Di không ngừng hoán đổi trưởng thế chiến làm một đoàn. Một thời gian trưởng thế kiếm cương tung hoành vũ bên ngoài. Mạo úy chỉ Thanh lại lặng lẽ đi đến lại rót cho mình chén trà, úy chỉ Phụng Vũ bên cạnh thân, cung kính hỏi, tiểu thiếu gia, phải chăng muốn lão nô xuất thủ? Úy chỉ Phùng Vũ chỉ là khoát tay áo, không cần, xem kịch vui đi. Cái này thiên sứ cùng vừa mới phá cảnh tặc tiểu tử mặc dù cổ quái, nhưng kém xa dung chuyển Diệp ra. Dù sao tòa kia xe vua bên trong còn có một người chưa ra. Úy chỉ Phùng Vũ vừa nói xong, xe vua bên trong bạo khởi một đạo quyền thế, lập tức quyền thế chia ra làm ba, hổ hạc rắn ba đạo quyền ảnh gào thét một tiếng, liền đánh úp về phía Linh Tâm. Diệp Di cũng không yên tĩnh, gặp quyền thế vừa ra, liền biết Diệp Thiên Hà xuất thủ, thêu bào bên trong song trưởng ngưng tụ trưởng thế, cùng nhau đột nhiên đánh về phía Linh Tâm. Một quyền một trưởng, quyền điểm ba thú lên, trưởng bình hai bên bờ chiều. Cho dù là đồng cấp tu sĩ, cũng là khó thoát quyền này trưởng chi uy, thế nhưng là Linh Tâm chính là người nào. Chỉ gặp Linh Tâm hai đầu lông mày giận dữ cùng một chỗ, ngâm khẽ, hình thái thứ hai, trên thân tách ra vô số kim sắc quang mang, kim quang bên trong nhuyễn giáp ở trên người nàng bắt đầu lắp giáp, từ nàng trắng như tuyết vai đẹp, đến kia chỗ ngực ôn nhuận như ngọc long khâu. Cuối cùng đến kia thon dài mắt cá chân toàn bộ bao trùm, nhuyễn giáp hộ thân phía dưới, thiên sứ cho dù sát khí bốn phía cũng không mất ưu nhã. Lôi đình chiến kiếm cũng đồng dạng một phân thành hai, hóa thành hai tay kiếm, tối hào quang màu xanh lam tại nàng trong tay lấp lóe xoay tròn, đem quyền trưởng hai thế cùng nhau đánh tan. Hứa Nhược gặp Diệp Di trưởng thế đã ra, chính là đứng không, cướp đến hắn trước mặt đưa kiếm muốn chạm địch thủ, Diệp Di lại thu thế tái xuất một trưởng, lúc này mới triệt để đánh nát đào hoa nhánh. Thế nhưng là đào hoa nhánh kiếm nát, Hứa Nhược tại trưởng phong phía dưới lui ra phía sau chỉ có mấy trượng, mà Diệp Di thêu bào lại thêm một đạo mới đứt gãy. Diệp Di gặp Diệp Thiên Hà chậm rãi tại rơi ở bên người, sờ lên thêu bào trên vết kiếm, âm thầm kinh hãi, kẻ này lại càng chiến càng mạnh, nếu như trận chiến này chưa trừ diệt, cuối cùng thành họa lớn. Một cái thần thiên đã đủ rồi, quyết không thể lại có người thứ hai. Thiên sứ tộc bí pháp để Diệp Di Diệp Thiên Hà song linh đài chiếm không được tốt, thế nhưng là linh tâm cảnh giới cuối cùng chỉ có lăng tiêu cảnh 8 tầng, dù là nhất thời không thể thế nhưng luôn có kiệt lực thời điểm. Mà hai người hợp lực trước tiên diệt trừ Hứa Nhược, thì làm thượng sách, dù sao toàn bộ chiến cuộc biến số lớn nhất chính là linh tâm cùng Hứa Nhược. Diệp Thiên Hà phù ở trên không, hai tay giao thoa, tụ lực tái xuất số quyền thế vừa ra, tựa như núi đảo, che mà hướng Hứa Nhược, Hứa Nhược hai ngón tay cũng ra, lấy chỉ làm kiếm lại không chính diện thắng lay quyền thế. Khí kiếm theo hai chỉ mà ra, mũi kiếm cùng quyền thế gặp thoáng qua, lại chỉ đem hắn chấn động nghiêng rời, quyền thế liền hướng về sau lưng chỉ trích mà đi. Hứa Nhược không chỉ có đột phá đến lăng tiêu cảnh, càng là lĩnh ngộ mới kiếm đạo, chính là tứ lạng bà thiên cân, kiếm thế không cần ra hết lại nhưng đấu chuyển tinh di. Đây là một đạo tá lực đả lực kỹ xảo, cho dù địch nhân thế công như là rời núi lấp biển, nhưng cũng có thể đổi chỗ lực đạo. Diệp Di gặp Diệp Thiên Hà quyền thế đã ra, cũng là đối hắn không thể thế nhưng, vốn định cùng nhau tiến đến chém giết Hứa Nhược, thế nhưng là màu vàng kim nguyễn giáp phụ thân linh tâm nửa điểm cũng sẽ không cho hắn xuất thủ cơ hội. Linh tâm mặc dù cảnh giới không bằng Diệp Di, nhưng lại thông qua thiên sứ bí pháp áo giáp có thể có lực đánh một trận. Linh tâm hai tay huy động lôi đình chiến kiếm, hóa thành đầy trời mưa kiếm, lít nha lít nhít hướng phía Diệp Di đánh tới, cùng hắn trưởng thế trên không trung không ngừng đụng nhau, sát khí tung hoành. Kiếm lão, Tuyết Lạc Hề bọn người giết chết một chút thấp cảnh giới Diệp gia tu sĩ, nhưng cũng không làm gì được ngọc đỉnh cảnh tu sĩ, giờ phút này vừa đánh vừa lui, lập tức đã thối lui đến cùng một chỗ. Diệp gia bên trong một vị tu sĩ, híp mắt nhìn xem Tuyết Lạc Hề gương mặt xinh đẹp, các ngươi đã không có đường lui, tiểu nương tử nếu là chịu đầu hàng ta Diệp gia, ta tất cầu gia chủ cho các ngươi lưu một chút hy vọng sống. Diệp gia kiếm tu nghiêng khóe miệng, phụ họa nói, nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu nương tử đến làm cho nhóm chúng ta hài lòng. Ha ha ha ha ha, Tuyết Lạc Hề gương mặt xinh đẹp một tuấn, cùng kiếm lão càng là không nói một lời, trực tiếp xuất kiếm. Tuyết Lạc Hề cũng đồng thời xuất thủ, nhưng là hai người lại đều không có chiếm được tốt, ngược lại càng trêu đến Diệp gia chúng tu sĩ cười vang. Tại bọn hắn trong mắt, một đám đạo thanh cảnh làm sao có thể cùng ngọc đỉnh cảnh tướng cạnh tranh đón gió. Tuyết Lạc Hề cho dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao mới từ hạ thiên vực phi thăng không lâu, lập tức cảnh giới tự nhiên không cao. Có thể có đạo thanh cảnh tu vi, đã là cực kỳ không dễ. Song phương rằng có thời điểm, kiếm lão thân ảnh chợt biến mất, gặp lại lúc chân đạp thất tinh bộ, cướp đến vị kia Diệp gia tu sĩ sau lưng, Diệp gia tu sĩ quay người liền cho một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp lão lồng ngực. Một đạo huyết tiễn từ kiếm lão trong miệng phun ra, nhưng vẫn là trợn mắt trừng trừng, một kiếm đưa ra đâm vào Diệp gia tu sĩ cái cổ, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Diệp gia thể tu như vậy chết, tiếng cười cũng là đình chỉ. Diệp gia tu sĩ đầu tiên là kinh hãi, sau gặp Tuyết Lạc Hề bọn người tiếp được không trung rơi xuống kiếm lão, sầm mặt lại. Cái này thần tông đám người, có thể lấy trọng thương đổi mệnh, lòng mang tử trí, thì không thể coi thường đến đâu. Úy chỉ Phụng Vũ bên người, không gian bắt đầu vặn vẹo, lập tức xuất hiện hai đạo bóng người, thứ nhất chính là tại huyền dịch vẫn nhật huyền hỏa quan bên trong bị thần thiên chém giết qua một lần úy chỉ phục. Hiện tại úy chỉ phục trên mặt lại không nửa điểm màu máu, trọng thương phía dưới vừa trở lại uất chỉ ra, liền bị uất chỉ nghe dẫn tới hạ thiên vực. Thiếu gia trung quy là thiếu gia, úy chỉ phục vẫn là nâng cao trọng thương thân thể cùng uất chỉ nghe cùng nhau cung kính hỏi, chờ đợi thiếu gia phân phó. Úy chỉ phục vũ nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía úy chỉ phục, nhãn thần vô cùng lạnh lẽo, sau đó quay đầu chậm rãi nói, nhóm chúng ta án binh bất động, liền đợi đến đi. Úy chỉ phục cùng uất chỉ nghe đáp một tiếng lĩnh mệnh về sau, liền lui tại úy chỉ phục vũ đạo đài về sau. Úy chỉ phục thấp lấy đầu, hắn biết rõ đối với thiếu gia tới nói, mình đã triệt để thất sủng, dù sao không gánh nổi Diệp Lăng Phong đã ném đi uất chỉ người nhà mặt mũi. Mà lúc này, đám người bên tai vang lên một đạo dị thường cao vút lão nhân tiếng nói. Diệp gia người tới, có thể hay không bán tại hạ một bộ mặt. Thần tông trên bầu trời, một đám tu sĩ chậm rãi rơi xuống, cầm đầu người mặc một bộ áo xanh, hai bên tóc mai hơi bạc. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên mặc lôi thôi phá sam lão nhân, buồn bã ỉu xìu vặn eo bẻ cổ. Người này, cầm đầu kia một người, chính là Nhiếp Thanh Sơn. Chương 3427, thần thiên trở về. Nửa canh giờ trước, Nhiếp Thanh Sơn vừa lấy được một phong gửi thư, phía trên nói ra, Diệp gia Diệp Lăng Phong chết bởi thần thiên chi thủ, Diệp gia hai vị linh đài cảnh xuất động thảo phạt thần tông. Nếu như trợ giúp thần tông, thì là cùng thượng thiên vực Diệp gia là địch. Nếu là không giúp thần tông, lấy thần tông nội tình, lần này Diệp gia tìm tới cửa chính là một trận tai họa ngập đầu. Nhiếp Thanh Sơn tại Càn Khôn Tông đại điện bên trong dạo bước hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến đến cứu trợ thần tông. Một màn này mặt, không chỉ có mang tới lôi thôi lão đầu từ chưa hết, càng là mang tới Càn Khôn Tông tinh nhuệ cùng nhau mà đến, lúc này mới có nói chuyện tiền vốn. Nhiếp Thanh Sơn vừa tới thời khắc, Thiên Sứ Tinh Vân Linh Tâm cơ hồ hiển thị rõ bại thế, trên người hoàng kim nguyễn giáp đã phá vỡ mấy đạo cửa hang, đỏ như máu, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhưng Linh Tâm vẫn là kiếm vũ chém về phía Diệp Di một trưởng đánh nát kiếm vũ. Sát ý dần dần lên, cuối cùng chính là tái xuất một trưởng chuẩn bị đem nó đoạn tuyệt sinh cơ. Thế nhưng là lúc này Nhiếp Thanh Sơn đến, sau lưng lôi thôi lão đầu từ chưa hết lại hóa thành một cái bóng mờ, cướp đến Diệp Di trước mặt, đem Diệp Di trưởng thế đánh tan, mà lúc này từ chưa hết trong mắt chỗ nào còn có nửa phần lười biếng, lạnh lẽo nói, nghe kia tiểu tử đem. Nói cho hết lời, Diệp Di gặp từ chưa hết một trưởng liền đánh nát tự mình trưởng thế, tự giác tới trước mặt người tu vi không thua kém tự mình, liền thân hình xê dịch, lui lại đến xe vua phía trên, bình phục khí tức, nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Thanh Sơn, ngươi lại là người nào? Ha ha, tại hạ Càn Khôn Tông tông chủ, cả gan làm hòa sự lão, điều đình việc này. Nhiếp Thanh Sơn một bộ áo xanh, chậm rãi nói, a Diệp Di tất nhiên là chưa nghe nói qua Càn Khôn Tông, hắn khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì? Tại hạ đương nhiên không có tư cách kêu dừng Diệp gia chủ. Nhiếp Thanh Sơn dừng một chút, chỉ bất quá không hy vọng sinh linh đổ thán thôi, Diệp gia tinh nhuệ ra hết, cũng không sợ bước chân bước lớn kéo tới eo. Hiện tại cũng không chỉ là ta Diệp gia một nhà sự tình. Diệp Di quơ quơ tay áo, tiếng nói vô cùng lạnh lẽo. Vừa nói xong, Diệp Di mặt mày vẩy một cái, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa úy chỉ phụng vũ bốn người, lại nói, ngươi có biết đằng sau người kia là ai? Nhiếp Thanh Sơn thuận Diệp Di ánh mắt nhìn lại, úy chỉ phụng vũ cảm nhận được hai người ánh mắt, giơ lên chén trà gây nên xuống ý. Không đợi Nhiếp Thanh Sơn hỏi, Diệp Di chậm rãi nói, hắn chính là uất chỉ gia tiểu thiếu gia úy chỉ phụng vũ, mà thảo phạt thần tông cũng là uất chỉ gia ý tứ. Uất chỉ gia chính là thanh lam thiên hạ nhất lưu gia tộc, khuyên người từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Úy chỉ phụng vũ sau lưng uất chỉ nghe thân hình trước đưa một bước, cung kính hỏi, tiểu thiếu gia, Diệp gia có phải hay không quá mức đi quá giới hạn? Úy chỉ phụng vũ gặp náo nhiệt dần dần lên, trong mắt lúc này mới có quang mang, đối sau lưng uất chỉ nghe khoát tay áo, không sao, gia hổ cứ việc mượn hắn dùng một lát, ta cũng nghĩ nhìn xem người đến này ra sao con đường. Uất chỉ nghe lên tiếng liền lui xuống, vốn cho rằng có thể hù dọa Nhiếp Thanh Sơn Diệp Di vô cùng đắc ý, lại đổi lấy lôi thôi lão đầu từ chưa hết cười ha ha. Úy chỉ phụng vũ cùng Diệp Di gặp lôi thôi lão đầu từ chưa hết nghe nói xong uất chỉ ra, lại còn dám cười to, nhãn thần bắt đầu lạnh lẽo. Gặp tình thế có chút lúng túng, Nhiếp Thanh Sơn không kềm được mặt mũi, thân hình khẽ động, liền tới đến từ chưa hết bên người, đối từ chưa hết cung kính nói, sư thúc, người tiếng cười kia quá đường đột. Lôi thôi lão đầu chỗ nào nghe lọt được cái gì uất chỉ ra, hắn là bị trước mặt Linh Tâm chọc cười. Từ chưa hết hóa giải Diệp Di trưởng thế, cứu được thiên sứ Linh Tâm một mạng, kết quả thiên sứ Linh Tâm bốn cánh lăng không lên, bịt lại miệng mũi, lui lại nói ra, người đi ra, quá thối. Thấy mình cứu người một mạng còn bị như thế ghét bỏ từ chưa hết, móc móc lỗ mũi, cũng là không buồn giận. Mà lúc này hai thân ảnh hướng về từ chưa hết lướt đến, hai chuôi đao lưỡi đao hết sức căng thẳng. Cái này hai thân ảnh tự nhiên là Úy Chỉ Thanh cùng Uất Chỉ Nghe, hai người đều chính là lăng tiêu cảnh 9 tầng thực lực, tại tiểu thiếu gia Úy Chỉ Phụng Vũ ngầm đồng ý phía dưới, liền hướng về từ chưa hết đánh tới. Từ chưa hết gặp xong nhận đánh tới, không có nửa phần sốt ruột, đầu tiên là đẩy ra Nhiếp Thanh Sơn, sau đó từ trên chân lấy xuống một cái giày cỏ. Hai người lưỡi dao cự ly từ chưa hết chỉ có một thước cự ly, từ chưa hết tay trái vung lên, cường lực kình phong liền đem hai người trên tay lưỡi dao cuốn đi, sau đó tay phải cầm giày cỏ đối trên mặt của hai người rút đi, ngạnh sinh sinh dùng giày cỏ đem hai người kích. Lui, bay ngược mà đi hai người, trên mặt thình lình xuất hiện một đạo màu đỏ dấu giày, đang muốn chuẩn bị lần nữa xuất thủ, Úy Chỉ Phụng Vũ thanh âm nhưng từ sau lưng truyền đến, còn chưa đủ mất mặt sao. Lui ra, hai người chăm miệng một lời, lĩnh mệnh, thiếu gia. Sau đó liền lui ra phía sau đến Úy Chỉ Phụng Vũ bên người, Úy Chỉ Thanh còn giận mắng một câu thối quá. Cái này khiến Úy Chỉ Phụng Vũ để hai người lại lui mấy bước, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng về phía cách đó không xa Nhiếp Thanh Sơn cùng từ chưa hết hai người. Úy Chỉ Phụng Vũ chính là nhất đẳng người thông minh, nói là kêu dừng, trên thực tế là cho đến Uất Chỉ Nghe hai người lùi lại bậc thang, trước mặt từ chưa hết vừa mới trong chớp mắt bộc phát khí tức ít nhất là linh đài cảnh 3 tầng, cho dù Uất Chỉ Nghe bọn người lại xuất thủ, sợ là cũng lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Từ chưa hết gặp Uất Chỉ Nghe bọn người lui lại, lúc này mới hứ từng ngụm nước, đem giày mặc vào. Nhiếp Thanh Sơn gặp từ chưa hết thu thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng không chế trụ nổi cái này sư thúc, trên đời này có thể để cho hắn để ở trong mắt người cũng không nhiều. Sau đó Nhiếp Thanh Sơn thân hình xê dịch lúc này mới đi tới Diệp Di trước mặt, khẽ cười nói, là có chút đường đột, tại hạ vẫn là hy vọng các hạ có thể cho một bộ mặt. Diệp Di kinh tại từ chưa hết giày cỏ đánh bay hai người tràng cảnh, nhưng lúc này cũng là trầm mặc không nên. Tại trong tim mình cân nhắc lấy lợi ích, tự mình cùng Diệp Thiên Hà đều là linh đài cảnh 1 tầng, nhưng đối mặt một cái linh đài cảnh 3 tầng cường giả, không khỏi cũng có chút phí sức. Nhưng bây giờ Uất Chỉ Gia bị nhục, nếu như Diệp Gia không xuất thủ, ngược lại sẽ khiến cho Diệp Gia Uất Chỉ Gia tín nhiệm sụp đổ. Còn nữa là hài nhi Diệp Lăng Phong thù lớn chưa trả, hắn làm sao có thể cam tâm thu tay lại. Diệp Di trầm tư thật lâu, cuối cùng híp mắt, đối Nhiếp Thanh Sơn cười cười không nói lời nào, âm thầm truyền âm cho Diệp Thiên Hà. Diệp Thiên Hà lĩnh mệnh về sau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện Tuyết Lạc Hề đám người trước mặt, đột nhiên vung ra một quyền, hổ hạc rắn ba hình bộc phát ra. Nhiếp Thanh Sơn phát hiện thời điểm đã muộn, hắn hai mắt nhắm lại, tiếng nói lạnh dần, Diệp gia chủ coi là thật nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Diệp Di vẫn là không nói lời nào, híp mắt nhìn xem hắn, lúc này Diệp gia nhất định phải xuất thủ, thần tông nhất định phải trả giá bằng máu. Nhiếp Thanh Sơn là vì điều đình, Uất Chỉ Gia càng là không thiếu khuyết linh đài cảnh cao thủ, cho dù là Nhiếp Thanh Sơn cùng kia Lôi Thôi lão đầu mạnh hơn ra mặt, lại có thể như thế nào? Ba hình thú quyền thế như là thủy triều, đột nhiên đánh úp về phía Tuyết Lạc Hề bọn người, to lớn uy áp nếu như núi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao linh đài cảnh so với đạo thanh cảnh, cơ hồ mạnh hơn ba cái đại cảnh giới, lại không sức hoàn thủ. Đang lúc đám người tuyệt vọng thời khắc, sáu đạo màu đỏ lôi kiếm đột nhiên đánh úp về phía ba hình thú quyền thế, đem nó mẫn diệt thành khói. Mà một thân ảnh chậm rãi rơi vào Tuyết Lạc Hề đám người trước mặt, ngọn lửa màu hoàng kim cùng Bát Cực Lôi Vân chống trận bám vào tại thân, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thần Thiên. Thần Thiên trợn mắt nhìn lên bầu trời Diệp Di các loại tu sĩ, quát lạnh nói, ai dám lấn ta thần tông. Chương 3428, người Diệp gia cấu kết vực ngoại thiên ma. Đào hoa vỡ vụn, Hứa Nhược lấy chỉ làm kiếm, trực chỉ Diệp Thiên Hà, nhưng tu vi chênh lệch thật lớn lại làm cho hắn không ngừng lâm vào bại thế. Cho dù lâm trận phá cảnh, thế nhưng là lăng tiêu cảnh 1 tầng cùng linh đài cảnh 1 tầng chênh lệch lại vẫn xa như thiên khe. Mặc dù kiếm ý phía trên tăng lên cũng là không nhỏ, cho dù là lĩnh ngộ đấu chuyển tinh di đạo lý, thế nhưng là Diệp Thiên Hà cũng không phải người tầm thường, hắn trực tiếp rút ngắn thân vị, không ngừng đánh mạnh Hứa Nhược chỉ hóa khí kiếm, kình đạo thẳng vào ngũ tạng lục phủ, Hứa Nhược. Lồng ngực cũng đồng dạng trên dưới lưu động, hắn sớm liền khó có thể chống đỡ, nhưng vẫn là chết cắn răng ngăn cản. Đột nhiên, Diệp Thiên Hà nhìn về phía trên trời gia chủ Diệp Di, liền thu thế rời đi, lúc này mới cho hắn thở hơi thở cơ hội. Hứa Nhược đứng tại thần tông cửa chính trước đó, nhíu mày, hắn nhìn xem Nhiếp Thanh Sơn cùng Diệp Di giằng co, cách đó không xa chính là Tuyết Lạc Hề, Vũ Vô Tâm bọn người. Diệp gia chẳng biết xấu hổ, vậy mà bên ngoài không nên Nhiếp Thanh Sơn, vụng trộm làm Diệp Thiên Hà đánh lén Tuyết Lạc Hề bọn người. Hứa Nhược giận dữ, cưỡng ép đánh vỡ vận chuyển chân khí, một ngụm huyết tiễn phun ra, chết cắn răng, nâng cao run run rẩy rẩy thân thể, hướng về Tuyết Lạc Hề bọn người hộ đi. Đã bái sơn môn, sao có thể làm sơn môn nhận như thế khi nhục. Thế nhưng là có một người nhanh hơn hắn, sáu đạo màu đỏ lôi kiếm liền đem Tuyết Lạc Hề đám người tai họa ngập đầu đánh tan, sau đó thân hình dần dần ra, đương nhiên đó là Thần Thiên. Tuyết Lạc Hề bọn người gặp Thần Thiên trở về, đều mừng rỡ, Thần Thiên lúc này trên người khí tức so với tháng trước ly khai thời điểm, càng lên hơn một cái bậc thang. Thần Thiên nhìn quanh mình, Tuyết Lạc Hề bọn người thụ nặng hơn tổn thương, năm thành 12 lầu cơ hồ bị hủy một nửa, Thần Thiên sắc mặt trong lúc đó trở nên băng lãnh đến cực điểm. Vô số đỏ như máu lôi điện tại Thần Thiên bên cạnh thân xoay quanh, lôi vân chống trận càng là khẽ chấn động, phảng phất sau một khắc liền có thể thả ra cuồn cuộn lôi âm. Phạm ta thần tông người, chết! Cảm nhận được cái này đầy trời sát ý, Diệp Di híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, Thần Thiên, người rốt cục xuất hiện. Thần Thiên trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, hắn mặc dù không biết rõ người trước mắt này đến cùng là ai, nhưng là loại này vinh váo tự đắc tư thái, rất khó không cho hắn liên tưởng đến thượng thiên vực những người kia. Mà lại hắn giết Diệp Lăng Phong, người tới, rất có thể chính là Diệp gia. Tại Thần Thiên cùng Diệp gia hai vị linh đài cảnh cường giả rằng co thời điểm, Úy Chỉ Thanh lặng yên hỏi, tiểu thiếu gia, hiện tại làm như thế nào? Úy Chỉ Phụng Vũ mặt mày buông xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, chỉ nói bốn chữ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Nhiếp Thanh Sơn lúc này cướp đến Thần Thiên bên cạnh thân, như thế nào? Thần Thiên bẻ bẻ cổ, đã đều ở tay ta. Nhiếp Thanh Sơn trong mắt thả ra một đạo quang mang, đây là hắn chờ mong qua kết quả, mà thuận lợi như vậy lấy được Tam Luân Đại Nhật Chi Hỏa, chứng minh hắn xác thực không có áp sai bảo. Thần Thiên cũng không nói nhảm, đi đầu lướt đi, mang theo sáu thanh màu máu lôi kiếm, liền hướng phía Diệp Di Diệp Thiên Hà hai người đánh tới, một thời gian tiếng sấm nhấp nhô, kiếm như mưa xuống. Diệp Di Diệp Thiên Hà không nghĩ tới Thần Thiên sẽ trực tiếp xuất thủ, hai người hừ lạnh một tiếng, quyền thế cùng trưởng thế cùng Thần Thiên lôi kiếm ở trên không bên trong nhanh chóng va chạm. Lôi kiếm huyễn hóa ra vô số hư ảnh, cuốn lên vô số kiếm mang, đón quyền trưởng xong thế mà đi, màu đỏ thấm đích lôi mang cỡ nào cuồng bạo, để ở đây chúng tu sĩ cảm thấy trong linh hồn có ngàn vạn cương châm đụng vào. Lôi Thôi lão đầu từ chưa hết chậm rãi bay về phía Nhiếp Thanh Sơn, nhíu mày nói, không nghĩ tới Thần Thiên cái này tiểu tử tại Tam Luân Đại Nhật bên trong có như thế gặp gỡ, bực này lôi pháp ta chưa bao giờ thấy qua. Nhiếp Thanh Sơn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi, có thể làm cho mình vị sư thúc này cũng chưa thấy qua lôi pháp. Thần Tông Chủ, người đến cùng tại Tam Luân Đại Nhật bên trong thu hoạch bao nhiêu cơ duyên? Lập tức Nhiếp Thanh Sơn cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm nói, Thần Tông Chủ, tam hỏa đều ở tay ngươi, còn có này quỷ dị lôi pháp, chắc hẳn đợi một thời gian thượng thiên vực cách cục liền nên tẩy bài. Quyền trưởng xong thế một chút cũng không có trên người Thần Thiên chiếm được chỗ tốt, ngược lại bị lôi kiếm nhất kích đánh nát, màu đỏ lôi kiếm chính là lôi thanh phổ hóa thiên tôn Ngọc Xu Bảo Kinh cùng phù lục truyền lại, lôi ý cực cao, thế nào lại là Diệp gia quyền trưởng xong thế có khả năng địch. Bất quá 10 chiêu, Thần Thiên liền đem Diệp Di thêu ống tay áo miệng triệt để đánh nát, Diệp Di bộ ngực trên dưới lưu động, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, chênh lệch nửa chiêu bị chém vỡ cũng không phải là ống tay áo, mà là eo của hắn. Diệp Di hai người chính là linh đài cảnh một tầng, mà Thần Thiên tu vi vẻn vẹn chỉ có lăng tiêu cảnh một tầng, tự mình hai người vậy mà nửa điểm chỗ tốt đều không có chiếm được, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Mà này quỷ dị màu đỏ lôi kiếm, chắc hẳn cũng là huyền hỏa quan bên trong cơ duyên. Diệp Di lúc này trong mắt lóe ra một đạo phức tạp, đã có ghen ghét lại có lửa giận, nhưng vẫn là cùng Diệp Thiên Hà liếc nhau một cái lui mấy bước, dựa vào bọn hắn khả năng không cách nào chiến thắng Thần Thiên, nhưng uất chỉ ra nếu như có thể xuất thủ. Thần Thiên nơi nào sẽ cho bọn hắn rút lui cơ hội, kích thích lôi vân chống trận, mang theo lôi kiếm cùng lôi long lần nữa giết ra, thế nhưng là Diệp Di hai người bên người lại đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Úy Chỉ Phục cùng Úy Chỉ Thanh, bốn người hợp lực lúc này mới ngăn cản được lao nhanh mà đến lôi long lôi kiếm. Mà lúc này ung dung bay tới một tòa đạo đài, phía trên tọa lạc một vị cẩm y hoa bào người trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Thần Thiên thực lực vậy mà có thể càng một cái đại cảnh giới để hai vị Diệp gia linh đài cảnh tu sĩ khó mà ngăn cản, chớ nói chi là đằng sau còn có kia Lôi Thôi lão đầu từ chưa hết, mà lúc này Úy Chỉ Phụng Vũ cũng nhất định phải ra mặt. Úy Chỉ Phụng Vũ nhìn từ trên xuống dưới Thần Thiên, chậm rãi nói, chính là ngươi giết Diệp Lăng Phong. Thần Thiên cười lạnh, là có như thế nào? Úy Chỉ Phụng Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén dần dần ra, hắn là tao uất chỉ ra bảo vệ người, mà ngươi lại đánh tao uất chỉ ra mặt, như vậy thì phải trả ra đại giới. Thần Thiên không khỏi cười lạnh, nếu như ta không đây. Úy Chỉ Phụng Vũ đáp phi sở vấn nói ra, uất chỉ ra mặt không thể nện vào ta trong tay. Thần Thiên ánh mắt đảo qua phía sau mình Úy Chỉ Thanh cùng uất chỉ nghe, Úy Chỉ Phụng Vũ cười cười, ta chỉ dẫn theo ba tên hộ vệ, nhưng ngươi lại đừng cho là ta chỉ là tại hù ngươi. Úy Chỉ Phụng Vũ khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm, vừa mới ta cũng đã bí pháp truyền tin trở về Thượng Thiên vực uất chỉ ra, chắc hẳn không đến ba nén hương liền sẽ có người đến đây. Đến thời điểm, chắc chắn cho ngươi thống khoái. Thần Thiên sau khi nghe xong nhưng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là thần sắc ngoạn vị nhìn xem Ý Chỉ Phụng Vũ, uất chỉ ra đây là quyết tâm muốn cùng Diệp gia quan hệ mật thiết. Hừ, Ý Chỉ Phụng Vũ không nghĩ tới Thần Thiên gặp hắn nói đến nỗi đây, lại còn dám khiêu khích, ngươi lại đợi như thế nào? Ta không đợi như thế nào? Thần Thiên khẽ cười nói, ngồi xổm bỗng nhiên lại hỏi, uất chỉ ra coi là thật như thế nhà lớn việc lớn, dám như thế dẫn lửa thiêu thân. Tiểu thiếu gia không muốn cùng hắn lãng phí nước bọt, nhóm chúng ta động thủ diệt trừ thần tông đi. Diệp Di gặp thần tông như thế ngoan cố không thay đổi, lại còn dám chống đối Ý Chỉ Phụng Vũ, nộ khí quát. Đừng, ta còn thực sự muốn nghe xem hắn có cao kiến gì. Ý Chỉ Phụng Vũ trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, làm sao cái dẫn lửa thiêu thân. Thần Thiên cười ha ha, chỉ vào Diệp gia chúng tu sĩ nói, Diệp gia thiếu gia chủ Diệp Lăng Phong cấu kết hóa ngoại thiên ma, hài cốt đồng bào. Uất chỉ ra lại muốn vì Diệp gia can thiệp vào, có tính không dẫn lửa thiêu thân. Cái gì? Thần Thiên như là một đạo sấm sét nổ ở tất cả mọi người bên tai, trêu đến bọn hắn kinh uống không thôi. Chương 3429, che thế hỏa vân. Thần Thiên một câu Diệp gia cấu kết hóa ngoại thiên ma để tất cả người ở chỗ này đều sôi trào. Từ hạ thiên vực đến thượng thiên vực, đều có một đầu quy củ bất thành văn, đó chính là hóa ngoại thiên ma chính là tất cả nhân loại tu sĩ chung địch, nếu như cùng hắn cấu kết, chính là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, sẽ gặp phải tất cả nhân loại tu sĩ đối địch cùng. Công kích, trở thành mục tiêu công kích, gia tộc hoặc là tông môn so với đơn độc tu sĩ thì sẽ càng thêm để ý phải chăng cấu kết hóa ngoại thiên ma, ai cũng không chính hy vọng mấy đời người vất vả kinh doanh gia nghiệp hoặc là tông môn cơ nghiệp cứ như vậy không có. Nếu như Diệp Lăng Phong thật cấu kết hóa ngoại thiên ma, như vậy Diệp gia cũng không trốn khỏi liên hệ. Ý Chỉ Phụng Vũ kinh hãi, sắc mặt lại không có chút nào ba động, nhãn quang đảo qua Diệp Di Diệp Thiên Hà bọn người. Diệp Di sao có thể thụ bực này lên án, trên mặt xanh trắng không chừng, lập tức gầm thét hoang đường. Con ta Diệp Lăng Phong chính là ta Diệp gia người thừa kế, làm sao lại đưa Diệp gia tại không để ý, đi cùng hóa ngoại thiên ma cấu kết. Người đây là nói xấu, Ý Chỉ Phụng Vũ thấy thế, cũng là lạnh giọng hỏi, người nói Diệp gia cấu kết hóa ngoại thiên ma, lại có gì bằng chứng? Nếu như Diệp gia cấu kết hóa ngoại thiên ma, như vậy uất chỉ ra là Diệp gia ra mặt, tự nhiên cũng thoát không ra quan hệ. Thế nhưng là Thần Thiên không có bằng chứng lại có tư cách gì lên án Diệp gia, Ý Chỉ Phụng Vũ câu nói này lưu lại nửa phần chỗ trống. Nhiếp Thanh Sơn sắc mặt phức tạp, Thần Thiên làm việc sẽ không lỗ mãng như thế, nhưng việc này không giống Tiểu Khả, Nhiếp Thanh Sơn quay đầu hỏi, thật chứ? Thần Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, lại không nói chuyện. Thần Thiên khẳng định để Diệp gia mọi người và Ý Chỉ Phụng Vũ trong lòng đánh lên trống nhỏ, Diệp Di cố nén chấn định, nổi giận nói, Thần Thiên tiểu nhi, con ta Lăng Phong cùng ngươi cùng nhau xông Tam Luân Đại Nhật, ngươi lại đối kỳ mưu hại dã thì thôi. Vậy mà tại sao khi hắn chết, đối với hắn thanh danh bực này vũ nhục? Tâm hắn đáng chết, Diệp Di vừa nói xong, liền chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này Lôi Thôi lão đầu từ chưa hết lại phi thân đến hắn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy vội vã xuất thủ, chột dạ a. Từ chưa hết nghe nói có người cấu kết hóa ngoại thiên ma, liền đã nổi giận, chống cự hóa ngoại thiên ma bỏ ra vô số người hy sinh, trong đó không ít liền đều là hắn thân bằng hảo hữu, mà hiện nay sao có thể để Diệp Di xuất thủ vùi lấp chân tướng. Ý Chỉ Phụng Vũ liếc qua Từ chưa hết, cái này Lôi Thôi lão đầu vẫn là để hắn không nhỏ kiêng kỵ, bằng không thì cũng sẽ không truyền tin quay về uất chỉ ra viện binh. Thế nhưng là lúc này Ý Chỉ Phụng Vũ quan tâm hơn vẫn là Diệp Lăng Phong có hay không cấu kết hóa ngoại thiên ma, Thần Thiên, người có chứng cứ liền lấy ra đến, không có chứng cứ cũng không cần giả thần giả quỷ. Thần Thiên tự nhiên là có chứng cứ, ngón tay chỉ hướng Ý Chỉ Phụng Vũ, chậm rãi nói chứng cứ liền sau lưng ngươi. Mọi người và Ý Chỉ Phụng Vũ nhìn về phía sau lưng, chỉ có một người, đó chính là trọng thương sau Ý Chỉ Phục, hắn vừa trở lại uất chỉ ra, liền bị uất chỉ nghe mang theo tới. Vốn là trọng thương hắn, dựa vào uất chỉ nghe giúp đỡ, lúc này mới có thể lơ lửng giữa trời, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều hướng hắn tập trung. Ý Chỉ Phụng Vũ lạnh lẽo rét lạnh thanh âm truyền đến, ngươi nói, Diệp Lăng Phong có hay không cấu kết hóa ngoại thiên ma. Trọng áp phía dưới, Ý Chỉ Phục cơ hồ muốn quỳ xuống, trên đầu mồ hôi ứa ra, run run rẩy rẩy không biết rõ đang nói cái gì. Đến cùng có hay không, gặp Ý Chỉ Phục vậy mà nhả không ra một câu, Ý Chỉ Phụng Vũ nhịn không được chợt quát lên. Tiểu thiếu ra một câu hét to để Ý Chỉ Phục thanh tỉnh một chút, cấu kết hóa ngoại thiên ma là hẳn phải chết chi tội, đang muốn phủ nhận. Mà Nhiếp Thanh Sơn lại đột nhiên bốc lên một câu, phát một cái tâm ma đại thệ mới sẽ không dở trò dối trá. Ý Chỉ Phục nghe được tâm ma đại thệ, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nếu như phát tâm ma đại thệ, như vậy chính mình nói lời nói dối liền sẽ tâm ma che thể, tại chỗ chết thảm. Cuối cùng Ý Chỉ Phục không kiên trì nổi, quỳ gối đạo đài phía trên nói có. Diệp gia Diệp Lăng Phong cấu kết hóa ngoại thiên ma. Đám người nghe được lúc này nhân chứng trả lời đều là kinh hãi, Mạo Ý Chỉ Phụng Vũ sắc mặt càng là thảm bạch nhất phiến, lại không nửa điểm thần khí. Một tia tinh quang tự Ý Chỉ Phụng Vũ trong mắt lóe lên, lấy tay hóa kiếm công hướng trước mặt quỳ rạp xuống đất Ý Chỉ Phục, đem hắn đầu người chém xuống, lập tức thân thể cũng từ trên cao bên trong rơi xuống, thịt nát xương tan. Nếu như Diệp Lăng Phong cấu kết hóa ngoại thiên ma, như vậy Ý Chỉ Phục làm hắn hộ vệ, tự nhiên trốn không thoát liên quan, lúc này vì không liên lụy Uất Chỉ gia, nhất định phải tại chỗ chém giết Ý Chỉ Phục. Ý Chỉ Phụng Vũ sửa sang khí tức, đối bên người Ý Chỉ Thanh thầm nghĩ, để cho người ta đều trở về, hiện tại tới liền thật sự là cùng Diệp gia kéo không rõ. Không chỉ như vậy, Ý Chỉ Phụng Vũ thong thả cảm xúc mắt nhìn đám người nói ra, Uất Chỉ gia vô tâm tham dự tông môn tranh đấu, cái này cáo từ. Lập tức Ý Chỉ Phụng Vũ liền dẫn Ý Chỉ Thanh cùng Uất Chỉ Nghe phiêu nhiên mà đi. Về phần trong nhà thê tử Diệp Tiêu Tiêu, đã Diệp gia đều bỏ, như vậy nàng cũng đừng làm Uất Chỉ gia thiếu phu nhân. Diệp gia đã thành con rơi, Ý Chỉ Phụng Vũ tự nhiên đến hất ra liên quan. Không có người sẽ hoài nghi Ý Chỉ Phục lên án là giả, Uất Chỉ gia Ý Chỉ Phụng Vũ lúc này rời đi, đã là triệt để từ bỏ Diệp gia, cái này khiến Diệp Di vốn là trắng bệch mặt càng là trợn nhìn mấy phần. Gặp Ý Chỉ Phục đầu người rơi xuống đất, Thần Thiên than nhẹ một tiếng, sớm biết như thế, làm gì trước đây đây. Lập tức liền gọi ra Lôi Đình Chiến Kiếm, chỉ vào Diệp gia gia chủ Diệp Di nói, hiện tại có thể tính tính chúng ta chương mục. Sát khí đầy trời, Nhiếp Thanh Sơn đối sau lưng Càn Khôn Tông chúng tu sĩ quát, Diệp gia cấu kết hóa ngoại thiên ma, hài cốt đồng bào, tội không thể tha, Càn Khôn Tông đệ tử theo ta cùng một chỗ, thảo phạt Diệp gia. Vừa dứt lời, Nhiếp Thanh Sơn bên người từ chưa hết liền hướng phía Diệp gia gia chủ Diệp Di đánh tới. Hắn cần lấy thông đồng với địch người máu tiêu trừ hắn lòng tràn đầy lửa giận. Diệp gia gia chủ Diệp Di một trưởng nghênh đón từ chưa hết đột kích, sau đó cắn răng vẫn phẫn nộ quát, đây là vu oan, Diệp gia chúng tu sĩ theo ta một đạo chống cự, thoát thân về sau, nhóm chúng ta liền đi thượng thiên vực từ chứng trong sạch. Bực này thời kỳ mấu chốt, không thể nhất tán chính là quân tâm. Thế nhưng là chỉ có một nửa Diệp gia tinh nhuệ hoàn nguyện giết địch, cái khác một nửa thì lại không chống cự, đầu hàng Càn Khôn Tông cùng Thần Tông, trong lòng bọn họ minh bạch. Diệp gia đã xong, cấu kết hóa ngoại thiên ma, như vậy nếu như mình còn đi theo bọn hắn, tất. Nhưng không có gì tốt hạ tràng. Còn nữa, Diệp gia tu sĩ phần lớn đều căm thù hóa ngoại thiên ma, làm sao có thể để cho mình thông đồng làm bậy. Thế là thế cục bắt đầu nghịch chuyển, Càn Khôn Tông tu sĩ mang theo đầu hàng mà đến Diệp gia tu sĩ như là thủy triều đồng dạng thẳng hướng Diệp gia tử trung, mà Vũ Vô Tâm mấy người cũng cùng nhau đánh tới, cây đổ bầy khỉ chạy, số lớn Diệp gia tu sĩ chết thảm tại chỗ. Diệp Thiên Hà cùng Diệp Di gặp đại thế đã mất, thế nhưng là từ chưa hết lại vẫn không buông tha, gọi ra một thanh cổ xưa cổ kiếm, để bọn hắn lui không thể lui. Tại Diệp Di Diệp Thiên Hà hai người nộ trừng trong hai mắt, thần thiên trên thân quyển ra một đạo màu vàng kim hỏa diễm phong bạo, càng lúc càng lớn, cuối cùng như một mảnh đám mây màu vàng, đem trọn tòa thần tông bao trùm. Chương 3430, Hỏa Vân phía dưới chảm địch thủ. Trong nháy mắt, nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa trời trong nháy mắt bị cái này màu vàng kim hỏa vân bao trùm. Trời quang mây tạnh đến kim vân đầy trời, hoàn toàn chỉ là trong nháy mắt. Kim vân trùng điệp, lăn lộn không ngớt, giữa thiên địa chỉ còn lại kim quang một mảnh, cho dù là liên miên không dứt núi tuyết đều là phản xạ chói mắt màu vàng kim. Tam muội chân hỏa vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc. Diệp Di Diệp Thiên Hà gặp thần thiên thả ra như thế màu vàng kim hỏa vân đều rung động không thôi, ngươi. Ngươi đây là tam muội chân hỏa. Thần thiên giật giật khóe miệng, phất tay che thế màu vàng kim hỏa nguyên cuốn lên vạn trượng vòi rồng đánh về phía Diệp Di hai người. Hai người tránh né liên hoàn đánh tới hỏa vân quyển tịch, thế nhưng là thần thiên chợt cướp đến bên cạnh bọn họ, lúc này thần thiên phía sau ba cặp cánh chim màu đen nghiêm nghị sinh phong, mang theo bát cực lôi vân chống trận, lôi đình chiến kiếm đưa ra, không cho bọn hắn nửa phần còn có. Sinh cơ hội, Diệp Di bọn người không dám đón đỡ, tránh né lấy vòi rồng cùng thần thiên tới gần. Lúc này thần thiên đã cùng cái này bao trùm bầu trời màu vàng kim hỏa vân kêu gọi kết nối với nhau, nay đã hòa làm một thể, thần thiên ý chí chính là hỏa vân thế công. Diệp Di gặp quanh mình khó có lui thân chỗ trống, chết cắn răng nhãn thần lấp lóe, cuối cùng hít miệng, từ thêu bào bên trong tế ra một đạo bạch quang. Theo bạch quang tán đi, thình lình hóa thành một đạo trắng tinh như mỡ dê ấn tỷ, phía trên rõ ràng là khắc họa lấy sơn thủy đồ đằng. Mà từ chưa hết nhìn thấy tòa này ấn tỷ, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nói, Bạch Ngọc Bản Sơn Ấn. Đã từng Thanh Lam Thiên Hạ có một tên tu sĩ, chính là cầm này ấn tỷ ác chiến nhiều tên đế cấp thiên ma, cuối cùng tại kia ma gặp hạp đem nó toàn diện chém giết, một trận chiến thành danh, mà cái này Mai Ngọc tỷ liền leo lên 300 tiên binh phổ trước 50 vị, sau đó tên kia. Đại tu sĩ Mai Danh ẩn tích, mà cái này Mai Ngọc tỷ tự nhiên cũng không cánh mà bay. Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn di sơn đảo hải từ không đáng kể, nếu như là đại năng tu sĩ, thậm chí có thể thay trăng đổi sao. Nhiếp Thanh Sơn chỉ nghe nói qua to lớn tên, không có chân chính được chứng kiến cái này Mai ấn tỷ, thế nhưng là Lôi Thôi lão đầu từ chưa hết sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, chỉ gặp hắn hét lớn, Sơn Hải tử Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn làm sao lại tại các ngươi Diệp gia trên tay. Diệp Thiên Hà không nên, hắn gặp gia chủ Tế gia này ấn tỷ, liền biết có câu hỏi này, Diệp gia lúc ấy đi theo tiên tổ thừa dịp Sơn Hải tử ngăn địch trọng thương, liền đem nó sát hại đoạt ấn. Nhưng lúc này sinh tử tồn vong thời khắc, tự nhiên chỉ có thể tế ra cái này Mai ấn tỷ. Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn ngự không mà đi, tại Diệp Di hai tay ở giữa tụ tập xoay tròn, liền đem thần tông cách đó không xa vài tòa sơn mạch rút bắt đầu, hướng về đánh tới chớp nhoáng màu vàng kim vòi rồng đối nện mà đi. Sơn mạch tại Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn ra chỉ phía dưới, đồng thời đánh tới hướng trên trời tầng kia tầng màu vàng kim hỏa vân cái khác thần thiên. Thần thiên khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, đạp trên lăng không bộ pháp, trực diện lao vùn vụt tới san sát đại sơn, chỉ gặp hắn hai tay cầm kiếm bao trùm tại ngực trái phía trên, nhắm chặt hai mắt. Đợi đại sơn đến thời khắc, đóng chặt hai mắt thình lình mở ra, một đạo kiếm ý khí sâu trường hồng, đón đại sơn như là ngân câu đảo rơi, phát tiết mà xuống, đem trước mặt lan tràn hơn 10 dặm đại sơn một kiếm chặt đứt. Thiên độn kiếm pháp tế ra, kiếm chiêu giết địch đâu chỉ trăm vạn. Người rời núi cũng tốt, rời biển cũng được, ta chỉ có một kiếm, liền có thể bổ sao chém trăng. Bị chém đứt đại sơn lại không Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn ra trì, liền bị trên trời kia tam muội chân hỏa ngọn lửa phun ra nuốt vào hầu như không còn. Diệp gia gia chủ gặp thế núi sụp đổ, hóa thành cho tàn, trong lòng kinh hãi, vốn muốn lại công, lại không nghĩ rằng thần thiên thân ảnh lần nữa lướt đi, chính hướng phía một kiếm đưa tới, màu đỏ thẫm đích lôi mang lúc này bao trùm tại lôi đỉnh chiến kiếm phía trên, mà tự mình Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn bao trùm tại song trưởng, Diệp Thiên Hà cũng cùng nhau đến đây trợ trận. Hai người hợp lực nghênh hướng thần thiên lôi đỉnh chiến kiếm. Song trưởng có sơn hà đảo rơi chi thế, như bài sơn đảo hải đón lấy trước mặt vạn quân lôi đỉnh, một thời gian cuốn lên vô số bụi bặm. Diệp Di vốn cho rằng thần thiên một chiêu này đã kỹ cùng, không nghĩ tới thần thiên tay trái gọi ra một đạo phù lục, chậm rãi đẩy lên mũi kiếm, mà đỏ như máu lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, như là tồi khô lạp hủ đồng dạng đem trước mặt vạn quân trưởng thế một kiếm bổ ra. Diệp Di hai người xâm toàn lực song trưởng chi thế bị một kiếm bổ ra. Diệp Thiên Hà cũng bị mãnh liệt phản vệ chi lực đánh lui mấy bước, trong miệng thốt ra một đạo huyết tiễn, nhưng một kiếm này cũng không đình chỉ. Tại Diệp Di trừng lớn trong hai mắt, cánh tay phải của mình bị một kiếm này tung hoành mà qua kiếm khí thẳng tắp chém xuống, cùng Bạch Ngọc Bàn Sơn ấn cùng nhau rơi trên mặt đất, huyết dịch như là thủy triều đồng dạng từ hắn vết cắt chỗ chảy xuôi mà ra. Thần thiên, Diệp Di nửa đầu gối quỳ xuống đất, nhặt lên cánh tay phải, chết cắn răng khiêng đau đớn, đối thần thiên tê tâm liệt phế gào to. Diệp Thiên Hà lúc này gặp Diệp Di cánh tay phải bị chạm, lau vết máu ở khóe miệng, liền ngay cả bận bịu cướp đến Diệp Di bên người, cho hắn cho ăn hạ Diệp gia trị liệu thuốc mê, chảy xuôi huyết dịch lúc này mới đình chỉ. Diệp Thiên Hà lúc này nhìn xem thần thiên sắp tái xuất một kiếm, thở dài trong lòng nói. Gia chủ, Diệp Thiên Hà không thể lại phụng dưỡng Diệp gia, ngài mời trân trọng. Đại trưởng lão, ngài. Diệp Thiên Hà quay người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thiên Hà. Nhưng lại bị Diệp Thiên Hà một trường đẩy vào một đạo vết nứt không gian bên trong, hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đây là Diệp gia phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng truyền tống pháp vô cùng chân quý, chỉ có thể sử dụng một lần. Mà Diệp Thiên Hà vì gia chủ có thể thoát đi, chỉ có thể đem cái này chân quý bí pháp dùng tại Diệp Di trên thân, với hắn mà nói lúc này Diệp Di có thể sống, mới là Diệp gia lớn nhất hy vọng. Thần thiên gặp Diệp Di truyền tống mà đi, nhãn thần lạnh lẽo hơn vài phần, lôi đình chiến kiếm lần nữa đưa ra. Đảo mắt liền muốn đến Diệp Thiên Hà bên người. Diệp Thiên Hà gặp gia chủ rời đi, trong lòng đã nghi ngờ tử trí, song quyền ngưng thế hóa thành vô số thú ảnh, liền đối với thần thiên liên hoàn đánh tới. Thần thiên một kiếm đưa ra, vạn khẩn thiết thế ầm vang vỡ vụn, đối thần thiên tới nói, đã như không có gì, đỏ như máu đích lôi mang như là một đầu to lớn du long, tại Diệp Thiên Hà trợn to trợn mắt bên trong, đem nó thôn phệ. Màu đỏ lôi thế chậm rãi tán đi, Diệp Thiên Hà quần áo vỡ tan. Trên thân tại không nửa điểm hoàn chỉnh huyết nhục, sững sờ thẳng ngã trên mặt đất, bên trong miệng vẫn còn như dây tóc đồng dạng thì thào thần. Thiên, ngươi diệt, không được, ta diệp ra, sau đó, liền ngay tại chỗ bỏ mình, thần thiên thu hồi lôi đình chiến kiếm, hít mắt nhìn xem Diệp Thiên Hà, lập tức liền quay người rời đi. Hắn chỉ là Diệp ra một đầu chó ngoan, nhưng xâm phạm thần tông, cho dù chăm chết cũng không chuộc. Thần thiên phiêu nhiên cướp đến Nhiếp Thanh Sơn bên người. Lúc này Càn Khôn Tông đã đem không chịu đầu hàng Diệp gia đệ tử chém giết hầu như không còn. Nhiếp Thanh Sơn quay đầu lại, thần tông chủ, đã những này Diệp gia đệ tử đã đầu hàng, cũng đừng thương tới tính mạng đi. Không sao, Thần Thiên khoát tay áo, Diệp Thiên Hà đã đền tội, đồng phạm tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thần Tông Trùng Kiến vừa vặn cần người đến giúp đỡ. Chương 3431, Thần Tông Trùng Kiến. Thần Thiên một kiếm chảm diệt Hạ Thiên Vực Diệp gia trưởng lão Diệp Thiên Hà, đã là mấy ngày chuyện lúc trước. Thần Tông năm thành 12 lầu bị Diệp gia chúng tu sĩ gọi Thiên Ngoại Vẫn Thạch, nện hủy gần nửa, bất quá may mà chính là Tuyết Lạc Hề đem Thần Tông đệ tử sơ tán phải kịp thời, cũng không quá nhiều người thương vong. Mà Nhiếp Thanh Sơn thì là đem Diệp gia đầu hàng tu sĩ cùng Càn Khôn Tông một đám tu sĩ lưu lại, trợ giúp trùng kiến Thần Tông. Rơi thần lâu, Thần Thiên cùng Nhiếp Thanh Sơn ngồi tại hai đoàn trên bồ đoàn, trước mặt tọa lạc lấy một đài cổ mộc bàn trà, nấu lấy một bình trà mới. Trà là trà ngon, chính là Tuyết Lạc Hề tỉ mỉ vun trồng hạt tuyết lục nhiễm, sơ tuyết qua đi mầm non trải qua đặc biệt kỹ xảo sấy khô về sau, hương trà bốn phía, tất nhiên là Thần Tông chiêu đãi hiếu khách thiết yếu phẩm. Nhiếp Thanh Sơn uống qua không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nhấm nháp, vẫn sẽ nhắm mắt tế phẩm, mỹ vị quấn lưỡi. Đợi cho tươi trà vào cổ họng, Nhiếp Thanh Sơn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, nói khẽ chuyến này Tam Luân Đại Nhật chuyến đi, quả thật là trầm bổng chập trùng. Tam hỏa đã tề tụ tay ngươi, bước kế tiếp muốn lấy như thế nào? Thần Thiên nhấp một ngụm trà, tạm thời không nên. Nhiếp Thanh Sơn lưu tại Thần Tông đã mấy ngày, trong lúc đó hắn đem đạt đến băng lãnh ngày, vô tướng Hắc Nhật cùng Huyền Dịch Vẫn Nhật bên trong gặp gỡ cũng một liền giảng cho hắn. Phong ba cố định, tự nhiên tiếp xuống vấn đề cũng là Thần Thiên suy nghĩ. Nhiếp Thanh Sơn gặp Thần Thiên không nên, híp mắt nói, theo lý mà nói, ngươi bây giờ cũng đã là phần tướng thiên hạ cộng chủ, cái này thiên hạ cộng chủ chi vị, kỳ thật cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thần Thiên bỗng nhiên hỏi, Nhiếp tông chủ có biết như thế nào khiến cho phần tướng thiên hạ phi thăng thượng thiên vực sao? Huyền Dịch Vẫn Nhật Huyền Hỏa Quan cửa thứ hai phục thì bên trong một màn kia vẫn rõ mồn một trước mắt. Vạn vạn năm ở tù, từ bắt đầu từ thời khắc đó liền trở thành đặt ở Thần Thiên trong lòng một đạo khảm. Ta không biết rõ, Nhiếp Thanh Sơn cởi mở trả lời, nhấp một ngụm trà, trong lòng thật là đối Thần Thiên càng nhiều một phần xem trọng. Thần Thiên nghe được Nhiếp Thanh Sơn cũng không biết được, trong đáy lòng cũng là thở dài, nhưng không nghĩ tới Nhiếp Thanh Sơn lời còn chưa nói hết, ta không biết rõ, nhưng là có người biết rõ. Có thể còn nhớ rõ trước đây nhóm chúng ta tán gẫu qua Hạ Thiên Vực tứ đại tông môn. Thần Thiên tay trái đem cái cằm nhẹ nhàng nâng, nói, đương nhiên nhớ kỹ, chính là, Càn Khôn Tông, Ngọc Hoàng Sơn, Thực Nhật Phủ cùng kia Ngọc Hành Tông, đều là chỗ Hạ Thiên Vực trung nguyên địa vực. Nhiếp Thanh Sơn ý cười càng sâu, không tệ, thế nhưng là nhóm chúng ta còn từng nói từng tới tứ đại ẩn thế tông môn, không biết có thể còn nhớ rõ. Thần Thiên mím môi, ngươi nói là kia tứ đại thần bí tông môn cùng phần tướng thiên hạ trở lại thượng thiên vực có quan hệ. Nhiếp Thanh Sơn đem một bình nước sôi lần nữa rót vào ấm trà, lúc này mới trả lời Thần Thiên, đương nhiên là có quan. Cái này bốn cái tông môn tất cả đều chỗ vắng vẻ, phân biệt hùng ngồi đông tây nam bắc, bốn tòa tông môn giống như bốn tòa phong hỏa đài, đứng vững tại Hạ Thiên vực biên cảnh chi. Địa, ngươi có biết vì sao? Thần Thiên không nên, Nhiếp Thanh Sơn đọc lướt qua rộng để hắn ngoài tầm tay với. Tất nhiên là cái này vạn vạn năm cực hình, khiến cho hắn chỉ có thể tọa lạc ở biên cảnh, phong tỏa tại linh khí cửa vào. Thần Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nửa ngày, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nếu như chỉ là phong tỏa linh khí cửa vào, làm gì đi tìm kia Tam Luân Đại Nhật chi hỏa. Nhiếp Thanh Sơn trong mắt lóe lên một đạo phức tạp quang mang, linh khí cửa vào chính là tiên vực thượng tiên hạ xuống đế kiếp, làm sao lại đơn giản như vậy đây? Mà tam hỏa hợp nhất chính là một cái chìa khóa, mở ra linh khí cửa vào chìa khóa. Về phần như thế nào mở ra, đó chính là chỉ có cái này tứ đại ẩn thế tông môn có thể biết. Thần Thiên chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong lòng phác họa lấy Hạ Thiên vực bốn cái linh khí lối ra, nếu như dựa theo trên địa cầu thuyết pháp, tựa như là tại bốn nơi hẻo lánh rót nước, có đủ nhiều nước, như vậy phần tướng thiên hạ liền có thể hiện lên tới. Tâm tư dần dần thanh tĩnh, Thần Thiên cũng minh bạch cái này chỗ mấu chốt. Nhiếp Thanh Sơn vừa mới dứt lời, bên người không gian liền ầm vang vỡ vụn. Từ đó chậm rãi đi ra chính là Lôi Thôi lão đầu từ chưa hết, một thân cũ nát áo lông chồn, đại khai đại hợp ngồi tại Nhiếp Thanh Sơn cái khác trên bồ đoàn, cùng Nhiếp Thanh Sơn đối một chút về sau. Nhiếp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, lúc này mới từ áo lông chồn bên trong lấy ra một phần quyển trục ném cho Thần Thiên, nói từ ngươi sư phó nơi đó làm phần này quyển trục là thật không dễ, quá khứ ghi chép đều ở chỗ này. Bất quá kia bốn cái ẩn thế tông môn từ vạn vạn năm trước liền một mực tồn tại, lúc này coi như chỉ có thể chính ngươi hảo hảo tìm xem. Quyển trục từ chưa hết áo lông chồn bên trong xuất ra, Thần Thiên vừa tiếp xúc với ở liền nhíu mày. Mùi vị kia, thật là trần niên, thế nhưng là Thần Thiên một mở ra, trong mắt liền nổi lên tinh mang, phần này trên quyển trục ghi chép từ Hạ Thiên vực đến Thượng Thiên vực, tất cả liên quan tới mấy trăm năm qua phần tướng thiên hạ tứ đại ẩn môn xuất hiện ghi chép, thần thiên tự nhận nếu như từ chưa hết không cho đến hắn cái này. Phần quyển trục, liền sợ là đến thu thập hơn mấy trăm năm mới có thể tìm được chút hứa xuống rơi. Mà lại cũng chưa chắc có người ta đầy đủ. Phần này lễ, không thể bảo là không nặng. Từ chưa hết gặp thần thiên đối quyển trục thấy xuất thần, giả ý quát lớn, tiểu tử, lão tử đến như thế nửa ngày, ngươi liền không biết rõ lo pha trà sao. Thần thiên lúc này mới thu hồi quyển trục, cười khổ cho từ chưa hết rót một chén hạ tuyết lục nhiễm, lắc lắc đầu nói, lão tiền bối lớn như thế lễ, tại hạ một ly trà chỉ sợ là không đủ. Đương nhiên chưa đủ, lôi thôi lão đầu từ chưa hết cũng không cùng thần thiên khách khí, về sau cho lão tử châm trà nhưng phải chút chịu khó, còn phải bao no. Nhiếp Thanh Sơn cười khổ một tiếng, cái này sư thúc tính cách cổ quái, có thể vào hắn mắt người, không nhiều. Thần thiên ước chừng tính một cái, Nhiếp Thanh Sơn trong mắt thả ra một đạo tinh mang, nếu như phần tướng thiên hạ có thể trở về, như vậy. Xem ra, ta cũng phải sớm làm chuẩn bị. Nửa ngày, Nhiếp Thanh Sơn đứng dậy cáo từ trở lại Càn Khôn Tông, đem còn chuẩn bị ỉ lại thần tông từ chưa hết ôn tồn địa mang đi. Thần thiên thấy hai người đạp không mà đi bóng lưng, nhẹ nhàng cười nói, không nghĩ tới vừa quay về thần tông không lâu, cái này liền lại muốn xuất phát. Thần thiên trong lòng lúc này đã định tốt cái mục đích thứ nhất địa, đó chính là mảnh này đại lục nhất phương Đông Huy Đình Tông. Đợi cho thần tông phục hồi như cũ, vậy liền lên đường đi, kia thời điểm nhận lời là xuân phân. Thần thiên tại rơi thần trong lầu đi dạo, tản bộ, chậm rãi đi vào lưu cho hắn bế quan trong lầu các. Tam luân đại nhật liên hoàn xông qua, tam muội chân hỏa, thiên độn kiếm pháp cùng lôi hỏa song pháp mặc dù đã ở tay hắn, nhưng mình vẫn là chưa thể đem nó toàn bộ nắm giữ. Hắn muốn tại thần tông phục hồi như cũ trước đó, tận khả năng hơn. Trường nắm một chút, thần thiên trong mắt bắn ra tinh mang, trực giác nói cho hắn biết, có lẽ cái này bốn cái tông môn cũng không đơn giản. Chương 3432, Xuân Phân, thần tông dưới núi, tiên rơi trấn, lão tử chính là dưới núi trên trấn khách sạn ông bạn già, bản sự di chuyển đến đây, bất quá đã đem gần 9 năm, một nhà già trẻ cũng là vui vẻ hòa thuận. Trên núi 9 năm trước đó, liền xây cái thần tông. Một nhóm lớn lưu dân liền tại dưới núi bắt đầu thi công phòng ốc, có câu nói tốt, gọi là kia lưng tựa đại thụ tốt hóng mát nha. Thế là tiểu trấn liền chậm như vậy chậm thành lập nên, tên gọi tiên rơi trấn, ý là tiên nhân đến địa phương. Còn chưa tới kinh chập, trên trấn liền có ít người truyền thần tông phải xui xẻo, dân trấn nhao nhao trốn thì trốn, chạy chạy, trên trấn liền lâm vào một trận cô tịch. Lão tử đã già, liền muốn có cái địa phương rơi cái rễ, liền để con cháu nhóm bản thân đi chạy nạn, tự mình liền lưu tại Bích Lạc trấn. Không nghĩ tới chính là, không có qua mấy ngày chúng dân trong trấn liền chạy trở về, còn hỉ khí dương dương đặt vào pháo. Lão từ lúc này còn tại cho khách nhân đánh lấy nhọn, kết quả vừa quay đầu nhưng làm tự mình dọa sợ. Tôn Nhi là hắn bảo bối, ngay tại khách sạn cửa ra vào chơi lấy hắn kiếm gỗ nhỏ, không nghĩ tới một tên tu sĩ chân đạp phi kiếm, bay thẳng sông hướng phía tiểu tử tử bay đi, nếu không phải chân đạp kịp thời, kém chút để cho mình cháu trai mệnh tan tại chỗ. Hắn cũng không sốt ruột hỏng, vội vàng tiến lên bảo vệ tiểu tôn tử. Kiểm tra hắn có hay không cánh tay của thiếu niên thiếu chân, sau đó vội vàng cúi đầu hướng về đến đây tu sĩ bồi tội. Dù sao mình chỉ là dưới núi một giới thảo dân, trêu chọc không nổi những này tu sĩ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, tên này tu sĩ lại thu hồi kiếm, trước đối với hắn cúc cung xin lỗi, là ta không thấy được người. Sau đó tu sĩ đứng lên eo, trong mắt có không hiểu cuồng nhiệt, chỉ vào trên núi nói, lên núi chính là thần tông sao. Tên này tu sĩ gọi là Lý Lục. Chính là phần tướng thiên hạ bên trong một cái nhị lưu tông môn một viên, nghe nói thần tông tông chủ thần thiên cùng càn khôn tông một đạo vậy mà đem thượng thiên vực diệp ra cũng diệt về sau, liền vui vẻ rời khỏi trước đây tông môn, tiến về. Thần tông đến bái sơn, thượng thiên vực chính là hạ thiên vực mong muốn mà không thể thành tồn tại, mà bây giờ hạ thiên vực thần tông đem cái này không thể làm được, sao có thể không cho hạ thiên vực chúng tu sĩ vui vẻ hướng về đây. Kỳ thật vừa mới kém chút đụng ngã tiểu từ tử, nhìn xem lão tử xin lỗi. Hắn ngược lại càng sốt ruột. Dù sao ban ngày ban mặt, thần tông dưới chân, cho dù là chân núi Bích Lạc trấn, có chỗ nào cho phép hắn lỗ mãng, vẫn là thu liễm cho thỏa đáng. Bên kia là thần tông, lão tử nâng cao lưng còng eo, cũng không tự giác đứng thẳng mấy phần, nhìn xem trên núi thần tông vô cùng trang nghiêm. Cái này tu sĩ cũng đồng dạng là đến bái sơn, tháng này đã tính không rõ ràng là thứ mấy người, khả năng đã là người thứ mấy trăm, thậm chí đã sớm hơn ngàn. Trước kia còn có tới thần tông khiêu chiến sơn môn, cũng chính là cái gọi là đập phá quán, thế nhưng là gần nhất cơ hồ đều tuyệt tích. Thần tông sơn môn, cái này thời điểm sơn môn có thể nói là biển người huyên náo, rộn rộn ràng ràng đều là đầu người, bọn hắn đều là đến thần tông bái sơn. Trước sơn môn cũng đứng đầy thần tông duy trì trật tự đệ tử, từ nhóm đệ tử sau lưng chậm rãi đi ra hai người, theo thứ tự là kiếm lão cùng thần niệm lắc đầu, tiến lên một bước, đứng ở chúng thủ sơn đệ tử sau lưng, quát to, yên lặng. Yên lặng, tất cả mọi người chú ý, tháng này thần tông nhập tông khảo hạch vào khoảng hôm nay giờ thân bắt đầu. Trước sơn môn đám người nghe được thần niệm lên tiếng, nhao nhao đều yên tĩnh trở lại, nghe thần niệm giảng thuật nhập tông khảo hạch chi tiết cùng nội dung. Mời mọi người có thứ tự tại bái sơn thiếp trên leo lên danh sách, có thứ tự tham dự nhập tông khảo hạch. Thông qua khảo hạch về sau, cung phụng nhóm đem đối với khảo hạch đệ tử tình huống tiến hành sàng chọn, chia làm ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu như đạt được cung phụng coi trọng thì sẽ bị chọn làm thân truyền đệ tử. Kiếm lão nhìn xem thần niệm thành thục ứng đối lấy bái sơn người tới, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Diệp gia chiến dịch đã qua gần một tháng, thông qua một trận chiến này, triệt để thần tông đại danh triệt để vang vọng hạ thiên vực. Thần tông chữa trị cũng tại cái này trong một tháng gần hồi cuối, thông qua chúng cung phụng, khách khanh cùng đệ tử đại biểu nhiều lần hội nghị dưới, lúc này mới quyết định thần tông khuếch trương đại đệ tử tuyển nhận cùng tương lai khuếch trương xây sơn môn quyết sách. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lần này khuếch trương đưa tới bái sơn người lại trọn vẹn là trước đây gấp 10 có thừa. Đây đương nhiên là Nhiếp Thanh Sơn công lao. Hắn ra lệnh càn khôn tông chúng đệ tử đem thần thiên diệt đi Diệp gia cùng Diệp gia cấu kết hóa ngoại thiên ma sự tình khuếch tán ra ngoài, có càn khôn tông làm bằng chứng, lúc này mới khiến cho thần tông cùng thần thiên tên tuổi càng nóng lên một chút. Về phần Diệp gia thì là triệt để bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, trở thành đông đảo tu sĩ chỗ khinh thường tồn tại, cho dù Diệp Di không biết tung tích, nhưng bằng Diệp gia hiện tại thanh danh, muốn đông sơn tái khởi cơ hồ đã không thể nào. Thần tông đối với lần này khuếch trương chiêu yêu cầu càng là cực cao, mà lại phá lệ đến xem chừng. Dù sao nhân số đám người, nếu là xâm nhập vào cái khác tông môn gian tế coi như không xong. Đám người càng là đem hy vọng ký thác vào thần niệm trên thân, để hắn toàn quyền phụ trách tốt khuếch trương chiêu hết thảy quy tắc chi tiết. Dù sao thần niệm làm thần thiên nhi tử, tại mọi người trong mắt hắn chính là thần tông người thừa kế, cũng là thần tông tương lai. Nếu như thần niệm phụ trách tốt bái sơn nhập tông tương quan công việc, đối với hắn như vậy về sau tiếp quản tới cửa cũng sẽ là rất lớn trợ lực. Dù sao tuyển nhận ngoại môn đệ tử, nội bộ đệ tử cùng thân truyền đệ tử đều sẽ nhận biết vị này thần tông người dẫn đường, đem nó coi là mẫu mực, dạng này về sau thần thiên dù là thoái ẩn, thần niệm cũng có thể tại nhanh nhất thời gian tiếp nhận thần tông. Về phần thần thiên, đã đang bế quan thất ngây người gần một tháng, cũng không biết rõ kết quả thế nào. Phòng bế quan bên trong, thần tông ngồi tại một tòa trên bồ đoàn, tay trái phía trên là một đoàn ngọn lửa màu hoàng kim, mà trên tay phải đứng thẳng lấy một đạo phù lục phía trên màu đỏ đích lôi mang nở rộ, vô cùng dọa người. Thần thiên nhìn xem hai tay, trầm mặc không nói. Cái này một tháng đến, hắn đang bế quan tổng kết lần này tam luân đại nhật bên trong kỳ ngộ, cũng ý đồ đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên độn kiếm pháp trước không cần phải nói, thiên độn kiếm pháp hết thảy 7 thức, mà bằng vào thực lực bây giờ đã có thể sử dụng 3 thức đầu, đồng thời bằng vào cùng này vượt biên giết người cũng không phải số ít, càng là chém xuống nhiều tên hóa ngoại thiên ma. Thứ hai chính là hỏa pháp cùng tam muội chân hỏa pháp chính là hỏa long chân nhân giao phó cho. Có cực mạnh nguyên tố yếu nghĩa, đồng thời trở thành hắn lấy được tam muội chân hỏa không thể tha qua một vòng, mà tam muội chân hỏa là dựa vào đạt đến băng lãnh lửa vì đó hình, vô tướng hắc viêm vì đó thần, huyền dịch vẫn hỏa vì đó linh, sau đó tam hỏa giao hội hợp nhất hóa thành tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa không chỉ có uy lực to lớn như ý tùy hành, càng là thân có cái khác hỏa diễm công năng, tỷ như đạt đến băng lãnh lửa bám vào cường hóa cùng chôn vùi, vô tướng hắc viêm hư thực hợp nhất cùng khó lòng phòng bị, cùng huyền dịch vẫn hỏa bên trong hỏa linh trí tuệ, cho nên tam muội chân hỏa cũng được xưng chi là hỏa diễm trí tôn. Tại hiện tại thần thiên có thể cầm được xuất thủ át chủ bài bên trong, công năng tính ưu tiên cấp tự nhiên là cực cao. Thần thiên giơ tay phải lên, nhìn xem cái này một đạo phù lục, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Mà liên quan tới lôi pháp, chương 3433, đi về phía đông điểm báo. Tư tư, thần thiên trên tay phải, màu đỏ thấm đích lôi mang lặp đi lặp lại giao hội. Một đạo phù lục hoán đổi, thần thiên nhìn xem trên tay phải lôi pháp phù lục như có điều suy nghĩ. Thần thiên minh tưởng không gian bên trong lôi pháp chính là lôi bộ chính thần lôi thanh phổ hóa thiên tôn truyền lại cửu thiên ứng nguyên thần lôi ngọc xu bảo kinh. Tu luyện tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất chính là lôi điện khống chế, liền như là trước đây đối phó hóa ngoại thiên ma gia tốc cùng lưới điện, tầng thứ hai là lôi vân chống trận, làm tích xúc cùng thả phóng lôi điện môi giới, tầng thứ ba chính là mây xanh lôi thể, cửu đạo lôi. Kiếm thối thể cường hóa nhục thân, cảnh giới tối cao nhưng bất tử bất diệt, sau đó 6 tầng còn không có đột phá, cho nên thần thiên cũng không biết rõ sẽ có thứ gì dạng hiệu quả. Bất quá bộ này công pháp rèn thể ở mức độ rất lớn, lại là đền bù hiện tại thần thiên tại thượng thiên vực gặp luyện thể cường địch thời điểm nhược điểm. Mà về sau 16 đạo lôi pháp phù lục thì càng vì đó hơn thần diệu không thôi, thông qua khác biệt phù lục sau khi cường hóa lôi điện chính là có khác biệt hiệu quả. Đạo thứ nhất chính là khiến cho lôi điện lôi ý tăng cường phù lục, khiến cho tia lôi dẫn tiến hóa trở thành đỏ như máu, có được cao hơn lôi ý. Lại phía trên chính là cái kia đạo phổ hóa thiên tôn sử dụng tái nhật tia lôi dẫn, có thiên đạo chi lực, thu hoạch được hắn. Còn cần cơ duyên và cao hơn tu vi, tấm bùa chú thứ hai liền đem lôi điện hóa hình, không chỉ có thể vì kiếm, càng là có thể hóa thành cái khác hình dạng, bất quá lớn nhỏ phải căn cứ thần thiên tu vi mà định ra, mà về sau tấm bùa chú thứ ba thì càng giống là một chiêu thức, mà đến nay cũng còn không có sử dụng cơ hội, sau đó 16 đạo phù lục hiện tại thần thiên còn không cách nào khu động, chỉ có thể là tiếp tục tu luyện nếm thử sử dụng. Ngọc Xu Bảo Kinh Lôi Pháp có cực mạnh công năng tính cùng có thể thao tác không gian, so với hỏa pháp thậm chí là có phần hơn mà đều đủ. Trong một tháng này, thần tông chữa trị đã chuẩn bị kết thúc, thần thiên cũng thông qua bế quan đem lăng tiêu cảnh cảnh giới vững chắc, đồng thời bắt đầu nghiên cứu lôi hỏa song pháp vận dụng. Hai tháng trước, thần thiên ly khai thần tông thời điểm, tu vi vẻn vẹn chỉ có ngọc đỉnh cảnh một tầng, cũng là dựa vào 9 năm tu hành lúc này mới đạt tới. Tam luân đại nhật chi hành qua đi hắn dựa vào ma chi bản nguyên hấp thu thiên ma tinh túy, tu vi dã man sinh trưởng đến. Lăng tiêu cảnh một tầng, không thể bảo là chi không kỳ. Thiên ma bản thân sinh sôi số lượng to lớn, phương pháp tu hành tự xưng một mạch, không chỉ có lấy truyền thừa công pháp, càng là dựa vào lẫn nhau nuốt đến cất cao chủng quần tu vi. Tàn nhẫn là tàn nhẫn, nhưng lại để hóa ngoại thiên ma tại tất cả trong chủng tộc riêng một ngọn cờ, thậm chí tu vi cao người có thể cùng kia tiên vực bên trong tiên nhân so sánh hơn thua. Nghe Nhiếp Thanh Sơn trò chuyện lên qua, đã từng cũng có nhân tộc tu sĩ thôn phệ đồng loại đề cao tu vi, nhưng cảnh giới thường thường bất ổn, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà nhân tộc tu sĩ hấp thu thiên ma tinh túy đề cao tu vi, càng là chưa từng nghe thấy. Mà bây giờ thần thiên đem thiên ma tinh túy luyện hóa thành tu vi linh lực, dựa vào là ma chi bản nguyên cùng tiên chi bản nguyên cộng đồng vận chuyển, lúc này mới có thể đề cao cảnh giới đồng thời không có cái khác tác dụng phụ. Có thể nói là mở đầu thứ nhất khơi dòng. Thần thiên đứng dậy, chậm rãi đẩy tới phòng bế quan cửa chính, hôm nay cũng đồng dạng là hắn xuất quan thời điểm. Chắc hẳn chuyến này tứ đại ẩn thế tông môn chi hành cũng sẽ không đơn giản. Ngọc Hoàng Sơn, Ngọc Hoàng Sơn ở vào phần tướng thiên hạ trung nguyên vị trí, cho tới nay đều là lấy công pháp luyện thể nghe tiếng phần tướng thiên hạ. Ngọc Hoàng Sơn cùng chia thành quyền trưởng chân móng tay ngũ mạch truyền thừa, phân biệt tọa lạc ở Ngọc Lôi, Khai Sơn, Cung Ngựa, Thiếu Thương cùng Thông Bích năm tòa ngọn núi bên trên, năm tòa ngọn núi đồng khí liên chi, lại như cùng một cái to lớn ngón tay đồng dạng phân bố sừng sững ở đây. Ngũ phong phía trên chúng đệ tử tu hành mục đích cũng đều là nhục thân chứng đạo, cho nên ngũ phong đều sẽ truyền đến quyền trưởng giao tiếp tiếng va chạm, tựa như đạo đạo lôi âm, vang vọng không dứt. Trong núi tự nhiên còn có bóng cây xanh râm mát, rừng trúc cùng nước suối, nhưng không có chỗ nào mà không phải là vật tận kỳ dụng, đều có thể lấy ra đoán thể. Trước đó nghe nói Ngọc Hoàng Sơn Thiếu Thương chỉ mạch bên trong có một đệ tử, tên gọi Tào Trương, từng dùng nước suối luyện chỉ ý, nếu như không thể làm nước suối đi ngược dòng nước thể không xuống núi. Về sau bằng vào mấy trăm năm cố gắng, quả thực là không dựa vào linh lực dùng chỉ lực khiến cho. Ngũ phong nước suối ngược dòng, ngũ phong phía trên suối phun như trời mưa hù dọa đạo đạo cầu vồng, mà tên đệ tử này về sau cũng trở thành hiện tại Ngọc Hoàng Sơn Thiếu Thương một mạch chi chủ. Sơn chủ Tào Phong chỗ ở thì là tại Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Lôi Phong, là Ngọc Hoàng Sơn mạch thứ hai phong, nhưng thứ hạng là ngũ phong bên trong đầu tiên. Dù sao Ngọc Hoàng Sơn luyện thể một mạch, trong đó công pháp nhất người nổi bật chính là Ngọc Lôi Phong. Đây cũng là mỗi một đời Ngọc Lôi Phong mạch chủ chính là Ngọc Hoàng Sơn thống soái nguyên nhân. Ngọc Lôi Phong dưới, hơn 20 người mặc màu đen hoa phục tuổi trẻ tu sĩ đạp trên trước sơn môn đi cầu gặp Ngọc Hoàng Sơn sơn chủ Tào Phong, phía sau bọn hắn ly kỳ lơ lửng một tòa màu đen loan giá. Loan đỡ chậm rãi rơi xuống, từ đó đi xuống một người, rõ ràng là Thực Nhật phủ phủ chủ Cô Tô Phú, chỉ gặp hắn mở ra quạt xếp, nhìn xem Ngọc Hoàng Sơn mạch nói, quả thật được trời ưu ái, núi non phía dưới thế công gian khổ. Khó trách các tiền bối tấn công núi như thế khó khăn. Hắn vốn là Ngọc Hoàng Sơn khách không mời mà đến, bất quá hôm nay đến đây bái kiến Tào Phong tự nhiên cũng có hắn bất đắc dĩ. Mà lúc này Ngọc Lôi Phong phía dưới chậm rãi đi xuống ba người, cầm đầu một người mặc một bạch bào, tự ở bề ngoài nhìn niên kỷ bất quá 40, chắp tay cười ha hả nói, Cô Tô phủ chủ đi vào Ngọc Hoàng Sơn, thật sự là bồng tất sinh huy. Tại hạ Phụng Sơn chủ chi mệnh, chuyên tới để tiếp Cô Tô phủ chủ lên núi. Cô Tô Phú trong mắt tinh mang lóe lên, híp lại mắt, chắp tay trả cái lễ, lại là Tào Trương mạch chủ tự mình tiếp đãi, nhiều năm không thấy, xem ra Tào mạch chủ chỉ lực đã càng hơn một bậc. Người này trước mặt chính là Ngọc Hoàng Sơn truyền kỳ nhân vật Tào Trương, chính là tên kia Ngọc Hoàng Sơn chỉ đạo đại năng, đồng dạng là Ngọc Hoàng Sơn mấy tên át chủ bài một trong, tuy nói niên kỷ nhìn bất quá 40, lại là một cái thật sự lão nhân. Tào Phong đem nhân mã tập kết tại chủ phong Ngọc Lôi Phong, xem ra cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị a. Cô Tô Phú nội tâm thầm nghĩ. Không có, Tào Trương lắc đầu, nhưng nhãn thần bên trong nhưng lại có một tia kiệt ngạo, kia nhóm chúng ta liền lên núi đi. Cô Tô Phú thở dài, không nói thêm gì nữa, mang theo đệ tử đi theo. Cái này Ngọc Hoàng Sơn lão yêu tinh và nhà mình không có chênh lệch quá xa, lớn tuổi liền luôn là một bộ không tranh quyền thế thần sắc, bất quá ai muốn thật rơi xuống mặt bọn hắn tử, sợ là không chiếm được kết thúc yên lành. Cái này Ngọc Lôi Phong lên núi gần trăm trượng, bất quá đám người bước đi như bay, không đến hai nén nhang cũng đã đi tới Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Lôi Phong cửa phủ phía trên có một bảng hiệu, phía trên thình lình viết Ngọc Hoàng Đường. Cả tòa Ngọc Hoàng Sơn mạch ngũ phong bên trong, cũng chỉ có Ngọc Lôi Phong dám treo cái này một đạo bảng hiệu. Xuyên qua trong phủ đình viện, hơn trăm tên đệ tử người mặc màu trắng thêu áo, mặt không biểu lộ đứng thẳng ở chủ điện bên ngoài. Đợi cho Cô Tô Phú đám người đi tới lúc, trong điện truyền đến, Cô Tô phủ chủ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mời vào điện nói chuyện. Chương 3434, Huy Đình Tông xuống dốc. Cô Tô Phú chậm rãi đi vào chủ điện bên trong, gọi hàng chính là Khai Sơn nhất mạch mạch chủ Tào Đàm, cùng Tào Trương tương đồng, nhìn cũng bất quá 40. Ngọc Hoàng Sơn các đại mạch chủ nhóm đều là lấy tu hành thể phách làm chủ, cho nên bề ngoài đều tương đối hướng tới tuổi trẻ thời điểm, niên kỷ dù là lại lớn đều có rất ít tóc xanh nổi lên, nếu như bắt đầu già yếu vậy liền cũng không có bao dài dư thọ còn lại. Trong chủ điện, thủ vị chính là Sơn chủ Tào Phong, Tào Trương cùng Tào Đàm ngồi tại bên cạnh hai bên thứ tịch, lại về sau liền lại là hai người, đồng dạng là Ngọc Hoàng Sơn ngũ mạch còn lại hai mạch chi chủ. Tào Phong gặp Cô Tô Phú đến đây, híp mắt trên dưới dò xét, Cô Tô phủ chủ, Huyền Dịch Vẫn Nhật từ biệt đã có hai tháng, không biết hôm nay đến thăm có gì muốn làm. Cô Tô Phú cười lạnh một tiếng nói, Tào Sơn chủ không cần hàn huyên, Ngọc Hoàng Sơn như thế tập kết thế nhưng là vì đối kháng kia thần tông thần thiên. Vô tướng Hắc Nhật bên trong, nhóm chúng ta thế nhưng là cùng nhau đối thần thiên chi bạn thấy chết không cứu, chẳng lẽ lại Cô Tô phủ chủ cho rằng thần thiên tên kia sẽ tùy tiện buông tha nhóm chúng ta. Tào Phong hít thu hút, chất hỏi, đương nhiên sẽ không, Cô Tô Phú chỉ vào chủ điện phía trên các đại mạch chủ, thế nhưng là ngươi Ngọc Hoàng Sơn so với kia thượng thiên vực Diệp gia như thế nào. Tào Phong không nên, nhưng là hắn cũng tự biết tại hạ thiên vực bên trong, bọn hắn cho dù mạnh cũng chỉ bất quá lăng tiêu cảnh, như thế nào có thể cùng kia Diệp gia linh đài cảnh tương đối. Cô Tô Phú gặp Tào Phong vốn không ngữ, lắc đầu thở dài, không chỉ là ngươi Ngọc Hoàng Sơn không bằng, ta thực Nhật phủ lại như thế nào so sánh đây. Thế nhưng là kia thần tông thần thiên lại diệt thượng thiên vực Diệp gia, nhóm chúng ta lại có thể như thế nào chống lại. Chúng mạch mạch chủ đều là nghiến răng nghiến lợi, Ngọc Hoàng Sơn chính là tứ đại tông môn một trong, thân ở hạ thiên vực đỉnh phong bọn hắn nơi nào sẽ nhẹ như vậy ý chịu thua, nhưng thần thiên thực lực quả thật làm cho bọn hắn cũng trong lòng run sợ. Cô Tô Phú thấy thế, liền không nói nữa. Cả tòa Ngọc Hoàng Sơn chủ điện liền lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nửa nén hương về sau, Cô Tô Phú thở dài, Tào Sơn chủ còn nhớ đến vô tướng Hắc Nhật bên trong thần thiên luyện hóa kia vô tướng Hắc Viêm. Đương nhiên, Tào Phong tay phải ấn ở đuôi lông mày, mà lại thám tử hồi báo, cái khác trong vòng hai ngày cũng có thần thiên thân ảnh. Nghe xong Tào Phong, Cô Tô Phú bẻ bẻ cổ chậm rãi nói, Càn Khôn Tông người giải Diệp gia bị thần tông tiêu diệt tin tức, thế nhưng lại không có đề cập liên quan tới Tam Luân Đại Nhật bên trong hỏa diễm hạ lạc. Tại hạ trong lòng có một suy đoán, Tam Luân Đại Nhật hỏa diễm chỉ sợ đều đã bị thần thiên luyện hóa, đồng thời đã khiến cho Tam Muội Chân Hỏa lại xuất hiện. Không phải Càn Khôn Tông vì sao kiên trì cùng thần tông đứng chung một chỗ. Cô Tô Phú làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hoặc hứa tầm thường tông môn không biết Tam Muội Chân Hỏa là ý gì nghĩa, nhưng bọn hắn há lại sẽ không biết. Cái này vạn vạn năm ở tù liền là sắp hết rừng, phần tướng thiên hạ thì có được lần nữa trở về thượng thiên vực khả năng. Tào Phong cũng nhắm mắt lại. Chốc lát sau, lúc này mới mở ra hai mắt chất vấn Cô Tô Phú, kia Cô Tô phủ chủ cho rằng, chúng ta nhưng đợi như thế nào? Cô Tô Phú dương cổ lên, không chút do dự, Tào Sơn chủ cùng tại hạ đến nhà xin lỗi. Chúng ta chỉ là cũng không xuất thủ cứu giúp, xuất thủ là tình cảm, không xuất thủ là bản phận, chắc hẳn kia thần tông thần thiên sẽ không chết cắn không thả. Tào Đàm nghe xong một cái vỗ gảy cái bàn, phẫn nộ quát không thể. Ngọc Hoàng Sơn sao có thể cúi đầu trước thần tông? Mà lại Tam Muội Chân Hỏa chỉ là Cô Tô phủ chủ suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, làm sao có thể giữ lời. Cô Tô Phú ha ha cười nói, ta đương nhiên đang đánh cược, đợi Tam Muội Chân Hỏa thật tái hiện thời điểm, lại đến nhà đã muộn. Nếu như Ngọc Hoàng Sơn kiên trì ý mình, muốn đối kháng thần tông, tha thứ ta thực Nhật phủ không còn phụng bồi. Mà lại cho dù là tại hạ cược sai, Tam Muội Chân Hỏa cũng không tiếp tục hiện, nhưng nhất định có thể khiến cho ta thực Nhật phủ miễn đi một đạo tai họa ngập đầu, mà ngươi Ngọc Hoàng Sơn thì không nhất định. Khai Sơn mạch mạch chủ Tào Đàm chết cắn răng, nhưng vẫn là tại Tào Phong ra hiệu phía dưới ngồi xuống lại. Tào Phong tự biết Cô Tô Phú trong lời nói lợi hại quan hệ, nhưng là muốn để hắn mang theo Ngọc Hoàng Sơn cúi đầu, nói nghe thì dễ. Tào Phong híp mắt, chính âm thanh chất hỏi, nếu như ngươi thành công, kia lại như thế nào? Cô Tô Phú cười to, ha ha ha ha ha, nếu như ta thành công, đó chính là Tòng Long nhập cửu thiên, trở về Thượng Thiên Vực. Tào Trương nhãn thần ngưng tụ, trở về Thượng Thiên Vực như vậy linh khí dòng sông tự nhiên sẽ càng thêm dư giả, kia thời điểm Ngọc Hoàng Sơn chỗ sâu phần tướng thiên hạ trung nguyên khu vực, linh lực dòng sông tự nhiên làm tụ tập ở đây, tương lai Ngọc Hoàng Sơn tất nhiên có người có thể đột phá linh đài cảnh. Hắn trầm tư thật lâu, thần sắc ảm đạm không rõ. Nửa ngày, hắn chậm rãi đứng người lên, hai tay áo hợp nhất chắp tay nói, cảm tạ cô Tô phủ chủ lời vàng ngọc. Chúng ta Ngọc Hoàng Sơn ngũ mạch mạch chủ còn cần thương thảo, hạ nhân sẽ chuẩn bị tốt phòng trên, mời cô Tô phủ chủ chờ một lát, chúng ta tự sẽ cho ra một cái trả lời chắc chắn. Cô Tô Phú trả cái lễ, vậy tại hạ liền chờ đám người tin tức tốt. Nói xong quay người chậm rãi đi ra Ngọc Hoàng đường chủ điện. Sau ba canh giờ, ba tên Ngọc Hoàng Sơn đệ tử chậm rãi đi vào cô Tô Phú khách phòng, cầm đầu một người nói, Sơn chủ nguyện cùng cô Tô phủ chủ đồng hành, đã chuẩn bị tốt lễ vật chuẩn bị cùng phủ chủ đồng hành. Cô Tô Phú ngồi tại bàn trà uống chén trà, chậm rãi nói, vậy liền ngày mai lên đường đi. Sau khi nghe xong, truyền tin đệ tử thi lễ liền lui trở về. Cô Tô Phú trước mặt thân truyền đệ tử rót cho hắn chén trà, gặp hắn khóe miệng có một tia ngoạn vị cười, nghi hoặc hỏi, sư tôn, đệ tử không hiểu. Ngài không phải ngày nhớ đêm mong làm cái này phần tướng thiên hạ cộng chủ sao? Ngài vì sao muốn giúp hắn thuyết phục Ngọc Hoàng Sơn đây? Cô Tô Phú lắc đầu, cười nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu cái này đánh cờ chi đạo. Phần tướng thiên hạ có thể thăng lên thượng thiên vực là vô số người chờ đợi, đã thần thiên có rất lớn khả năng đã thu được tam muội chân hỏa. Như vậy cái này thăng lên thượng thiên vực về sau, tông môn quyền lực lại nên như thế nào tẩy bài đây? Thân truyền đệ tử nghe xong, trong mắt tách ra tinh quang, đệ tử minh bạch, sư tôn là muốn dùng trợ giúp thần tông thuyết phục tông môn đến hợp tác với thần tông. Cô Tô Phú nhẹ gật đầu, cười nói, đây cũng là lấy lui làm tiến. Nếu quả như thật để cho ta thành công, như vậy tương lai phần tướng thiên hạ ta thực nhật phủ một chỗ cắm rồi chắc là sẽ không thiếu. Khẽ nhấp một cái trà, cô Tô Phú trong mắt nổi lên một đạo lệ mang. Đã không làm được phần tướng thiên hạ cộng chủ, như vậy thì trở thành cộng chủ giúp đỡ. Dạng này liền sẽ không rời xa quyền lực hạch tâm, nếu như phần tướng thiên hạ thăng lên thượng thiên vực, cả tòa thiên hạ linh khí dòng sông là sẽ hướng trung nguyên khu vực tập trung. Thế nhưng là thiên hạ cộng chủ liền có thể khiến cho linh khí dòng sông tụ tập đổi chỗ đến cái khác địa phương, nếu như cộng chủ không hy vọng cái này tông môn có phát triển cơ hội, như vậy một cái tông môn linh khí sẽ triệt để khô kiệt, đây cũng là thiên hạ cộng chủ trưởng khống thiên hạ. Thủ đoạn một trong phần tướng thiên hạ chi đông, Bạc Giang trấn, thần thiên từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, nhìn quanh chu vi, ba mặt ven biển, nhìn chỉ có thần tông một phần mười lớn nhỏ. Hắn theo quyển trục đến nơi này, chính là tìm kiếm lấy kia Huy Đình Tông hạ lạc. Dù sao quyển gia cửu trên viết, Huy Đình Tông đã xuống dốc, nhưng hậu nhân của bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương chính là chỗ này. Chương 3435, khách sạn nghi ngờ. Bạc Giang trấn trên mặc dù không lớn, nhưng là xung quanh làng trài tụ tập chi địa. Hạ thiên vực bên trong cá cùng linh vũ đại lục bên trong khác biệt, có linh khí cùng tu vi, thậm chí bên trong biển sâu, cũng có dấu một chút hằng cổ liền tồn tại giống loài, tu. Là càng là không cách nào dự đoán, trên trấn ngư dân đều người mặc mở miệng áo ngắn, lộ ra da tay ngăm đen cùng cơ bắp, cùng trung nguyên khu vực cư dân có khác biệt cực lớn, phóng khoáng cũng không mất đặc sắc. Ngược lại là thần thiên cái này khách bên ngoài, trang phục cùng khẩu âm liền cùng tất cả mọi người không hợp nhau, xem xét liền biết không phải là cái này địa phương cư dân. Thôn dân vẫn là nhiệt tình hiếu khách, nhìn xem thần thiên đi ngang qua, đều có thể chủ động bắt chuyện, hỏi cái này chàng trai có hay không ăn cơm. Tìm cái nào gia đình, có hay không đón dâu, nhà mình cô nương rất là tuấn tú, muốn hay không gặp mặt một lần. Thần thiên gặp thôn dân nhiệt tình, liền chế trụ tu vi, cùng người bình thường không khác, tích cực cùng bọn hắn chào hỏi, cho dù là vấn đề xảo trá cũng chỉ là cười khổ lắc đầu. Mục đích của chuyến này chính là Đông Hải chỗ Huy Đình Tông, thần thiên tất nhiên là sẽ không quên. Cho nên cũng đối với nhiệt tình chào đón thôn dân hỏi thăm liên quan tới Huy Đình Tông manh mối, thế nhưng là thôn dân lại trượng bát hòa thượng sờ không tới đầu, căn bản không có nghe nói qua. Đông Hải bên này còn có cái gì tông môn, mà Đỗ Sông thôn lão nhân càng là ha ha cười nói, nếu như 10 năm trước chúng ta nơi này có tông môn, chỗ nào sẽ còn để ban đầu con mực giúp khi dễ lâu như vậy. Mặt khác một vị lão nhân thì là tiếp lời, may mắn, chúng ta trên trấn tới sông tự chảy vợ chồng, đem con mực giúp đánh lui. Còn tại trên trấn mở một nhà phục ba khách sạn, này mới khiến càng kéo càng nhiều người tụ tập đến chúng ta thôn. Nửa buổi về sau đến giờ cơm, trong nhà tiểu một đời liền riêng phần mình đến chào hỏi tự mình lão nhân, các lão nhân lúc này mới cùng thần thiên nói một tiếng, chậm rãi tán đi, riêng phần mình trở về nhà riêng phần mình khói bếp. Thần Thiên lúc này mới trốn khỏi các lão nhân dây dưa, hướng thành trấn trung tâm đi đến. Thành trấn không giống Trung Nguyên khu vực có trải trên mặt đất ngói nói, ngược lại là một chút bờ biển mới có đá cuội cùng cát đá, người hành tàu thuận tiện, nhưng không thích hợp xe ngựa thông hành. Thần Thiên chậm rãi đi qua cái này đá cuội, xuyên qua một nhà lại một nhà cửa hàng, có bán cá, cũng có bán mì, nhiều loại sản phẩm đều nhiều vô số kể, lúc này mới xa xa liền nhìn thấy một tòa màu nâu gỗ thật dựng khách sạn. Khách sạn nhìn có gần 3 tầng, tại Trung Nguyên khu vực ngược lại là phổ biến, nhưng ở cái này Đông Hải bên trên tiểu trấn, kỳ thật liền xem như kiến trúc cao nhất. Cửa ra vào tấm biển thoạt nhìn là có chút năm, phía trên rêu xanh khắp nơi có thể thấy được, tấm biển trên bút họa tung hoành viết mấy cái rõ ràng chữ lớn, Phục Ba khách sạn. Thần Thiên đứng tại tấm biển dưới đáy, híp hạ mắt trầm mặc không nói. Vừa tiến vào khách sạn, liền nghe được nữ nhân cao vút tiếng la, khách quan tới rồi, là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Thần Thiên quay đầu nhìn lại, một người mặc màu đỏ áo ngắn tạp dề người đẹp hết thời rậm chân đi tới, dáng người tùy mị, phong thái chắc tuyệt, tại cả tòa trong khách sạn riêng một ngọn cờ. Thần Thiên lắc lắc cổ đối nữ nhân nói ra, ở trọ, cũng chuẩn bị trên một chút ăn uống đi. Nữ nhân lúm đồng tiền như hoa, được rồi khách quan, ngài mời. Đỏ sam nữ nhân vừa đeo lấy Thần Thiên nhìn qua đi lên lầu, đi ngang qua mấy bàn, khách nhân ở giữa nói chuyện lại bị Thần Thiên nghe vào trong tai. Phục Ba khách sạn cá có thể nói là nhất tuyệt, cũng không, lão tử liền tốt cái này một ngụm. Trong đó còn có người chỉ vào đỏ sam nữ nhân cùng ngồi cùng bàn đồng bạn hỏi, cái này lão bản nương đến cùng bao nhiêu tuổi nha? Ai, đừng hỏi nữa, cái này bà nương phiền nhất chính là có người hỏi nàng số tuổi. Lần trước thôn bên cạnh lão ngũ đùa giỡn nàng nói nàng số tuổi lớn, cũng không phải ngay trước khách sạn khách nhân mặt bị rút cái tát. Cách đó không xa hỏi khách nhân hậm hực rút về cổ, không hỏi thêm nữa, sợ bị lão bản nương nghe thấy. Thần Thiên đi theo nữ nhân sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, hỏi, ngài là nơi này lão bản nương. Nữ nhân nghe xong, vội vàng quay đầu về Thần Thiên ha ha cười nói, vốn nhỏ sinh ý, cũng không dám tự xưng lão bản nương. Hai vợ chồng chúng ta kinh doanh cái này một nhà nho nhỏ khách sạn, xác thực không có dư thừa tiền, mời đám kia nhàn. Cái này không chỉ được ta tiếp đãi, trượng phu tay cầm muôi nha. Khách quan chớ trách, Giang Niếp nói dứt lời, Thần Thiên ừ một tiếng, hai người liền cùng nhau đi tới tầng thứ ba gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng là từ cửa sổ hướng ra liền có thể nhìn thấy màu lam hãn hải, Thần Thiên chậm rãi ngồi xuống, Giang Niếp từ bên ngoài bắt đầu vào đến một bình nước nóng, cho Trần Thiên ngâm tốt hơn trà, khẽ cười nói, mời khách quan ngồi tạm một hồi, hảo hảo nghỉ ngơi một cái, tiểu nữ. Từ một hồi liền đem bản điếm nổi danh nhất mấy đạo thức ăn thủy sản mang cho ngài nếm thử. Thần Thiên không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ kia một mảnh màu xanh thẳm hải dương. Giang Niếp cũng không cảm thấy tự làm mất mặt, lại nói ra, vậy liền mời khách quan ngồi tạm lạc, sau đó quay đầu liền chuẩn bị thối lui. Mà lúc này, Thần Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, lão bản nương có biết cái này Đông Hải Huy Đình Tông? Lão bản nương lại là ha ha cười nói, tiểu nữ tử chưa từng nghe nói. Không có đếm rõ số lượng hơi thở, Giang Niếp mặt không đổi sắc hỏi, khách quan chuyến này nếu là tìm cái này Huy Đình Tông, tiểu nữ tử cũng đồng ý giúp đỡ nghe ngóng. Dù sao lui tới trong khách sạn, người thế nhưng là không ít. Chỉ bất quá khả năng cần khách quan tốn kém một hai. Thần Thiên khoát khoát tay, thế thì không sao. Dứt lời, liền từ trong tay áo càn khôn bên trong lấy ra một chút vàng bạc chi vật. Giang Niếp nhãn thần bên trong nhiều một chút cực nóng, tranh thủ thời gian cúi đầu đem tiền thu lại, ngoài miệng nói từ chối tiếp khách quan khen thưởng. Thần Thiên không nói nhiều, không có nhận gốc dạ. Giang Niếp phối hợp cười hỏi, kia không biết rõ khách quan tìm cái này Huy Đình Tông ra sao mục đích đây. Thần Thiên lắc đầu, cái này liền không phải ngươi nên biết đến chuyện. Giang Niếp cười ân một cái, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng, mà Thần Thiên trong mắt lại lóe lên một đạo quang mang. Ước chừng qua ba nén hương công phu, Giang Niếp liền lần nữa đẩy ra Thần Thiên gian phòng, đem một bàn lại một bàn đồ ăn đĩa đặt ở trong bàn, có nhiều loại cá cùng khác biệt bộ vị, màu sắc xinh đẹp, để cho người ta muốn ăn phóng đại. Mà Giang Niếp thì là đem món ăn nhất nhất giới thiệu một lần, sau đó cho Thần Thiên rót một bình rượu ngon, còn cười đùa nói, quan nhân xuất thủ xa xỉ, tiểu nữ tử đương nhiên phải dùng tốt nhất món ăn đến chào hỏi ngài. Thần Thiên nhìn xem thức ăn trên bàn sắc như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là cầm lấy đũa bắt đầu chuyển động. Giờ Sửu ba khắc, Thần Thiên ngồi tại trên giường gỗ, nín thở ngồi xuống. Mà lúc này gian phòng bên ngoài một đạo sương mù màu trắng chậm rãi tiến vào cửa sổ, không lâu liền tràn ngập tại trong cả căn phòng. Khói trắng thuận Thần Thiên hơi thở liền tiến vào trong thân thể, không cần một lát, Thần Thiên buông mình ngã hoạt tại trên giường. Lại qua một hồi, cửa phòng bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở mép giường, nhìn xem nằm ở trên giường Thần Thiên, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chương 3436, một thuyền ra Đông Hải. Thần Thiên mép giường trước hai người gặp Thần Thiên là thật ngất đi, mới hoàn toàn yên lòng. Một nam một nữ, phân biệt chính là khách sạn này lão bản Giang Tự Lưu cùng lão bản nương Giang Niếp. Giang Niếp nhìn xem Thần Thiên lẩm bẩm nói, Lưu ca, nhóm chúng ta xử trí như thế nào hắn? Giang Tự Lưu người mặc màu đen áo ngắn, nhìn xem Thần Thiên như có điều suy nghĩ, tạm thời còn không biết rõ hắn nghe ngóng tông môn mục đích, không tốt vì tiện xử trí. Giang Niếp lắc đầu, hắn là tên tu sĩ, nhưng ta nhìn không ra hắn tu vi. Giang Tự Lưu chậm rãi nói, thận trọng điểm tốt, người này chỉ sợ không chỉ ngọc đỉnh cảnh. Giang Niếp nhẹ gật đầu, không riêng kia mê vụ có độc, hai người tại Thần Thiên đồ ăn bên trong cũng hạ độc, cho dù là Lăng Tiêu cảnh tu sĩ ngoài ý muốn chúng trong đó một bộ thuốc cũng sẽ lâm vào hôn mê, chớ nói chi là hai bước cùng dùng. Cái này hai bước thuốc chính là trong tông môn mật truyền dược phẩm, số lượng cực ít, trong đó mê hồn tán vô sắc vô vị, hạ tại trong thức ăn là rất khó nhìn ra. Giang Niếp trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Lưu ca, nhóm chúng ta không bằng trước hết giết hắn, dạng này bảo đảm nhất. Giang Tự Lưu lắc đầu, không thể, không nói trước có thể hay không giết hắn, nếu như hắn thật sự là Lăng Tiêu cảnh tu sĩ, chúng ta xuất thủ một khi phát động trên người bảo mệnh pháp khí tỉnh lại hắn, đó chính là được không bù mất. Huống hồ hiện tại còn không biết rõ hắn có phải thật vậy hay không gây bất lợi cho tông môn, nhóm chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội, tông môn lập mệnh chính là vì trừ bạo giúp kẻ yếu, tình nguyện buông tha, cũng tuyệt không giết nhầm. Đi trước mời trưởng lão tới đây đi, để hắn đến quyết sách là giết vẫn là thả. Giang Niếp ừ một tiếng, Giang Tự Lưu vỗ vỗ nàng gầy yếu bả vai, nhãn thần bên trong tràn đầy yêu chiều, từng ấy năm tới nay như vậy vợ chồng bọn họ tình cảm một mực như một, cùng nhau thủ hộ lấy tiệm này. Giang Niếp đối Giang Tự Lưu cười một cái, liền quay người chuẩn bị ra khỏi phòng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên từ mình quan bế. Một đạo màu đỏ thấm tia lôi dẫn bao trùm tại bên trên, đem gian phòng cô lập ra. Không được, Giang Tự Lưu hô lớn, nhưng là đã chậm. Trên cửa đích lôi mang bên trong nhảy ra hai đạo lôi tác, quấn quanh ở trên người của bọn hắn, nhìn như là một đầu phun tin rắn. Hai người bọn họ cho dù dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đem lôi tác mở ra, linh khí vận chuyển cũng bị hắn áp chế xuống tới. Lôi tác lóe màu đỏ thấm tia lôi dẫn, quang mang chiếu rọi tại trong mắt, như là ngàn vạn rễ đâm đâm vào trong linh hồn đồng dạng đau nhức. Tại hai người thất kinh trong mắt, bọn hắn trông thấy Thần Thiên lại ngồi dậy, tay trái nâng cầm lên, trong tay phải một đám tiểu tiểu tia lôi dẫn thưởng thức nơi tay. Nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn. Thần Thiên tự nhiên là sẽ không bên trong chiêu số của bọn hắn, vừa tiến vào khách sạn này, hắn liền cảm thấy dị thường. Hai người này có thể đem con mực giúp đánh lui, tất nhiên là có tu vi gia thân, Thần Thiên nhìn thấy lão bản nương Giang Niếp lần đầu tiên liền cảm giác kỳ quái, lại là ngọc đỉnh cảnh 5 tầng tu vi, đặt ở Trung Nguyên hạch tâm tông môn đều là bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lại không cần ở chỗ này kinh doanh một cái khách sạn đây. Điểm thứ hai là Giang Niếp nghe được Huy Đình Tông danh tự, cho dù là che giấu đến cho dù tốt, tiếng tim đập dị thường cũng bị Thần Thiên nghe vào tai, nàng nhất định biết rõ một chút tin tức liên quan tới Huy Đình Tông, bằng không thì cũng không đến nỗi đây. Thứ ba chính là lên bàn đồ ăn, Thần Thiên liếc mắt liền nhìn ra dị thường, chỉ bất quá bọn hắn cái gọi là kia vạn vô nhất thất dược hiệu, đối với Thần Thiên tới nói lại như là con nít danh, không đáng giá nhắc tới. Bất quá những người này chuẩn bị đối với mình hạ dược, tự mình tự nhiên muốn phối hợp một cái, nhìn xem bọn hắn hội diễn như thế nào một màn kịch tới. Lôi tác quấn quanh, nhưng là Thần Thiên không có đối bọn hắn thả ra lôi ý. Hắn dẫm lên mép giường, lại rót cho mình chén rượu, các ngươi là Huy Đình Tông người. Hai người chết cắn răng không nên một tiếng, lúc này lôi tác ra thân, đã là người là giao thất ta là thịt cá. Thần Thiên thấy hai người không nên, chậm rãi đi tới Giang Niếp trước mặt, gọi ra lôi đình chiến kiếm chỉ vào Giang Niếp phản đạo, nếu như ngươi không nói lời nào, vị này người đẹp hết thời chỉ sợ cũng sẽ hương tiêu ngọc phấn. Không, Giang Tự Lưu nghe được Thần Thiên uy hiếp. Một thời gian nổi giận lên tiếng, dữ tợn nói, nếu như ngươi đã thương hắn, ta tất để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Thần Thiên cười cười, đối hắn uy hiếp lộ ra không thèm để ý chút nào. Lưu ca, Niếp Niếp chỉ sợ muốn trước đi một bước. Giang Niếp nghiêng mặt đối Giang Tự Lưu lúm đồng tiền như hoa, cho dù tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, nhưng ở Giang Tự Lưu trong lòng vẫn như cũ như là trăm năm trước bộ dáng. Không muốn, Giang Tự Lưu tê tâm liệt phế giận dữ hết, hắn nơi nào sẽ không biết rõ Giang Niếp đang suy nghĩ gì. Bọn hắn làm tông môn nhãn tuyến, vì bảo thủ bí mật, đều có tự vấn kỹ xảo, mà bây giờ tình huống Giang Niếp lo lắng cho mình khó xử, sợ rằng sẽ tự tuyệt tại chỗ. Thần Thiên nhãn thần ngưng tụ, một chưởng đập nện tại Giang Niếp trên lưng, Giang Niếp liền lại không phản ứng, Thần Thiên khoát tay áo, trên thân hai người lôi tác như vậy tán đi. Giang Tự Lưu gặp lôi tác rút đi, tranh thủ thời gian đứng dậy đi xem Giang Nhiếp tình huống, nàng triệt để ngất đi, Thần Thiên vừa mới một trưởng thì là cứu được Giang Nhiếp một mạng. Thần Thiên ngồi tại trên ghế đầu, lại uống một chén rượu, nhìn xem Giang Tự Lưu bóng lưng nói, các người đối ta không có ý muốn hại người, ta từ vô thương nàng chi ý. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nói một chút ngươi biết đến chuyện. Giang Tự Lưu ngồi xổm ở Giang Nhiếp bên cạnh, không trả lời Thần Thiên, nửa buổi lúc này mới đứng lên, nhìn xem Thần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm Huy Đình Tông, vậy liền đi theo ta đi. Giang Tự Lưu đi đầu đi ra ngoài, Thần Thiên đi theo phía sau, hai người đi tới Đông Hải một bên, trên mặt biển chỉ có một bộ thuyền nhỏ. Thần Thiên không lo lắng hắn có cái gì yêu thiêu thân, chỉ gặp Giang Tự Lưu nhảy lên liền nhảy lên thuyền, đối trên bờ Thần Thiên nói ra, cùng ta ra biển. Ta dẫn ngươi đi tìm kia Huy Đình Tông. Thần Thiên nhãn thần ngưng tụ, chẳng lẽ lại cái này ẩn thế Huy Đình Tông thật tại cái này mênh mông vô ngần trên biển Đông. Chương 3437, Thâm Hải Cự Kình. Trên biển Đông, một chiếc thuyền con không biết đã phiêu lưu bao lâu, ngay từ đầu còn có thể thấy được lục địa, mà bây giờ lại là một điểm lục địa cái bóng đều nhìn không thấy. Lúc này vẫn là đêm khuya, mênh mông vô ngần biển lớn bị ánh trăng nhuộm thành màu xanh đậm, cùng bầu trời tương giao tại giới hạn, toàn vẹn một màu. Yên tĩnh, chỉ có thấu xương yên tĩnh. Yên tĩnh đến phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có tự mình, nước biển vô biên vô hạn, mà cô độc càng là vô biên vô hạn. Hãn hải phía trên, Thần Thiên cùng Giang Tự Lưu thuyền cô độc trên nến đã đốt không có, lưu lại một sợi tàn khói, bị gió biển thổi biến cũng theo đó tán đi. Trên thuyền Thần Thiên ngồi ở bên trong khoang thuyền, đem một điểm cuối cùng rượu rót vào chén rượu bên trong, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rốt cục thuyền không còn phiêu bạt, liền tung bay ở rộng lớn Đông Hải nơi nào đó. Thần Thiên cái này chậm rãi đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhìn thoáng qua Giang Tự Lưu, làm sao? Đến rồi, Giang Tự Lưu nhìn về phía mặt biển, đưa lưng về phía Thần Thiên nói, đến. Phiêu trên thuyền những này thời gian bên trong, Thần Thiên hỏi qua Giang Tự Lưu, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Thần Thiên không có ép buộc hắn, Giang Tự Lưu là một cái người chính trực, có giết tự mình cơ hội cũng tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, cho nên hắn nói sẽ mang tự mình đi Huy Đình Tông, đó chính là nhất định. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, Thần Thiên nhìn quanh thuyền phụ cận, lại không chút nào trông thấy có bất luận cái gì tông môn vết tích, chỉ có biển lớn, thế là nhíu mày, ngươi là đang lừa ta. Giang Tự Lưu lắc đầu, nhìn như có điều suy nghĩ, không có, ngươi nói ngươi muốn tìm Huy Đình Tông, ta liền dẫn ngươi đã đến. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi hảo hảo cảm thụ một cái dưới chân của ngươi. Thần Thiên nhìn tới dưới chân, mở to hai mắt, chẳng lẽ cái này Huy Đình Tông tại cái này hãn hải phía dưới. Đột nhiên dưới thuyền truyền đến một trận kinh đào hải lãng. Thuyền cũng bắt đầu lôi cuốn lấy hai người chấn động mãnh liệt bắt đầu, Thần Thiên bắt lấy một cái buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào, cũng mảy may không cách nào đứng vững. Mặt biển phía dưới nhộn nhạo lên một cỗ vòng xoáy khổng lồ, đem thuyền quyển đến không ngừng xoay quanh, dưới chân dẫm lên bong thuyền truyền đến chấn động mãnh liệt chấn động, phảng phất là mặt biển phía dưới có một cái hồng hoang cự thú, tại hãn hải chỗ sâu chu lên. Bịch, Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Giang Tự Lưu vị trí, không nghĩ tới hắn vậy mà nhảy vào trong biển rộng. Sự tình có gì đó quái lạ. Nhưng là hiện tại Thần Thiên cũng không tâm tư đuổi theo hỏi, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, một lát chi châu, trong biển nổi lên một đạo bóng đen to lớn, đứng tại trên thuyền Thần Thiên suy nghĩ nhìn lại, bóng đen này tựa hồ vô biên vô hạn như là lớn. Biển, bóng đen càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng bức Thần Thiên chỗ thuyền. Rốt cục bóng đen này chui phá hải mặt, va chạm lên thuyền, nhảy lên không trung, mãnh liệt va chạm khiến cho Thần Thiên cùng thuyền tản mát khối vụn cùng nhau bay lên bầu trời. Thế nhưng là hồi lâu đạo thân ảnh này mới tính tận, thân hình vượt qua ngàn trượng, dựa vào trước mặt Thần Thiên, tựa hồ là có thể ngăn trở mặt biển. Thần Thiên đột nhiên một cước chờ ở bóng đen phía trên, lúc này mới kéo ra cự ly, trong tay tia lôi dẫn nổi lên, cái này mới nhìn rõ cái này quái vật to lớn tướng mạo. Rõ ràng là một cái to lớn kình ngư, trên người có đếm không hết vết chảy cùng điêu khắc, còn có tảo biển bám vào tại trên đó. Thần Thiên nheo lại mắt, hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ. Lớn, thật phi thường lớn. Trước mặt cự kình chiều dài nhưng hơn ngàn trượng, chỉ là ánh mắt của hắn liền có thể chứa đựng một tòa cửa thành. Kéo ra thân vị về sau, cự kình vậy mà cổ quái không có rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, đối Thần Thiên lần nữa chu lên, đuôi cá vỗ, một đạo vòi rồng liền từ mặt biển thăng lên bầu trời, bản thân vạn dặm không mây chân trời trong nháy mắt liền che kín. Mây đen nổ tung tầng tầng lôi đình, lôi điện như là một đầu mãng xà, chui vào từ mặt biển cuốn lên hải lưu bên trong, sau đó kình ngư đuôi cá vỗ liền hóa thành đếm tới thương bắn nước hướng về Thần Thiên đột nhiên đánh tới. Cái này kình ngư lại vẫn có thể hô phong hoán vũ. Thần Thiên không khỏi kinh ngạc nói, trong mắt lệ mang lóe lên, liền dùng tay phải gọi ra lôi pháp phù lục, trên thân nổi lên bát cực lôi vân chống trận, lôi vân chống trận phía trên bộc phát ra tia lôi dẫn cùng hỏa pháp, tiến vào lôi pháp phù lục, hóa thành vài thanh dài đến. Gần 10 thước màu đỏ thấm lôi kiếm, hướng về dòng nước xiết chém tới. Không chỉ là đơn thuần lôi pháp xuất kiếm, thần thiên bế quan về sau đối với thiên độn kiếm pháp lĩnh ngộ tất nhiên là tiến thêm một bước, hai người hợp nhất phía dưới, càng là có thể sử dụng lôi pháp gọi ra lôi kiếm sứ dùng thiên độn kiếm pháp, mà dạng này thiên độn kiếm pháp sắc bén so với lôi đình chiến kiếm thì là càng hơn mấy bậc, một kiện nhưng chảm hải, xuất kiếm đoạn trăng sao, lôi kiếm đem dòng nước xiết một chảm cắt đứt, vỡ thành rất nhiều hạt mưa tản mát tại mặt biển, mà dòng nước xiết bên trong lôi ý chạm đến lôi kiếm sau ngay lập tức nhân diệt, lôi ý ở giữa chênh lệch to lớn, tự nhiên là cường giả sinh, kẻ yếu chết. Cự kình gặp dòng nước xiết bị hủy, lần nữa chu lên, mặc dù thân hình của hắn như là sơn nhạc đồng dạng nặng nề, nhưng lại phá lệ linh mẫn, lôi đình nhanh chóng đem đuôi cá trùng điệp đánh tới. Không kịp phản ứng phía dưới, thần thiên chỉ có thể gọi ra lôi đỉnh chiến kiếm hóa thành khí thuẫn cứng rắn. Kháng cái vỗ này, lực lượng khổng lồ để thần thiên hòa khí thuẫn cùng nhau chìm vào trong biển. Cái này to lớn kình ngư vỗ, lực như thiên quân, cho dù là lăng tiêu cảnh tu sĩ ngạnh kháng, cũng nhất định có thể chiếm được tốt. Nếu như là lăng tiêu cảnh phía dưới, sợ là sẽ phải tại chỗ trở thành một bãi thịt nát. Cự kình gặp thần thiên rơi vào trong biển, mắt to lại không chút nào buông lỏng xuống tới, lần nữa chu lên. Mấy đạo lôi đình tại trong mây đen nổ lên, hình thành đạo đạo lôi đình hướng về dưới mặt biển thần thiên đột nhiên đánh tới. Tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ, từ trong miệng bộc phát ra đếm tới khí kiếm lần nữa đánh tới. Thần thiên bị cái này cự kình đột nhiên vỗ đánh vào trong biển phía dưới, chỉ cảm thấy đón đỡ tay phải đau nhức, nếu như không phải vân tiêu lôi thể khiến cho hắn nhục thân cường độ càng hơn một bậc, chỉ sợ cái cánh tay này đã vỡ vụn. Lôi đình cùng khí kiếm xuyên qua mặt biển đi vào thần thiên trước mặt, thần thiên ở trong biển mở to hai mắt, cầm trong tay lôi đỉnh chiến kiếm, dùng thiên độn kiếm pháp đem đánh tới chớp nhoáng khí kiếm cùng lôi đỉnh toàn diện chém vỡ. Sau đó thần thiên hướng trên mặt biển nhìn lại, bóng đen trôi nổi tại trên trời, nội tâm thở dài, hắn vốn cho rằng phần tướng thiên hạ rơi xuống hạ thiên vực sau liền không còn có người có thể tu luyện tới linh đài cảnh, cho nên đối với chuyến này tìm kiếm tứ đại ẩn thế tông môn cũng không lo lắng, dù sao thượng thiên vực diệp ra linh đài cảnh đều chết bởi tay hắn. Nhưng cái này kình ngư xuất hiện nói cho thần thiên, hắn nghĩ sai. Trước mặt kình ngư thậm chí đều vượt qua Diệp gia Diệp Thiên Hà, tu vi thậm chí đạt đến linh đài cảnh ba tầng. Người là không được, nhưng không chứng minh những sinh vật khác không được. Phát hiện cái này kình ngư thực lực về sau, thần thiên liền không có ý định lại lưu thủ, phía sau sáu đạo hắc rực nở rộ. Cự kình gặp thần thiên lại không động tĩnh, cho là hắn đã chết đang giận dưới thân kiếm, vốn là dự định bay đi, lại không nghĩ rằng lúc này mặt biển phía dưới quyển ra một đạo to lớn xoắn ốc gợn nước, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng gợn nước ở trung tâm phun đã tuôn ra một đạo hào quang màu hoàng kim hướng lên trời xông lên đi, như là một đạo vượt ngang thiên cùng biển quỳnh trụ. Quỳnh trụ sau đó tản ra, biến thành một đạo lại một đạo hỏa cầu, đem bản thân tối màu lam thiên cùng biển đều nhiễm lên màu vàng kim. Thần thiên đứng tại chúng hỏa cầu phía trước, một kiếm chỉ hướng cự kình. Chương 3438, bụng cá bên trong tông môn. Trên mặt biển nhiều vô số đạo hỏa cầu, tựa như là đột nhiên nhiều vô số cái mặt trời, đem toàn bộ mặt biển chiếu lên trong vắt sáng. Thần thiên vung ra tay trái, trên mặt biển hỏa cầu lần nữa nhảy nhót, thiêu đốt đến càng thêm cuồng bạo, như là một đám chó ngao, chỉ cần thần thiên ra hiệu một cái, liền sẽ tiến lên đem trước mặt cự kình nuốt mà xuống. Cự kình nhìn thấy thần thiên thả ra vô số hỏa cầu về sau, phảng phất cử chỉ điên rồ, để hắn nâng lên to lớn sức nổi giống như hư không tiêu thất, cự kình to lớn thân thể cứ như vậy đột nhiên nện ở trên mặt nước, bọt nước vọt lên gần 10 trượng chi cao. Thậm chí nhào tới thần thiên, nhưng còn không có tới gần thần thiên, liền bị hỏa cầu nóng bỏng thiêu đốt tất cả. Cự kình chìm vào nước biển phía dưới, thần thiên vốn cho là hắn đã chạy trốn, kết quả nó lần nữa nổi lên mặt nước. Cự kình nghiêng thân thể, mở to kia so cửa thành đều ánh mắt lớn cứ như vậy nhìn qua trôi nổi tại trên trời thần thiên, nhãn thần bên trong vô cùng cuồng nhiệt, trong ánh mắt chảy ra không biết là nước biển vẫn là nước mắt. Đúng vậy a, nó gặp qua, ở xa như vậy xa xôi thời điểm. Ở xa hắn còn không lớn bao nhiêu thời điểm. Cự kình mở ra to lớn miệng, vô số hải lưu theo nó khóe miệng chảy ra, thần thiên nhíu nhíu mày. Từng đợt kình ca vang vọng mặt biển, uyển chuyển lại bi thương. Thần thiên bên người hỏa cầu bắt đầu chậm rãi biến mất, sau đó rơi vào kình ngư trước mặt, nhìn xem nó lẩm bẩm nói, ngươi là tại kỷ niệm người nào không? Cự kình phảng phất là nhìn thấy lão hiếu, kình ca du dương, nếu như không tố tận tâm sự liền sẽ không bỏ qua. Kình ngư mở ra miệng lớn, cứ như vậy yên tĩnh trở lại, chốc lát sau, từ kia kình ngư trong miệng, vậy mà đi ra một người nam tử. Người này người mặc trường bào, đỉnh đầu trâm quan, nhãn thần bên trong lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai tay của hắn ôm quyền, âm thanh run rẩy. Huy Đình Tông tông chủ Giang Trấn Hải gặp qua Thiên Hà cộng chủ. Thần Thiên nghe được Huy Đình Tông mấy chữ híp lại mắt, chậm rãi phi hành đến Giang Trấn Hải trước mặt, nói, ngươi chính là tứ đại ẩn thế tông môn Huy Đình Tông tông chủ. Đúng vậy, Giang Trấn Hải có chút cúi đầu, tiếp tục nói ra, Giang mỗ trước hết mời cộng chủ tiến tông môn tường tự đi. Dứt lời liền muốn hướng kình ngư trong miệng đi đến, Thần Thiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại Huy Đình Tông tại cái này cự kình trong bụng. Giang Trấn Hải dừng một cái, trước kia không phải, hiện tại chỉ có thể. Thần Thiên nhíu mày, vẫn là đi theo Giang Trấn Hải. Cái này Huy Đình Tông thần bí khó dò, Giang Trấn Hải dám tự xưng Huy Đình Tông tông chủ, Thần Thiên cũng không sợ hắn làm hoa chiêu gì. Thuận khoang miệng chậm rãi đi vào, trước mặt cảnh sắc để Thần Thiên kinh diễm không ngừng, thực quản bên trong bên trên có cỏ xỉ rêu chiếu sáng đạo lộ, phía dưới càng là trải lên tầng tầng gạch xanh, một chút cũng nhìn không ra là tại sinh vật thể nội, càng giống là tại thông qua một đầu. Thật dài trong núi đường hầm, thực quản cuối cùng, chính là đi tới dạ dày, như là một cái to lớn hồ nước. Hồ nước trung tâm là một tòa niên đại xa xưa bệ đá kiến trúc, vô cùng to lớn, mà hồ nước viền dưới đều là từng đầu khinh chu, nhìn không ra ra sao chất liệu. Về phần hồ nước phía trên, liền cũng là tầng tầng cỏ xỉ rêu, đem tông môn chiếu sáng như là ban ngày. Thần Thiên vừa tiến vào đến cự kình thể nội, liền phát hiện nơi này nồng độ linh khí phá lệ cao, thậm chí trung nguyên khu vực Càn Khôn Tông đều xa xa không kịp. Giang Trấn Hải bước lên một đạo khinh chu, liền cùng Thần Thiên cười nói, cộng chủ mời lên trước thuyền. Một lát nhóm chúng ta liền có thể đến tông môn. Tới gần tông môn không thể phi hành, đầu tiên là vì tôn trọng phục ba kình thánh. Thứ hai chính là dưới chân hồ nước nhìn như trong suốt, trên thực tế là phục ba kình thánh vị toan, tính ăn mòn cực mạnh, nhiễm phải liền dược thạch khó y. Thần Thiên sửng sốt một cái, hỏi, phục ba kình thánh chính là cái này cự kình. Nghe được cái tên này, Giang Trấn Hải trong mắt liền có một đạo sùng bái thần sắc, cười nói, hồi cộng chủ, nó chính là phục ba kình thánh. Vốn là ta Huy Đình Tông hộ tông thần thú, không biết rõ là ngàn vạn năm trước vẫn là trăm vạn năm trước, Huy Đình Tông gặp đại nạn, nhận được phục ba kình thánh cứu giúp, cử tông trốn vào nó dạ dày khang bên trong, lúc này mới đạt được kéo dài hơi tàn cơ hội. Thần Thiên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, ngồi lên Giang Trấn Hải khinh chu, hai người cùng nhau phiêu hướng Huy Đình Tông. Đứng khinh chu phía trên, Thần Thiên chậm rãi hỏi, ngươi vì sao gọi ta cộng chủ? Giang Trấn Hải trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, tổ tiên thuật. Ngọn lửa màu hoàng kim, khí diễm đầy trời, đó chính là Tam Muội Chân Hỏa. Đến Tam Muội Chân Hỏa người, chính là cái này phần tướng Thiên Hà cộng chủ. Huy Đình Tông từ xưa đến nay sứ mệnh chính là chờ đợi cộng chủ tiến đến, cùng nhau mở ra cái này phần tướng Thiên Hà cực hình. Chốc lát sau, Giang Trấn Hải lại nói thời điểm trong mắt lại tràn đầy phiền muộn, tại hạ vốn cho là mình cũng sẽ giống tổ tiên tiền bối đồng dạng đợi không được cộng chủ đến. Cũng cho là ta Huy Đình Tông đợi không được cái này một ngày. Thần Thiên sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Hai nén hương qua đi, Thần Thiên liền cùng Giang Trấn Hải cùng nhau đi tới Huy Đình Tông tông môn cửa vào, cửa ra vào rộn rộn ràng ràng đứng đầy người, tất cả mọi người tò mò nhìn xem Thần Thiên. Đây cũng là chúng ta Thiên Hà cộng chủ sao? Thế nào thấy còn không có nhà ta lão đầu tử lớn tuổi? Chớ nói lung tung, ta nhìn cái này cộng chủ coi như tuấn lãng, chính là không biết rõ có hay không đón dâu. Cộng chủ không biết rõ trên người có không có mang cái gì ăn ngon. Tựa như tự chảy thúc thúc sẽ cho nhóm chúng ta mang bánh kẹo đồng dạng. Thần Thiên thấy thế, không hiểu nhìn về phía Giang Trấn Hải. Huy Đình Tông không phải một cái ẩn thế tông môn sao? Làm sao cảm giác về tới Đỗ Sông Thôn? Giang Trấn Hải cười khổ nói, mời cộng chủ thứ lỗi, Huy Đình Tông ngăn cách đã lâu, việc này, ai? Nói rất dài dòng, Giang Trấn Hải nói xong quay đầu nhìn về phía đám người hỏi, Từ Thanh Kiệu Oa Tử tới rồi sao? Đám người bên trong đi ra một người. Người mặc cùng Giang Trấn Hải tương tự trường bào, cung kính đối Giang Trấn Hải nói ra, bẩm báo tông chủ, ngoại trừ tự chảy cùng Niếp Niếp, người đã đến đông đủ. Giang Trấn Hải mặt nghiêm túc trên rốt cục có mỉm cười, tốt. Sau đó Giang Tự Lưu quay người dẫn theo sau lưng một đám Huy Đình Tông đệ tử cùng nhau quỳ trước mặt Thần Thiên nói, phụng tiên tổ di mệnh, Huy Đình Tông thứ 22.7045 thay mặt tông chủ xuất lĩnh Huy Đình Tông tổng cộng 956 tên đệ tử. Bái kiến phần tướng Thiên Hà cộng chủ, phụng tiên tổ di mệnh. Lập xuống tâm ma đại thệ, chúng ta nguyện đi theo cộng chủ, lấy cộng chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không phản bội. Chỉ nguyện cộng chủ có thể dẫn đầu chúng ta cùng nhau cứu vớt phần tướng thiên hạ, giải trừ cái này vạn vạn năm cực hình. Huy Đình Tông Giang Trấn Hải lập thệ, Huy Đình Tông Giang Tự Thanh lập thệ, một mảnh đen kịt người, liên tiếp truyền đến bọn hắn lời thề. Bọn hắn đều biết rõ, từ vạn vạn năm trước bắt đầu, phần tướng thiên hạ liền gặp lấy cực hình, một đời lại một đời người đều cố gắng qua, cũng hy sinh qua. Huy Đình Tông sứ mệnh cũng đồng dạng là vì như thế. Nếu như vạn cổ đêm dài đều không có ngọn đuốc, kia bọn hắn chính là duy nhất ánh sáng. Chương 3439, cự kình thọ tận. Huy Đình Tông tông chủ phòng trà, lúc này Giang Trấn Hải tướng chủ vị tặng cho Thần Thiên, ngồi tại khách tịch vì hắn ngâm tảo biển cùng cái khác mấy phó liệu chế biến làm ra trà, giảng thuật Huy Đình Tông lịch sử. Huy Đình Tông truyền thừa lịch sử đã vượt qua vạn vạn năm. Cái khác ba cái ẩn thế tông môn nếu như vẫn tồn tại, như vậy cũng nhất định cũng là như thế. Phục Ba Kình Thánh vốn là Hỏa Long chân nhân nuôi dưỡng ở Huyền Hỏa Quan bên trong linh sủng, các loại đến nó trưởng thành, ao rốt cuộc chứa không nổi, phái khác phái điểm tông Huy Đình Tông chiếu khán, cũng bởi vậy trở thành Huy Đình Tông hộ tông thần thú. Tiên nhân đem Hỏa Long chân nhân chỗ khai sáng Huyền Hỏa Quan hạ tứ đại điểm tông phân biệt di chuyển đến đông nam tây bắc bốn nơi hẻo lánh, lấy bốn loại pháp khí phong tỏa ngăn cản linh khí dòng sông lối vào, khiến cho phần tướng thiên hạ rơi xuống hạ thiên vực. Linh khí tịch diệt khiến cho phần tướng thiên hạ tu sĩ cùng người bình thường khó có thể chịu đựng, người cũng bởi vậy tử vong gần nửa. Lúc đầu Huy Đình Tông không tại bụng cá bên trong, cực kỳ lâu trước kia liền gặp hóa ngoại thiên ma tập kích, tông môn đệ tử tinh anh cơ hồ tử thương hầu như không còn, thậm chí là trước kia tông môn di chỉ chìm vào đáy biển. Mà tông môn hộ pháp thần thú Phục Ba Kình Thánh đem kiếp nạn bên trong Huy Đình Tông nuốt vào trong bụng, thẳng đến cái này thời điểm Huy Đình Tông tất cả mọi người mới biết rõ Phục Ba Kình Thánh trong bụng còn có như thế thiên địa. Thế là may mắn còn sống sót tu sĩ đều tại bụng cá bên trong phồn diễn sinh sống, truyền thừa vô số đời lúc này mới đến hôm nay. Nhưng Huy Đình Tông may mắn còn sống sót người, chưa từng có quên qua sứ mạng của mình, một mực chờ đợi đợi Tam Muội Chân Hỏa chi chủ đến tìm kiếm chính mình. Hiện tại Huy Đình Tông không lớn, chỉ có thần tông một phần tư lớn nhỏ, nhưng lại hoang vắng. Tất cả Huy Đình Tông đệ tử đều là mang theo sông họ, đây là từ đời đời kiếp kiếp trước đó liền truyền thừa, mãi cho đến 10 năm trước đó mới không thể không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nói đến đây, Giang Trấn Hải đối phòng trà ngoại chiêu ngoắc, cái này thời điểm trước kia Phục Ba khách sạn lão bản Giang Tự Lưu đi vào phòng trà, thành kính quỳ gối Thần Thiên trước mặt, tự chảy không biết ngài là thiên hạ cộng chủ, trước đây có nhiều mạo phạm, đúng là tội đáng chết vạn lần. Giang Trấn Hải gặp Giang Tự Lưu lĩnh tội, lắc đầu nói, ta sinh ra tứ nhi, lão đại chết yểu, lão nhị chính là Từ Thanh, con thứ ba tự chảy trời sinh tính một ngạt, ta liền để hắn đi ngoại giới. Cũng thuận tiện dò xét hiện tại phần tướng thiên hạ tình hình gần đây. Tông môn ở vào Đông Hải, dứt khoát con thứ ba tự chảy liền cùng thê tử Giang Nhiếp tại Đỗ Sông Thôn mở một gian khách sạn, lấy Kình Thánh danh tự mệnh danh. Vợ chồng bọn họ hai người nhiều năm trước tới nay đều vì tông môn tìm hiểu tin tức, nhưng là đã cách nhiều năm đều không cách nào biết được liên quan tới thiên hạ cộng chủ tin tức. Giả sử tao ngộ cường địch, hoặc là chính là mang về tông môn vị trí, khiến cho Kình Thánh tới đối kháng, hoặc là cũng chỉ có thể tự tuyệt tại chỗ. Tự chảy tự biết không cách nào chiến thắng cộng chủ, thế là đem cộng chủ dẫn tới Kình Thánh chỗ. Nhưng không nghĩ tới lại làm cho nhóm chúng ta đều tìm đến ngài. Mà lúc này Giang Trấn Hải quỳ gối Giang Tự Lưu bên người, cầu xin, hy vọng cộng chủ có thể tha hắn một mạng, khiến cho hắn có thể tiếp tục là cộng chủ cùng Huy Đình Tông hiệu mệnh. Thần Thiên uống một ngụm trà, chậm rãi nói, người không biết vô tội, đứng lên đi. Tạ cộng chủ ân không giết, tự chảy nguyện lập tâm ma đại thệ, là cộng chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không phản bội. Gặp Thần Thiên lên tiếng, Giang Tự Lưu lúc này mới đứng lên, đấm ngực dậm chân nói. Giang Trấn Hải cũng đứng dậy, tiếp tục là Thần Thiên châm trà, đưa lưng về phía Giang Tự Lưu nói, đi xuống đi. Giang Tự Lưu cử đi cái cung, ngẫu nhiên liền lui xuống. Thần Thiên như có điều suy nghĩ hỏi, vì cái gì nhiều năm như vậy các ngươi đều sinh hoạt tại Kình Thánh ổ bụng bên trong, mà 10 năm trước lại muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Ngoại trừ tìm hiểu Tam Muội Chân Hỏa chi chủ hạ lạc, còn có cái gì nguyên nhân? Giang Trấn Hải thở dài, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Cộng chủ cũng hiểu biết. Kình Thánh đã sống vạn vạn năm, từ khi linh khí khô kiệt về sau, cũng thụ cực lớn ảnh hưởng. Trong đó lớn nhất chính là tuổi thọ của hắn, Kình Thánh khó mà từ dĩ vãng linh khí dòng sông bên trong lại hấp thu linh khí, thậm chí là cái này vạn vạn năm đến đều không ngủ không nghỉ nuốt chửng trong biển linh thú, lúc này mới sống đến hôm nay. Giang Trấn Hải đẩy ra phòng trà cửa sổ nhỏ, chính tiếng nói, tông chủ tướng tất cũng phát hiện Kình Thánh trong bụng nồng độ linh khí cực cao, đây cũng là Kình Thánh dựa vào tự thân linh khí dưỡng dục lấy nhóm chúng ta. Trước đây Kình Thánh thực lực tu vi xa không chỉ linh đài, lại bởi vì linh khí khô kiệt, còn có cái này ổ bụng bên trong linh khí tiêu hao, khiến cho hắn phụ trọng tiến lên, không ngừng ngã cảnh, tuổi thọ đã cận tồn không nhiều lắm. Thần Thiên nhíu mày, kia Kình Thánh còn có thể sống bao lâu? Giang Trấn Hải nhãn thần bên trong hiện lên một tia yêu thương, không đến ngàn năm. Thần Thiên kinh ngạc một cái, mặc dù ngàn năm rất dài, nhưng đối với sống lâu như vậy Kình Thánh tới nói, đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ nghĩ lần nữa hỏi, cho nên các ngươi là lo lắng Kình Thánh tử vong, toàn bộ tông môn chìm vào đáy biển, cho nên từ 10. năm trước bắt đầu cũng đang tìm kiếm mới sinh tồn chi địa. Không tệ, Giang Trấn Hải thở dài, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý vứt bỏ lấy tính mệnh cùng tu vi nuôi chúng ta kình thánh đây. Vạn vạn năm trước, tuy nói Hỏa Long chân nhân là đem kình thánh phó thác cho nhóm chúng ta. Thế nhưng là trên thực tế là đem nhóm chúng ta phó thác cho kình thánh. Kình thánh đối chúng ta tới nói, không thua gì cha mẹ ruột, nếu như không phải là vì tiên tổ sứ mệnh, nhóm chúng ta lại có gì lý do vứt bỏ phụ mẫu mà đi đây. Thần Thiên thở dài, đúng vậy a, những này Huy Đình Tông người cũng là một đám người cơ khổ. Thực lực cộng lại mạnh hơn Trung Nguyên khu vực tứ đại tông môn, lại trông coi một đầu tín niệm, chờ đợi đến hôm nay. Gia viên cùng như là phụ mẫu kình thánh lại chú định sẽ bị hủy bởi nếu, như vậy đối bọn hắn tới nói, chính là lớn nhất đả kích. Cái gì tình huống nhất làm cho người sụp đổ, đó chính là biết mình tử kỳ về sau. Giang Trấn Hải nhắm mắt lại, cười nói thế nhưng là cũng không phải không có biện pháp cứu kình thánh. Thần Thiên trong mắt quang mang lấp lóe, cái gì biện pháp? Giang Trấn Hải chỉ vào Thần Thiên nói ra, đó là đương nhiên là dựa vào cộng chủ. Chỉ cần cộng chủ mở ra đông tây nam bắc tứ đại linh khí dòng sông cấm chế, để linh khí lần nữa phạm vi lớn chảy vào phần tướng thiên hạ, sau đó mượn nhờ đoạn khai linh khí dòng sông tứ đại pháp khí, cộng đồng thi pháp trị liệu kình thánh, như vậy thì có thể vì phục ba kình thánh. Nối liền tính mệnh, Thần Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có thể nối liền bao lâu tính mệnh? Giang Trấn Hải dừng một chút, lúc này mới nói ra, chỉ ít 10 vạn năm. Nếu như có thể một lần nữa mở ra tiên lộ, khiến cho kình thánh trở lại tiên vực, như vậy thì có thể khiến cho kình thánh trùng hoạch tân sinh, tuổi thọ không hết. Thần Thiên đem trên tay chén trà buông xuống, chậm rãi nói, lời kia không nói nhiều, người nói cho ta Huy Đình Tông trấn áp pháp khí vị trí đi. Cộng chủ không cần phải gấp, Giang Trấn Hải cười nói, đợi cho kình thánh tỉnh lại, nhóm chúng ta liền sẽ tiến về nguyên bản tông môn di tích. Tại biển sâu nguyên tông môn di tích phía dưới, chính là cái kia đạo ngăn cách phương đông linh khí cửa vào pháp khí chỗ.